Chương 7251 ở thời điểm này, không khỏi Nộ Phong Đao Hoàng cùng chư vị trưởng lão, cũng không khỏi vì đó mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà nhìn trước mắt một màn này. Trước mắt một màn này, đối với bọn hắn mà nói thật sự là quá rung động. Tại vừa rồi thời điểm, Lý Thất Dạ một cước dẫm chết Bát Bảo Vương, đó đều đã để cho người ta đầy đủ rung động. Hiện tại, Lý Thất Dạ tiện tay một cầm Cuồng Đế Thương, trực tiếp đập tới, đem Thiên Hành Hoàng đập ngã ở nơi đó, kém chút liền muốn Thiên Hành Hoàng mệnh. Đây chính là Thiên Hành Hoàng, mặc kệ là có bao nhiêu ngạo khí Nộ Phong Đao Hoàng, ở trước mặt hắn đều muốn thấp kém cao như mình ngạo đầu lâu. Lấy thực lực mà nói, đừng nói là Nộ Phong Đao Hoàng không bằng Thiên Hành Hoàng, liền xem như Mang Sơn Lão Ẩu, cũng là không bằng Thiên Hành Hoàng nha. Nộ Phong Đao Hoàng cùng chư vị trưởng lão đều hết sức rõ ràng, lấy Thiên Hành Hoàng thực lực, muốn diệt cùng môn, đây không phải là việc khó gì, cũng chính bởi vì vậy, Thiên Hành Hoàng đến thời điểm, Nộ Phong Đao Hoàng cùng chư vị trưởng lão cũng không khỏi vì đó nơm nớp lo sợ. Hiện tại, cường đại như thế Thiên Hành Hoàng, trực tiếp bị Lý Thất Dạ một thương đập vỡ xương cốt. Tại Lý Thất Dạ dưới một thương, Thiên Hành Hoàng tựa hồ như là sâu kiến đồng dạng, một màn này, là bực nào rung động lòng người đâu, mặc kệ là Nộ Phong Đao Hoàng hay là chư vị trưởng lão, thấy cũng không khỏi hai chân run lập cập. Lý Thất Dạ một thương có thể đem Thiên Hành Hoàng đạp nát, như vậy, cũng giống vậy có thể đem bọn hắn một thương đạp nát, thậm chí có thể nói, Lý Thất Dạ tiện tay một thương, đều có thể đem bọn hắn cuồng môn đánh cho vỡ nát. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, bất luận là Nộ Phong Đao Hoàng hay là chư vị trưởng lão, bọn hắn dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hai chân như nhũn ra, run lập cập. Trước đó, bọn hắn còn xem thường Lý Thất Dạ, cho là Sở gia phái Lý Thất Dạ một phàm nhân đến bọn hắn cùng môn, đó là nhục nhã bọn hắn cùng môn, Nộ Phong Đao Hoàng thậm chí là muốn cho Lý Thất Dạ đẹp mắt. Nghĩ tới chỗ này, Nộ Phong Đao Hoàng là bị sợ vỡ mật, hai chân đều không tự chủ run lập cập, đứng cũng không vững. Thiên Hành Hoàng cũng là sắc mặt trắng bệch, hắn lần thứ nhất gặp được người như vậy, cũng là lần thứ nhất gặp được quỷ dị như vậy sự tình đáng sợ. Rõ ràng là một phàm nhân, tiện tay liền có thể cầm lên Cuồng Đế Thương, mà lại, tiện tay liền có thể đạp nát hán cự thuẫn. Cuồng Đế Thương, đây là Cuồng Đình Tổ truyền thần khí, năm đó ở trong tay Phi Phượng Thiên Soái, tung hoành tam tiên giới, có thể xưng vô địch, dạng này một thanh thần khí, tuyệt đối không phải một phàm nhân có khả năng lấy lên được tới, hiện tại Lý Thất Dạ tiện tay cầm lên, mà lại tiện tay liền đập vỡ hán cự thuẫn, trực tiếp đem hắn nện xuống đất, đem hắn xương cốt đều đập vỡ. Một thương như vậy nện xuống đến, đó là đem Thiên Hành Hoàng nện đến hồn đều bay, như vậy không hợp thói thường sự tình, rung động cho hắn đều không thể lấy lại tinh thần. Làm đại đế đệ tử, chuyện kỳ quái gì chưa từng gặp qua, hôm nay chuyện như vậy, hắn chính là chưa từng có gặp được. Nếu là một thương này lại nện xuống đến, như vậy, cái mạng nhỏ của hắn nhất định là hôi phi yên diệt, hôm nay liền muốn chết thảm ở chỗ này, tại trước mặt tử vong, dọa đến Thiên Hành Hoàng cũng không khỏi run rẩy một chút, đánh run một cái. May mắn là, Lý Thất Dạ một thương này không có nện xuống đến, nếu không, hạ chàng liền cùng Bát Bảo Vương một dạng, bị nện thành thịt vụn. Cút đi, đừng có lại mất mặt xấu hổ, ném các ngươi lão tổ tông điểm này mặt mỏng. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra. Thật vất vả, Thiên Hành Hoàng lúc này mới lấy lại tinh thần. Giờ này khắc này, Thiên Hành Hoàng nơi nào còn dám nói một chữ không, bò lên, ngay cả thần xa cũng không cần. Lộn nhào, quay người liền chạy mất dép. Lúc này biết rõ sẽ chịu chết. Thiên Hành Hoàng còn không đến mức sẽ mạnh miệng đến tự tìm đường chết, nếu Lý Thất Dạ đều tha cho hắn một mạng, Thiên Hành Hoàng cũng không đoái hoài tói cái y thần uy, cái gì tôn nghiêm, nhặt về mạng nhỏ quan trọng, cho nên, ở thời điểm này Thiên Hành Hoàng máu me khắp người, lộn nhào, có thể trốn bao xa liền chạy bao xa. Cuồng Đế Thương. Ở thời điểm này, Nộ Phong Đao Hoàng cũng là đặt mông ngồi trên mặt đất, nhìn xem Lý Thất Dạ trường thương trong tay, trong lúc nhất thời không khỏi thất thần. Trên thực tế, không chỉ là Nộ Phong Đao Hoàng thất thần, chính là những trưởng lão khác cũng đều không khỏi thất thần, nhìn xem Lý Thất Dạ trên tay Cuồng Đế Thương, sau đó lại nhịn không được nhìn một chút Lý Thất Dạ sau lưng, phù trên bầu trời Lý Quan Nộ Tiên Kiếm, bọn hắn cũng đều không khỏi nhìn ngây người. Cuồng Đế Thương, Nộ Tiên Kiếm, nhìn xem cái này hai kiện tổ truyền thần khí, cuồng môn các trưởng lão cũng đều tự lẩm bẩm. Giờ này khắc này, hai kiện tổ truyền thần khí đang ở trước mắt, gần trong gang tấc, thậm chí có thể nói, đưa tay liền có thể cầm được đến, nhưng là... Bất luận là Nộ Phong Đao Hoàng, hay là chư vị trưởng lão, không có bất kỳ người nào dám đưa tay đi lấy. Nếu là bọn họ dám đưa tay đi lấy, nói không chừng Lý Thất Dạ giận dữ, tiện tay liền một thương chụp chết bọn hắn, tiện tay một thương, liền đem bọn hắn cuồng môn đánh cho vỡ nát. Công tử anh minh thần võ. Ở thời điểm này đại trưởng lão nhất là Cơ Linh, lập tức oanh nằm ở trên đất, hô to một tiếng, đầu dạp xuống đất. Lý Thất Dạ lạnh lùng liếc hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, vô sự hiến cái gì ân cần. Bị Lý Thất Dạ nói chuyện, đại trưởng lão mặt mo không khỏi vì đó đỏ lên, Nhưng là, hay là kiên trì, dày mặt, đầu dạp xuống đất oanh nằm ở trên đất, nói ra, cuồng môn suy sụp, công tử cùng chúng ta chính là đồng xuất nhất mạch, chung là một nhà. Xin mời công tử ban cho cuồng môn cơ duyên, trợ cuồng môn quật khởi. Ở thời điểm này, đại trưởng lão không ngốc, biết Lý Thất Dạ tuyệt không đơn giản, mà lại, lúc này tay hắn nắm bọn hắn cuồng môn tổ truyền thần khí. Ở thời điểm này, nếu là có thể đạt được Lý Thất Dạ ban ân, nói không chừng bọn hắn cuồng môn như vậy được ích lợi vô cùng. Cho nên, đại trưởng lão mới có thể đầu dạp xuống đất, hướng Lý Thất Dạ phục bái, xin mời Lý Thất Dạ ban cho tạo hóa. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhìn một chút trong tay cuồng đế thương, lại nhìn một chút bọn hắn, nhàn nhạt nói ra, thế nào, muốn thanh thương này? Cuồng đế thương, nộ tiên kiếm, chính là chúng ta tổ truyền thần khí, có thể giúp cuồng môn quật khởi, có thể che chở cuồng môn tử tôn vạn thế, thỉnh cầu công tử tâm mẫn cuồng môn, ban thưởng một binh, liền để cuồng môn tử tôn, vạn thế được lợi. Đại trưởng lão vội đập bái đất nói ra, xin mời công tử thương hại, ban thưởng một binh, để cuồng môn tử tôn được lợi vạn thế. Ở thời điểm này, Nộ Phong Đao Hoàng cùng chư vị trưởng lão cũng đều lấy lại tinh thần, cũng đều nhao nhao đi theo đại trưởng lão phục bái tại Lý Thất Dạ trước mặt, liên tục hướng Lý Thất Dạ dập đầu. Trước đó Nộ Phong Đao Hoàng chính là cao ngạo, cho là Lý Thất Dạ là phàm nhân, trong nội tâm xem thường, nhưng là, ở thời điểm này, Nộ Phong Đao Hoàng nguyện ý quỳ xuống ở trước mặt Lý Thất Dạ, để cầu Lý Thất Dạ ban thưởng bọn hắn tổ truyền thần khí. Dù sao, trong lòng bọn hắn hết sức rõ ràng, nếu là Lý Thất Dạ không ban cho bên dưới bọn hắn tổ truyền thần khí, như vậy, bọn hắn sẽ vĩnh viễn mất đi cái này hai kiện tổ truyền thần khí, Lý Thất Dạ hoàn toàn có thể mang đi cái này hai kiện tổ truyền thần khí. Cho nên, ở thời điểm này, Nộ Phong Đao Hoàng, chư vị trưởng lão đều nhao nhao hướng Lý Thất Dạ dập đầu phục bái. Lý Thất Dạ nhìn bọn hắn một chút, nhàn nhạt nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chỉ bằng các ngươi, điểm ấy tầm mắt, chút tâm tính này, điểm ấy cố gắng, cũng có thể xứng với cuồng đế thương, nộ tiên kiếm. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Nộ Phong Đao Hoàng cùng chư vị trưởng lão cũng không khỏi vì đó trầm mặc. Coi như đem cuồng đế thương, nộ tiên kiếm ban cho các ngươi, vậy thì thế nào? Chẳng lẽ các ngươi liền có thể trong vòng một đêm công lực tăng vọt, chẳng lẽ các ngươi có thể cẩm thần khí vô địch thiên hạ? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, các ngươi có thể hay không lấy lên được cuồng đế thương, nộ tiên kiếm không nói đến, các ngươi có thể thủ hộ được bọn chúng sao? Cái này, Lý Thất Dạ cái này thuận miệng hỏi một chút, để đại trưởng lão, Nộ Phong Đao Hoàng bọn hắn trả lời không được. Hừ, thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, chỉ bằng các ngươi chút năng lực ấy, chút tâm tính này, coi như cuồng đế thương, nộ tiên kiếm tại trong tay các ngươi, không dùng đến bao nhiêu thời gian, các ngươi cũng sẽ bị người cướp đi, sẽ cho các ngươi mang đến tai họa diệt môn. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Nộ Phong Đao Hoàng, chư vị trưởng lão là á khẩu không trả lời được, liền xem như bọn hắn muốn phản bác Lý Thất Dạ, đều không bỏ ra nổi hữu lực lời nói đến. Dù sao, Lý Thất Dạ nói đúng đạo lý, nếu như cái này nộ tiên kiếm, cuồng đế thương trong tay bọn hắn, chỉ cần bọn hắn dám lấy ra dùng, sớm muộn có một ngày, đều sẽ vì bọn họ mang đến họa sát thân, cũng không thể che chở bọn hắn. Hay là để nó nơi này hào hào để đó đi, nên thủ hộ điểm ấy tinh hỏa, vẫn có thể bảo vệ. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, cũng không có đem cuồng đế thương, nộ tiên kiếm ban cho Nộ Phong Đao Hoàng bọn hắn, nói ra, nếu như các ngươi muốn cầm về chính mình tổ truyền thần khí, vậy liền hào hảo nỗ lực, à, chỉ cần các ngươi có năng lực này, một ngày nào đó, nó liền quy về cuồng môn, cũng quy về cuồng đình. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vừa dứt lời xong, Lý Thất Dạ giơ tay, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh vang lên, cuồng đế thương, nộ tiên kiếm đều trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ ép vào Lý Quan bên trong. Tại dưới oanh minh này, Lý Quan tựa như là hóa thành một cái vòng xoáy đại đạo, toàn bộ Lý Quan gãy đôi ở cùng nhau. Theo dạng đại đạo này vòng xoáy chìm vào dưới mặt đất, mà cuồng đế thương, nộ tiên kiếm cũng là như thế, tại vòng xoáy tiếng oanh minh, cuồng đế thương, nộ tiên kiếm đều chậm rãi đắm chìm vào vòng xoáy đại đạo bên trong cuối cùng, nghe được phanh một tiếng phía dưới, chỉ gặp vòng xoáy đại đạo trong nháy mắt đóng lại, bất luận là cuồng đế thương hay là nộ tiên kiếm, lại hoặc là Lý Quan, đều đã lập tức biến mất, Lý Quan vị trí, chỉ còn lại có một khối đất trống. Nhìn xem cuồng đế thương, nộ tiên kiếm cùng Lý Quan đều biến mất tại vòng xoáy đại đạo bên trong. Cuối cùng chỉ để lại một khối đất trống, để Nộ Phong Đao Hoàng cùng chư vị trưởng lão đều nhìn đến ngây dại. Lý Thất Dạ cũng không có mang đi bọn hắn tổ truyền thần khí, đối với bọn hắn mà nói, đây là thiên đại chuyện tốt, nhưng là, theo cuồng đế thương, nộ tiên kiếm cùng Lý Quan cùng nhau chìm vào trong đất đằng sau, bọn hắn cuồng môn tử đệ, cũng không biết lúc nào mới có thể có đến dạng này tổ truyền thần khí. Oanh! Một thanh âm vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, đại địa lay động một cái. Nơi xa một đạo hào quang chớp động một chút, Lý Thất Dạ ánh mắt ngưng tụ, nhìn phía nơi đó. Đó là địa phương nào? Lý Thất Dạ hỏi. Dương Minh Trường Sinh Cốc. Mang Sơn lão ẩu dương mắt nhìn một cái, nói ra. Lúc này Hương Hỏa đạo nhân bấm ngón tay tính toán, nói ra, ngàn năm đã qua, nghe nói, Dương Minh Trường Sinh Cốc, mỗi một ngàn năm đều sẽ một lần dị động, xem ra, lần này lại là dị động. Đi thôi. Lý Thất Dạ nhìn một chút Dương Minh Trường Sinh Cốc phương hướng, quay người liền đi. Mang Sơn lão ẩu, Hương Hỏa đạo nhân bọn hắn vội đuổi theo. Công tử. Ở thời điểm này, đại trưởng lão cũng đều không khỏi hướng Lý Thất Dạ bóng lưng biến mất hét to một tiếng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hảo hảo làm người, lúc này mới có thể quật khỏi. Lý Thất Dạ ngồi lên Hương Hỏa đạo nhân xe bò, đã biến mất. Dương Minh Trường Sinh Tông, tại cổ Minh Tám đại truyền thừa bên trong, đã từng xem như một cái có thực lực truyền thừa, nghe đồn nói, Dương Minh Trường Sinh Tông đã từng còn lãnh đạo qua cổ Minh Tám đại truyền thừa. Mà lại, tại trong thời gian rất dài, Dương Minh Trường Sinh Tông cũng đã từng là cường đại hơn. Về sau, Dương Minh Trường Sinh Tông liền triệt để xuống dốc, mặc dù Dương Minh Trường Sinh Tông cũng từng dãy dụa qua nhiều lần, nhưng là Dương Minh Trường Sinh Tông suy sụp, nước sông ngày một rút xuống, cuối cùng, cũng là không hồi thiên chi lực. Mặc dù nghe đồn nói Dương Minh Trường Sinh Tông chính là do hai cái viễn cổ không gì sánh được đạo thống sát nhập mà thành, nhưng là, thời gian quá mức xa xưa, liên quan tới hai cái đại đạo càng xa xưa trước đó truyền thuyết, ngoại giới biết đến lác đác không có mấy. Mà Dương Minh Trường Sinh Tông chân chính cường đại thời điểm, vậy liền không thể không nói, Dương Minh Trường Sinh Vương thời điểm. Nghe đồn nói, Dương Minh Trường Sinh Vương chính là một đời cổ tổ vương, sống vô cùng dài tuế nguyệt, cũng có nghe đồn nói, Dương Minh Trường Sinh Vương chính là dược đạo đan đạo vạn cổ tuyệt thế, xưng là vạn cổ không ai bằng. Nhưng là, nhất làm cho Dương Minh Trường Sinh Vương thịnh truyền tại vạn cổ, cũng không phải là Dương Minh Trường Sinh Vương dược đạo đan thuật, Dương Minh Trường Sinh Vương bị tử tôn hậu đại chỗ ghi khắc, có hai chuyện, một, hắn sát nhập thời đại viễn cổ hai cái đạo thống, cuối cùng trở thành Dương Minh Trường Sinh Tông, hai, chính là Dương Minh Trường Sinh Vương, từ di tích trong phế tích đào ra một bộ truyền kỳ cơ giáp, một bộ còn sống cơ giáp. Mặc dù kiện sự tình thứ hai, để Dương Minh Trường Sinh Vương bị hậu thế ghi khắc, cũng cho Dương Minh Trường Sinh Tông mang đến tai nạn, đồng thời cũng khiến cho Dương Minh Trường Sinh Tông triệt để suy sụp. Dương Minh Trường Sinh Vương từ trong di tích móc ra cơ giáp, chính là bị hậu thế xưng là Ngân Long Thiên Thần cơ giáp tồn tại. Một tôn này còn sống Ngân Long Thiên Thần cơ giáp, đó là cường đại vô địch. Xuất thế đằng sau, chính là đánh khắp tam tiên giới vô địch thủ, không biết có bao nhiêu đại đế thủy tổ thua ở trong tay của hắn, đều không thể tới tương thất địch thậm chí. Về sau, Ngân Long Thiên Thần cơ giáp bạo phát một trận tai nạn, muốn hút khô thiên địa, đưa tới một trận Ngân Long tai ương. Trong trận tai nạn này, có một vị lại một vị đại đế thủy tổ chiến tử, một tôn lại một tôn đại đế thủy tổ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, muốn chém giết một tôn này Ngân Long Thiên Thần cơ giáp thời điểm. Đều thua trận, thậm chí là chết thảm tại Ngân Long Thiên Thần cơ giáp trong tay. Về sau, Đại Hoa Nguyên Tổ vượt qua chôn vùi xuất quan, phụ trường đao mà đến, lên tay chém giết Ngân Long Thiên Thần cơ giáp, lúc này mới kết thúc Ngân Long tai ương. Mà tại trận này Ngân Long tai ương cuối cùng kết thúc thời điểm, Dương Minh Trường Sinh Vương cũng bị chém giết. Từ đó về sau, Dương Minh Trường Sinh Tông rót xuống ngàn trượng, từ đây không gượng dậy nổi, không, còn có khôi phục qua nguyên khí tới. Hôm nay Dương Minh Trường Sinh Tông càng là như vậy. Toàn bộ Dương Minh Trường Sinh Tông đã là khó mà sống qua ngày, thậm chí là cần dựa vào mượn tiền để duy trì, tiếp tục như vậy nữa. Dương Minh Trường Sinh Tông diệt vong đó là sự tình sớm muộn cũng xảy ra. Lý Thất Dạ ngồi xe bò mà đến Dương Minh Trường Sinh Tông dưới núi, ngẩng đầu nhìn lên Dương Minh Trường Sinh Tông thời điểm, Lý Thất Dạ cũng không khỏi lắc đầu, nói ra, cái này suy sụp đến đã là không gạo ăn với cơm. Dương Minh Trường Sinh Tông, bởi vì Dương Minh Trường Sinh Vương mà lên, cũng bởi vì Dương Minh Trường Sinh Vương mà suy. Hương Hỏa đạo nhân nói ra, nếu là không có Dương Minh Trường Sinh Vương, nói không chừng rõ ràng Trường Sinh Tông còn có thể kéo dài tính mạng càng lâu. Đi xem một chút đi. Đối với Dương Minh Trường Sinh Tông suy sụp cùng quật khởi, Lý Thất Dạ cũng không cảm thấy hứng thú. Nhưng là, Dương Minh Trường Sinh Tông di tích, hắn là muốn đi nhìn xem, năm đó hắn đều không có chú ý tới chuyện này, hắn chỉ là tiện tay diệt chỉ thôi. Tại Lý Thất Dạ bọn hắn leo lên Dương Minh Trường Sinh Tông thời điểm, phát hiện Dương Minh Trường Sinh Tông đã bị người vây quanh. Này một đám ngăn chặn Dương Minh Trường Sinh Tông đều là một đám tráng hán, toàn thân có một cỗ cuồng man khí tức, mặc ra hổ vây áo thời điểm, bọn hắn giống như là từ Thâm Sơn mà đến man nhân đồng dạng. Vân Độ Sơn, nhìn thấy này một đám vây quanh Dương Minh Trường Sinh Tông tráng hán, Mang Sơn lão ẩu cũng không khỏi vì đó nhíu mày. Vân Độ Sơn bọn này gian trá dã man nhân, làm sao cũng chạy tới. Hương Hỏa đạo nhân cũng đều không khỏi cau mày nói. Vân Độ Sơn, cũng là bọn hắn cổ Minh Tám đại truyền thừa một trong. Nhưng là, tại bọn hắn cổ Minh Tám đại trong truyền thừa, Vân Độ Sơn danh tiếng không hề tốt đẹp gì, nhưng là, hôm nay Vân Độ Sơn thực lực gần với bát bảo môn, cuồng môn thôi. Vân Độ Sơn cũng là một cái truyền thừa cổ xưa, nghe đồn nói, Vân Độ Sơn là một cái đạo thống cổ lão, nhưng là, bọn hắn thủy tổ bị giết đằng sau, bọn hắn liền trốn vào trong núi rừng, rơi xuống đất sinh cơ, đổi tên là Vân Độ Sơn. Hôm nay, Vân Độ Sơn một đám đệ tử vây quanh Dương Minh Tông, mà dẫn đầu chính là bọn hắn Vân Độ Sơn sơn chủ, một người mặc da hổ áo khoác, mặt có hoành cho lão giả, thoạt nhìn là hào rất, nhưng cũng đất đến bỏ đi. Mà lúc này, Dương Minh Trường Sinh Tông tông chủ Trường Minh, chân nhân cùng một đám đệ tử bị Vân Độ Sơn đông đảo đệ tử vây quanh, mà Dương Minh Trường Sinh Tông đệ tử, lấy nữ đệ tử chiếm đa số. Ở thời điểm này, Trường Minh chân nhân cùng một đám đệ tử bị vây lại đằng sau, đối mặt Vân Độ Sơn người, có chút là tú tài gặp quân binh, có lý không nói được cảm giác. Vân Độ Sơn chủ cử động lần này đã vượt qua. Ở thời điểm này, Trường Minh chân nhân có chút không vui, nói ra. Qua, làm sao sống? Ở thời điểm này, Vân Độ Sơn chủ một đôi mắt to chừng một cái, nói ra. Chân nhân, bằng vào chúng ta trước kia mượn tiền ước định, các ngươi nhất định phải từ chúng ta Vân Độ Sơn mua thu linh dược. Hiện tại các ngươi nhưng từ phú quý phường bên trong mua vào linh dược. Đây là ý gì? Đây chính là trái với điều ước. Vân Độ Sơn chủ, sao là trái với điều ước? Trường Minh chân nhân không khỏi trầm giọng nói, chúng ta đã trả sạch nợ nần, mà lại, chúng ta cần có linh dược, các ngươi tạm thời cũng không có. Chúng ta Trường Sinh Tông chính là nhu cầu cấp bách linh dược. Cái gì không có chúng ta Vân Độ Sơn linh dược, đều là xuất từ Thâm Sơn lão mộc, chính là nhất tự nhiên chân quý nhất, cao nhất phẩm chất linh dược, dạng này linh dược, đương nhiên là cần thời gian. Vân Độ Sơn chủ lớn tiếng nói ra, các ngươi đơn phương đi tìm phú quý phường mua linh dược, chính là làm trái với giữa chúng ta nợ nần ước định. Cái gì tự nhiên linh dược? Có Dương Minh Trường Sinh Tông đệ tử đều căm giận bất bình, nói ra, các ngươi linh dược so bên ngoài quý ba thành đâu, chúng ta Trường Sinh Tông lại trả sạch nợ nần, sao là nếu lại tục ước, đây là quá phận. Bất kể như thế nào nói, các ngươi hướng phú quý phường mua linh dược, chính là các ngươi không đúng, hiện tại các ngươi phải bồi thường chúng ta Vân Độ Sơn. Ở thời điểm này, Vân Độ Sơn chủ không nói đạo lý, lớn tiếng nói ra, nhất định phải giao một nửa dược khoản, nếu không, việc này không xong. Đúng, không phải vậy. Liền đem Trường Sinh Tông một nửa thổ địa cắt nhường cho chúng ta gán nọ. Lúc này, mặt khác Vân Độ Sơn đệ tử cũng đều nhao nhao lớn tiếng kêu gào. Vân Độ Sơn đệ tử lời như vậy, để Trường Minh chân nhân không khỏi biến sắc, Dương Minh Trường Sinh Tông các đệ tử cũng đều không khỏi sắc mặt khó coi, cũng không khỏi nhìn hằm hằm Vân Độ Sơn người. Mặc dù nói, hôm nay Dương Minh Trường Sinh Tông đã suy sụp, đều nhanh nghèo đến không có cách nào đi duy trì thời điểm, nhưng là, còn không đến mức bán ruộng đồng tình trạng. Huống chỉ, Vân Độ Sơn nói rõ lấy là cường thủ hào đoạt. Chân nhân, các ngươi nếu trái với điều ước, vậy thì nhất định phải đem một nửa thổ địa chống đỡ cho chúng ta Vân Độ Sơn. Ở thời điểm này, Vân Độ Sơn chủ cũng cười lạnh một tiếng, lộ ra hung quang. Nói ra, hy vọng chân nhân chớ sai lầm. Dù sao, đây là các ngươi Dương Minh Trường Sinh Tông không đúng, để cho chúng ta động thủ, vậy cũng không tốt. Lúc này, Vân Độ Sơn chủ chỗ nào hay là đến đòi nợ, đó là trực tiếp tới cướp. Cái này khiến Trường Minh chân nhân sắc mặt hết sức khó coi. Muốn mạng chính là, lập tức Vân Độ Sơn thực lực, đích đích xác xác là tại Dương Minh Trường Sinh Tông phía trên, hôm nay suy sụp Dương Minh Trường Sinh Tông, căn bản là không cách nào cùng Vân Độ Sơn đối kháng. Lúc nào một đám thổ phi cũng tu đạo. Ngay lúc này, một cái thanh âm ung dung vang lên. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ tại Hương Hỏa chân nhân, mang Son lão ẩu làm bạn phía dưới, đi đến. Ngươi là người phương nào? Vân Độ Sơn chủ cùng Vân Độ Sơn đệ tử đương nhiên không biết Lý Thất Dạ, nhưng, nhận là Hương Hỏa đạo nhân cùng Mang Sơn lão ẩu, bọn hắn vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ là một phàm nhân thời điểm, cũng đều kỳ quái, Vân Độ Sơn chủ không khỏi vì đó quát khẽ một tiếng. Công tử, nhìn thấy Lý Thất Dạ, Trường Minh chân nhân không khỏi vì đó kinh hỉ, vội mang theo đệ tử tiến lên, hướng Lý Thất Dạ cúc thủ đại bái, nói ra, không biết công tử giá lâm, không có từ xa tiếp đón, chỗ thất lễ, còn xin công tử thứ tội. Trường Minh chân nhân, đối với Lý Thất Dạ chính là cảm kích không gì sánh được, Lý Thất Dạ là bọn hắn cần trợ giúp nhất thời điểm, vừa ra tay liền ban cho bọn hắn một viên cổ long tinh, khiến cho bọn hắn Dương Minh Trường Sinh Tông vượt qua nan quan. Nàng không nghĩ tới, hôm nay Lý Thất Dạ đến, nhìn thấy Lý Thất Dạ, nàng cũng là kinh hỉ mà cảm động. Việc nhỏ, Lý Thất Dạ đỡ dậy Trường Minh chân nhân, nhìn một chút Vân Độ Sơn chủ, nhàn nhạt nói ra, hôm nay liền tản đi đi, ta cũng không làm khó các ngươi. Ngươi thì tính là cái gì, một phàm nhân, dám ở đại ngôn này không biết thẹn, tự tìm đường chết. Vân Độ Sơn chủ không khỏi gầm thét một tiếng. Hắn lúc nào bị một phàm nhân như vậy xem thường qua. Phanh, một tiếng vang lên, tại Vân Độ Sơn chủ lời còn chưa nói hết thời điểm, Lý Thất Dạ chính là một cước đạp đi qua, trong nháy mắt đem Vân Độ Sơn chủ dẫm tại dưới chân, thoáng vừa dùng lực, chính là răng rắc một tiếng, máu tươi cuồng phún, hét thảm một tiếng. Ngươi dám! Ở thời điểm này, Vân Độ Sơn đệ tử cũng không khỏi vì đó giận dữ, quát chói tai, xông lên cứu mình sơn chủ. Lăn! Tại thời khắc này, Mang Sơn lão ẩu hai mắt phát lạnh, vung tay lên, liền trong nháy mắt đem Vân Độ Sơn các đệ tử đánh bay ra ngoài. Hôm nay ta tâm tình tốt, không muốn giết người, lăn! Lý Thất Dạ nhàn nhạt nhìn Vân Độ Sơn chủ một chút, một cước đem hắn đá ra ngoài. Tốt, tốt, các ngươi nhớ kỹ cho ta. Một thân là máu tươi Vân Độ Sơn chủ bò lên, mười phần chật vật, quẳng xuống ngoan thoại, mang theo môn hạ đệ tử chạy mất dép. Công tử mời vào hàn xá. Ở thời điểm này, Trường Minh chân nhân lây lại tỉnh thần, vô cùng cảm kích. Bị Vân Độ Sơn tìm tới cửa, bọn hắn cũng đều ứng phó không được. Hôm nay Lý Thất Dạ đến, có thể nói xem như cho bọn hắn giải vây rồi. Trường Minh chân nhân vội đem Lý Thất Dạ đón vào trong tông môn trên dưới, đều lấy tối cao lễ nghi nghênh đón Lý Thất Dạ bọn hắn một nhóm. Ngồi tại Dương Minh Trường Sinh Tông trong hành lang, Trường Minh chân nhân mười phần nhiệt tình chiêu đãi Lý Thất Dạ, không khỏi áy náy nói ra, công tử, Trường Sinh Tông bần hàn, không có cái gì chân hào tiên vật chiêu đãi, để công tử chê cười. Lý Thất Dạ cười cười mà thôi, không khỏi nhìn xem Dương Minh Trường Sinh, tông chỗ thờ một vị lại một vị tiên tổ chân dung. Có rất nhiều chân dung đó đã là cổ xưa không gì sánh được, đều đã là ố vàng phá toái. Nhưng là, tại cái này đến cái khác tiên tổ chân dung bên trong, có mấy cái quen mắt người, Lý Thất Dạ nhìn một chút, cũng không khỏi hơi xúc động, thời gian trôi qua, đã là cảnh còn người mất. Mà ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ánh mắt dừng lại tại một bức tranh phía trên, hắn đều nhìn nhiều một chút, nói ra, đây là ai? Là chúng ta tiên tổ, Dương Minh Trường Sinh Vương. Trường Minh chân nhân vội nói. Dương Minh Trường Sinh Vương. Lý Thất Dạ không khỏi đều lộ ra nụ cười, trước mắt chân dung này, chính là một người trung niên bộ dáng, nhưng là, y nguyên ẩn ẩn có thể thấy được hắn thanh niên lúc dáng vẻ, chỉ bất quá, so với hắn tuổi trẻ thời điểm, càng có khí thế, tựa hồ có ngồi ngay ngắn đám mây, bễ nghễ thập phương chi thế. Đúng nha! Trường Minh chân nhân vội nói, Dương Minh Trường Sinh Tông, bắt đầu từ chúng ta Trường Sinh Vương trong tay sát nhập, tại ở trong đó, còn có một đoạn qua cố sự, nghe đồn nói, hắn thuộc về hai cái đạo thống đệ tử. Công tử vậy mà cũng biết. Nghe được Lý Thất Dạ cái này thuận miệng một câu, Trường Minh chân nhân cũng đều không khỏi sững sờ một chút. Đây là bọn hắn Dương Minh Trường Sinh Tông tân bí. Nếu như không phải Lý Thất Dạ đối với bọn hắn Dương Minh Trường Sinh Tông có đại ân, Trường Minh chân nhân cũng sẽ không cùng hắn nói dạng này tân bí. Không có bức tường nào là không lọt gió. Lý Thất Dạ khe khẽ lắc đầu nói ra. Công tử nói rất đúng. Trường Minh chân nhân cũng không có đuổi theo hỏi Lý Thất Dạ vì sao biết. Nàng nói ra, chúng ta tiên tổ Trường Sinh Vương. Trước hết nhất là xuất thân từ Trường Sinh đạo thống Bách Đan Môn, đích thật là như vậy, mà lại, người xưng là Đan Vương vậy. Chúng ta tiên tổ chính là một tay đan đạo vô song, dược đạo vô địch. Nghe đến đó, Lý Thất Dạ cũng đều không khỏi cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Cái này hướng trên mặt mình thiếp vàng trình độ, thật sự chính là nhất lưu, tiểu đan vương biến thành đan vương, còn đan đạo vô song, dược đạo vô địch. Về sau lại thế nào gia nhập Dương Minh giáo rồi? Lý Thất Dạ không khỏi nhíu mày một cái. Cái này ta cũng không biết. Trường Minh chân nhân nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nghe đồn nói, tiên tổ Trường Sinh Vương, về sau gia nhập Dương Minh giáo, là Dương Minh giáo luyện đan, trở thành Dương Minh giáo đan tổ, một mực quy ẩn tại Dương Minh giáo bên trong. Đích thật là có chút bản sự, khó trách có thể sống lâu như vậy, xem ra, luyện đan chỉ đạo, đích thật là có tiên bộ. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng gật gật đầu. Công tử đối với chúng ta tiên tổ Trường Sinh Vương cũng là mười phần hiểu rõ. Ở thời điểm này, Trường Minh chân nhân cũng đều không khỏi vì đó hiếu kỳ. Biết một chút thôi. Lý Thất Dạ cười cười, vậy cũng là trôi qua rất lâu sự tình. Về sau, Trường Sinh Cốc, Dương Minh giáo đều không có rơi xuống, mà tiên tổ Trường Sinh Vương xuất thế, đem hai cái đạo thống hợp nhất. Nói đến đây, Trường Minh chân nhân không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, chúng ta Trường Sinh Tông, đã từng ở tiên tổ trong tay quật khởi. Nói đến đây, Trường Minh chân nhân cũng không khỏi ảm đạm, mặc dù Dương Minh Trường Sinh Tông đã từng quật khởi qua, nhưng là... Về sau triệt để xuống dốc, mặc dù hậu thế tử tôn cũng từng vùng vẫy nhiều lần, nhưng là, cuối cùng vẫn không thể đem tông môn nâng lên, ngày càng lụn bại. Các ngươi là chuyện gì xảy ra? Lúc này, Lý Thất Dạ nhìn một chút Trường Minh chân nhân chậm chậm nói, các ngươi địa mạch có động, các ngươi là đã làm gì? Lý Thất Dạ cái này thuận miệng một câu, lập tức để Trường Minh chân nhân không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, đều lui về sau một bước. Thôi, ta cũng không tới dò xét bí mật của các ngươi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, ta đến các ngươi Trường Sinh Tông, là muốn đi các ngươi di tích nhìn xem. Công tử muốn đi nhìn di tích. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Trường Minh chân nhân không khỏi tâm thần vì đó chấn động. Lý Thất Dạ nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói ra, thế nào, không được sao? Trường Minh chân nhân do dự một chút, cuối cùng, thật sâu hít thở một cái, nói ra, công tử muốn đi nhìn, ta mang công tử đi. Trên thực tế, bọn hắn Dương Minh Trường Sinh Tông một chút bí viết là không thể nói cho người khác biết, nhưng là, Lý Thất Dạ đối với bọn hắn Dương Minh Trường Sinh Tông có đại ân đại đức, lúc này nói cho Lý Thất Dạ, vậy cũng không có vấn đề gì. Dương Minh Trường Sinh Tông di tích, nhưng thật ra là rách nát khắp chốn chi địa, Lý Thất Dạ đi theo Trường Minh chân nhân mà đến. Nơi này đã là hoàn toàn hoang lương, mà lại, nơi này chính là bị vứt bỏ, mà lại đại địa phá thành mảnh nhỏ có một ít sơn nhạc vỡ nát. Lý Thất Dạ để mang Sơn Lão ở bọn hắn ở lại bên ngoài, cùng Trường Minh chân nhân đi vào mảnh này rách nát chi địa. Đi vào di tích này rách nát chi địa, Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ, dương mắt đi xem toàn bộ rách nát chi địa, nhìn xem chi này cách phá toái sơn hà. Năm đó hắn cũng chỉ bất quá là tiện tay vừa diệt thôi, liền đem đại địa này đánh nát. Nhưng là, khi đó hắn cũng không có đi thêm lưu ý vùng đại địa này tình huống. Nghe đồn nói, nơi này là chúng ta Dương Minh Trường Sinh Tông một cái chi nhánh truyền thừa. Lúc này, đứng tại cái này rách nát trong di tích, Trường Minh chân nhân nói với Lý Thất Dạ. Không phải là các ngươi Dương Minh Trường Sinh Tông một cái chi nhánh truyền thừa. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, không có quan hệ gì với Dương Minh giáo, mà là Trường Sinh Đạo Thống một cái truyền thừa nhỏ thôi. Vạn Thọ Quốc, công tử này cũng biết. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Trường Minh chân nhân cũng không khỏi giật mình. Truyền thuyết này, liền xem như bọn hắn Dương Minh Trường Sinh Tông đệ tử đều không rõ ràng, chớ nói chỉ là người ngoài. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn xem khu di tích này, không khỏi nhíu mày một cái, nói ra, nơi này, không thích hợp. Công tử là vì vật gì mà đến đâu? Trường Minh chân nhân không khỏi do dự một chút, nói ra. Lý Thất Dạ nhìn Trường Minh chân nhân một chút, nhàn nhạt nói ra, các ngươi ẩn giấu đi một số bí mật, không có nói cho ta biết. Cái này... Bị Lý Thất Dạ dạng này một ngụm nói toạc ra, Trường Minh chân nhân không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, lui về sau một bước. Cũng không trách, ngươi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, môn phái nào, người nào không có một chút bí mật đây này, ngươi làm tông chủ, chỗ chức trách, cũng không có cái gì. Vậy công tử đến chúng ta Trường Sinh Tông, tới đây di tích, là vì vật gì? Cuối cùng, Trường Minh chân nhân thấp giọng nói ra. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Nói ra, các ngươi Dương Minh Trường Sinh Vương không phải từ nơi này, đào ra một bộ còn sống cơ giáp sao? Vừa vặn ta đến nơi này, liền đến nhìn xem đến tột cùng. Ngân Long Thiên Thần cơ giáp. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Trường Minh chân nhân trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động, nàng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Nói ra, công tử là vì Ngân Long Thiên Thần cơ giáp mà tới. Cũng không tính. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, bất quá, hiện tại ta là ngược lại minh bạch. Trường Minh chân nhân thật sâu hít thở một cái, ổn ổn tâm thần của mình, nói ra, công tử, Ngân Long Thiên Thần cơ giáp đã bị Đại Hoa Nguyên Tổ chém giết, chúng ta Dương Minh Trường Sinh Tông cũng không có đạt được bất kỳ vật gì. Nói đến đây, Trường Minh chân nhân không khỏi vì đó sắc mặt ảm đạm, mặc dù nói, bọn hắn Dương Minh Trường Sinh Tông chính là bởi vì Dương Minh Trường Sinh Vương mà quật khởi, nhưng là, bọn hắn Dương Minh Trường Sinh Tông cũng là, bởi vì Dương Minh Trường Sinh Vương đi hướng suy sụp. Đặc biệt là năm đó Đại Hoa Nguyên Tổ chém giết Ngân Long Thiên Thần cơ giáp đằng sau, tam tiên giới liền không có bọn hắn Dương Minh Trường Sinh Tông đất đặt chân, cái này khiến bọn hắn Dương Minh Trường Sinh Tông càng thêm suy sụp. Không, các ngươi là có giấu đồ vật, chẳng qua là người khác không biết thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Cái này, Lý Thất Dạ một ngụm này nói toạc ra, để Trường Minh chân nhân không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn, lui về sau một bước, ở thời điểm này, nàng đều không khỏi cảnh giác lên. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, nếu như ta quy hoạch quan trọng các ngươi thứ gì, như vậy, ta đã sớm động thủ, mà lại, ngươi có nguyện ý hay không, đều là không làm nên chuyện gì. Là Trường Minh lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Trường Minh chân nhân thật sâu hít thở một cái, hướng Lý Thất Dạ thật sâu cúc bái, nói ra, công tử chính là trong nhân thế kỳ nhân, lại chỗ nào để ý chúng ta Trường Sinh Tông đồng nát sắt vụn đâu. Trường Minh chân nhân lời này cũng không tính là lấy lòng Lý Thất Dạ. Phải biết, khi đó nàng cùng Lý Thất Dạ vốn không quen biết, Lý Thất Dạ liền tiện tay ban cho nàng một viên cổ long tinh, trợ bọn hắn Dương Minh Trường Sinh Tông vượt qua nan quan. Nhưng, ta muốn vào xem một chút. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, là ngươi đến mở ra đâu, hay là chính ta đem nó oanh mở đâu. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Trường Minh chân nhân sắc mặt không khỏi âm tình bất định, cuối cùng nàng cắn răng một cái, nói ra, nếu công tử muốn nhìn, cái kia Trường Minh chỉ có vi phạm tổ huân. Nói, quay người liền dẫn Lý Thất Dạ mà đi. Tại trong di tích, tại một tòa phá toái son nhạc bên trong, có một cái nho nhỏ đạo đài này đã rất cũ nát, tựa như lúc nào cũng sẽ phá toái một dạng. Lý Thất Dạ nhìn nói đài, hô một hơi, nói ra, các ngươi đem nhiều đan dược như vậy luyện thành một lò, đây là muốn làm gì? toàn bộ đổ vào sao? Đây là bồi nguyên dưỡng sinh hiệu quả được dịch. Công tử là thần nhân, vừa nghe liền biết. Ở thời điểm này, Trường Minh chân nhân đều bị dọa, không gì sánh được rung động. Lý Thất Dạ vẻn vẹn ngửi thấy tàn phá mùi thôi, liền biết bọn hắn là đã làm gì, mà lại liền biết đây là linh dược gì đan thảo. Phía dưới nuôi cái gì? Lúc này, Lý Thất Dạ ánh mắt nhìn chằm chằm cái này cũ nát đạo đài, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Không dối gạt công tử, kỳ thật, ta cũng không biết. Trường Minh chân nhân không khỏi vì đó cười khổ một cái, nói ra, bởi vì, ta cũng chưa từng có đi vào qua, ta làm tông chủ, chỉ là chấp hành tổ huấn thôi. Cái gì tổ huấn? Lý Thất Dạ không khỏi nhíu mày một cái, nói ra. Trường Minh chân nhân đành phải nói ra, mỗi 1000 năm, chúng ta liền muốn hướng trong này chút xuống bồi nguyên đan dịch, càng chân quý càng tốt, cho nên, đến tay ta, ta duy trì 5 lần đằng sau, có chút khó mà là tục. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tổ tiên của các ngươi, không phải Dương Minh Trường Sinh Vương bắt đầu, mà là tại này trước đó, liền đã có người đào di tích. Lý Thất Dạ nhìn xem cái này cũ nát đạo đài, chậm chậm nói. Trường Minh chân nhân cũng không gạt Lý Thất Dạ, đem những gì mình biết sự tình đều khai nói ra, không dối gạt công tử, đúng vậy, tại chúng ta tiên tổ Dương Minh Trường Sinh Vương, đào móc ra Ngân Long Thiên Thần cơ giáp trước đó, sớm tại thật lâu trước đó, nghe đồn nói, vào lúc đó, hay là Trường Sinh đạo thống thời điểm, Trường Sinh cốc Trường Sinh tiên tổ liền chủ trì một lần đại quy mô đào móc. Đào ra cái gì đồ vật? Lý Thất Dạ nghe nói như thế, không khỏi vì đó ánh mắt ngưng tụ, chậm chậm mà hỏi thăm cái này. Trường Minh chân nhân không khỏi do dự một chút, cuối cùng đành phải nói ra, mặt khác không biết, năm đó quá xa xưa, nhưng, tiên tổ bọn hắn lưu lại một chiếc chìa khóa. Lý Thất Dạ nhíu mày một cái, nói ra, cái chìa khóa này đâu? Lý Thất Dạ hỏi như thế, Trường Minh chân nhân không khỏi lúng túng, cười khan một tiếng, nói ra, không dối gạt công tử, cái chìa khóa này đã bị ta cầm cố cho Phú Quý Phường. Nói đến đây, Trường Minh chân nhân không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, thần thái buồn vô cớ. Công tử, chúng ta nghèo khó, rất cần tiền. Cuối cùng, Trường Minh chân nhân ngẩng đầu lên, mặc dù lời này rất khó nói đạt được miệng, nhưng là, Trường Minh chân nhân hay là thực sự nói ra, chúng ta mỗi 1000 năm, nhất định phải đại lượng linh dược đan thảo, lấy luyện đan dịch rót vào trong này. Trước đó, tông môn còn có chút dồi dào, còn có thể kiên trì nổi, nhưng là, theo tông môn ngày càng suy sụp, đã là nhập không đủ suất, về sau, không thể là tục, chỉ có hướng Phú Quý Phường mượn ít tiền, đem tổ truyền một ít gì đó cho cầm cố. Nói đến đây, Trường Minh chân nhân không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, là Trường Minh vô năng, không thể chấn hưng Trường Sinh Tông, làm cho ngày càng suy sụp. Nói đến đây Trường Minh chân nhân cũng đều không khỏi thần thái ảm đạm, nàng cũng muốn đi chấn hưng Dương Minh Trường Sinh Tông, nhưng là, lấy nàng lực lượng một người, lại làm sao có thể kéo lên Dương Minh Trường Sinh Tông xu hướng suy tàn đâu. Dương Minh Trường Sinh Tông ngày càng suy sụp, mà lại càng ngày càng nghèo khó, đặc biệt là cách mỗi 1000 năm. Liền cần rộng lượng linh dược đan thảo, lây luyện đan dịch, tiêu hao như thế, tại Dương Minh Trường Sinh Tông hay là hưng thịnh thời điểm, có thể chống đỡ được, nhưng là, về sau, càng ngày càng khó tại là tục. Đến Trường Minh chân nhân thời điểm, không thể không cẩm cố tông môn tổ truyền đồ vật để duy trì cục diện như vậy, cũng chính bởi vì vậy, Trường Minh chân nhân mới có thể bỏ đi tôn nghiêm, mặt dạn mày dày, khắp nơi hướng môn phái khác mượn tiền. Lần này, Trường Minh chân nhân đầu tiên là nhờ giúp đỡ Phục Ngưu Sơn, sau lại nhờ giúp đỡ cùng môn. Nhưng là, đều không thể mượn đến bọn hắn cần có tiền, cuối cùng, cũng may mắn gặp Lý Thất Dạ, tiện tay liền ban cho bọn hắn một viên cổ long tĩnh, lúc này mới giải bọn hắn khẩn cấp, bằng không mà nói, đến lúc đó, bọn hắn không chỉ có không cách nào tuân thủ tổ huấn, mà lại, bọn hắn Dương Minh Trường Sinh Tông cũng có thể trở thành môn phái khác truyền thừa sản nghiệp. Hưng suy sự tình, chính là trạng thái bình thường. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, các ngươi tiên tổ năm đó là đã làm gì? Trường Minh chân nhân nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cụ thể ta cũng không biết, chỉ biết là, Trường Sinh tiên tổ cùng 3 vị đệ tử đào móc di tích, nhưng là, tông môn ghi chép rất ít tựa hổ nói, tiên tổ phát hiện cái gì dị chủng, cái gì cổ mạch, muốn bồi dưỡng chỉ. Nói đến đây, nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, về sau, Trường Sinh tiên tổ, Dược tiên tử, Mục tiên tổ các nàng đều mất tích, nhưng, từ đó về sau, chúng ta liền có tổ huấn, mỗi 1000 năm, liền muốn ở chỗ này rót vào dược dịch. Xem ra, các ngươi Trường Sinh Vương, cũng là biết đến. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua cái này cũ nát đạo đài, nhàn nhạt nói ra. Có suy đoán là như thế này. Trường Minh chân nhân gật đầu nói, từ tông môn ghi chép suy đoán, nghe đồn nói, chúng ta tiên tổ Trường Sinh Vương, là yêu mục tiên tổ, về sau không biết là làm sao nguyên nhân. Tiên tổ Trường Sinh Vương không chỉ là trở về, hơn nữa còn sát nhập Trường Sinh Cốc cùng Dương Minh Giáo. Hắn cũng bắt đầu đào móc lên di tích tói. Nói đến đây, Trường Minh chân nhân dừng một chút. Nói ra, có hai loại truyền thuyết, một loại truyền thuyết cho là, tiên tổ Trường Sinh Vương chính là bởi vì chúng ta Trường Sinh Cốc suy sụp, cho nên, tiên tổ Trường Sinh Vương muốn tiếp tục năm đó tổ huấn. Một loại khác suy đoán cho là, tiên tổ Trường Sinh Vương, chính là biết mục tiên tổ hạ lạc, cho nên mới sẽ đào móc di tích, mà lại, nhờ vào đó chấn hưng chúng ta Dương Minh Trường Sinh Tông. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, các ngươi hảo hảo một cái truyền thừa, lại khiến cho loạn thất bát tao, không suy sụp, đó mới là gặp quỷ. Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Trường Minh chân nhân không khỏi thần thái xấu hổ, cười khan một tiếng, cuối cùng nhẹ nhàng nói, công tử ban cho chúng ta ân điển, khiến cho chúng ta Trường Sinh Tông kéo dài tính mạng, nhưng là, tương lai chỉ sợ là khó mà là tục. Nói đến đây, Trường Minh chân nhân hướng Lý Thất Dạ đại bái, nói ra, công tử đại ân, Trường Minh chỉ sợ là khó mà là báo, Trường Sinh Tông cũng vô pháp báo đáp công tử. Trường Minh chân nhân trong nội tâm cũng đều hết sức rõ ràng. Hôm nay bọn hắn Dương Minh Trường Sinh Tông suy sụp, tương lai sẽ càng thêm suy sụp, coi như nàng muốn ngăn cơn sóng dữ, muốn cứu vãn về Dương Minh Trường Sinh Tông, muốn trọng trấn tông môn, nhưng là, nàng cũng là lòng có dư lực không đủ. Cho, nên, Lý Thất Dạ đối với bọn hắn đại ân, căn bản là không cách nào hoàn lại. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đây chỉ là qua lại duyên phận thôi, đi qua, chính là đi qua. Công tử chuyến này đến, là muốn đào chúng ta di tích sao? Trường Minh chân nhân thật sâu hít thở một cái, trong nội tâm nàng đã có chuẩn bị. Lúc đầu, bọn hắn Dương Minh Trường Sinh Tông di tích, chỉ có thể là bọn hắn Dương Minh Trường Sinh Tông chính mình đào móc, đương nhiên không muốn để ngoại nhân đến đào móc. Nhưng là, Lý Thất Dạ đối với bọn hắn Dương Minh Trường Sinh Tông có đại ân, nếu là Lý Thất Dạ muốn tới đào móc bọn hắn di tích, Trường Minh chân nhân làm tông chủ, nàng cũng chỉ có thể là trầm mặc. Chỉ sợ, nơi này cũng không có cái gì thứ ta muốn. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, nhưng, ta còn cần vào xem xét. Nói đến đây Lý Thất Dạ nhìn Trường Minh chân nhân một chút, nhàn nhạt nói ra, các ngươi tiếp tục như vậy, Trường Sinh Tông, sớm muộn diệt vong. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Trường Minh chân nhân không khỏi vì đó trầm mặc. Cuối cùng, nàng nhẹ nhàng nói, có lẽ, chúng ta chỉ có thể từ bỏ tổ huấn, cái này hoặc nhiều hoặc ít có thể làm cho chúng ta Trường Sinh, Tông kéo dài hơi tàn một chút tuế nguyệt, về phần tương lai, chỉ sợ là ta không thể ra sức. Nói đến đây, Trường Minh chân nhân cũng không khỏi vì đó run rẩy một chút, ngửa mặt nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, công tử, ngươi cho là thế nào? Chúng ta có nên hay không từ bỏ tổ huấn đâu? Lúc này, đối với Trường Minh chân nhân mà nói, là một kiện 10 phần lựa chọn khó khăn, đối với lập tức bọn hắn nghèo khó Dương Minh Trường Sinh Tông mà nói, tổ tiên bọn họ lưu lại tổ huấn, chính là một loại liên lụy, chính là một loại thôn kim thú, tựa như là vô cùng vô chỉ thôn phệ lấy bọn hắn Dương Minh Trường Sinh Tông tài phú. Phải biết, tại quá khứ tuế nguyệt trong thời gian, bọn hắn hay là Trường Sinh Cốc thời điểm, đó là không gì sánh được giàu có, bọn hắn một vị đan dược, một gốc linh thảo, vậy cũng là người trong thiên hạ dành trước đồ vật muốn. Nhưng là, theo về sau suy sụp, mà lại mỗi 1000 năm, liền cần đại lượng linh dược đan thảo luyện dịch, toàn bộ đều trút xuống vào đạo đài này bên trong, đây là cần đại lượng tiền tài đi chèo chống. Lúc đầu, ngay từ đầu bọn hắn Trường Sinh Cốc chính mình liền thừa thãi linh dược đan thảo, dùng chính mình linh dược đan thảo đến luyện dịch. Lấy tụng rót vào đạo đài này bên trong. Nhưng là, theo về sau bọn hắn Trường Sinh Cốc suy sụp, chính bọn hắn linh dược đan thảo đã chống đỡ không nổi, chỉ có thể là dựa vào hướng ra phía ngoài mua sắm, mới có thể tiếp tục dạng này tổ huấn, mà lại, theo thời gian chuyển rời, bọn hắn Trường Sinh Cốc cũng là càng ngày càng khó tại chống đỡ. Về sau, Dương Minh Trường Sinh Vương sát nhập 2 cái đạo thống đằng, sau, một lần nữa quật khởi Dương Minh Trường Sinh Tông, tiếp tục thi hành tổ huấn này, mà lại, tại Dương Minh Trường Sinh Vương thời đại, chỗ rót vào nơi này đan dịch đó là càng thêm chân quý, phẩm chất cũng là cao hơn. Nhưng mà, theo Dương Minh Trường Sinh Vương thời đại kết thúc về sau, Dương Minh Trường Sinh Tông cũng là lại một lần nữa suy sụp, mặc dù vẫn là thi hành năm đó tổ huấn, nhưng là, có thể dùng tới linh dược đan thảo, đó là kém xa Trường Sinh Vương thời đại. Chính ngươi cho là thế nào? Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói ra. Trường Minh chân nhân không khỏi trầm ngâm một chút, cuối cùng, nàng nhẹ nhàng nói, ta cũng không biết tổ huấn này kiên trì ý nghĩa. Nhưng là, tiên tổ Trường Sinh Vương thời điểm, còn liên tục cường điệu cùng củng cố tổ huấn này, con cháu đời sau, bất kỳ người nào cầm quyền, đều phải đi nghiêm ngặt chấp hành tổ huấn, nếu không, liền không thể chấp trưởng Dương Minh Trường Sinh Tông quyền hành. Lý Thất Dạ nhìn xem đạo đài này, hai mắt ngưng tụ thời điểm, giống như nối thẳng vào đạo đài chỗ sâu, qua một hồi lâu, hắn thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài, nói ra, thường thường là chính mình nhất niệm, lại hậu hoạn vô tận, lâm vào vạn thế cũng khó khăn rút ra trong vòng xoáy. Vì cái gì nói như vậy đâu? Trường Minh chân nhân nhẹ nhàng hỏi Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn một chút Trường Minh chân nhân, nói ra, vậy các ngươi tiên tổ, vì sao muốn cố chấp như thế dạng này tổ huấn, Trường Sinh Vương nếu cũng đào di tích, vì sao còn muốn đi củng cố tổ huấn này? Cái này, Trường Minh cũng không biết. Trường Minh chân nhân khe khẽ lắc đầu, nói ra, tổ huấn đã thi hành vô số năm tháng, ta cũng biết, hôm nay Trường Sinh Tông đã vô năng là tục, nhưng là, nếu là tổ huấn này trong tay ta chỗ hủy, vậy ta chính là tông môn tội nhân. Nói đến đây, Trường Minh chân nhân cũng không khỏi ảm đạm thở dài một cái. Đối với Trường Minh chân nhân mà nói, nàng đương nhiên không nguyện ý trở thành tông môn tội nhân, nhưng khi dưới, nàng đã không có cái gì lựa chọn tốt hơn. Tiếp tục như vậy nữa, Dương Minh Trường Sinh Tông tất nhiên sẽ diệt vong. Bởi vì các ngươi những tổ tiên này đều muốn hoa nở kết quả thời điểm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, bọn hắn biết bên trong là thứ gì thời điểm, bọn hắn đều muốn kiên trì, một khi thành công, như vậy các ngươi liền có khả năng sáng tạo ra một cái kỳ tích. Nhưng, bất kỳ cái y họa phúc đều là cùng nhau dựa. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, đây cũng là diệt môn chỉ căn. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn xem cái này cũ nát đạo đài, chậm chậm nói, ta vào xem. Trường Minh chân nhân không khỏi cười khổ một cái, buông tay nói ra, công tử, cũng không phải là ta không nguyện ý, mà là ta mở không ra. Nơi này vẫn luôn là dạng này phong bế lấy, chúng ta căn bản mở không ra, chúng ta chỉ có thể chút xuống đan dịch, trừ cái đó ra, chúng ta cái gì đều không làm được. Trường Minh chân nhân nói tới đích thật là nói thật, cũng không phải là nàng không nguyện ý để Lý Thất Dạ đi vào, mà là bọn hắn căn bản là mở không ra đạo đài này. Từ khi có đạo đài này lên đạo đài này vẫn là như thế này, bọn hắn căn bản cũng không có người có thể mở ra được đạo đài này, bọn hắn cũng không biết tại đạo đài này bên trong có đồ vật gì. Trăm ngàn vạn năm đến nay, bọn hắn có khả năng làm sự tình, chính là hướng nơi này chút xuống đan dịch, trừ cái đó ra, cái gì đều không làm được, đối với đạo đài, cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Về phần trong đạo đài là cái gì? Về phần tại sao bọn hắn đời đời con cháu muốn hướng bên trong chút xuống đan dịch, đây hết thảy đều không có thể cho bọn hắn đáp án, bọn hắn muốn đi thăm dò, muốn đi truy cứu đây hết thảy đến tột cùng là cái gì, nhưng là, bọn hắn đều bất lực. Bọn hắn có thể một mực thủ vững tổ huấn, mà lại tại tông môn suy sụp nghèo khó thời điểm, bọn hắn vẫn là thủ vững lấy tổ huấn, liền xem như không có chân quý đan dịch, nhưng là, cũng sẽ dùng tương đối bình thường đan dịch đi thay thế, bọn hắn có thể thủ vững đến hôm nay, đó đã là 10 phần không tầm thường. Cái này không cần các ngươi mở ra. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, đứng ở trên đạo đài, tay nâng phù Thái Sơ hỗn độn khí tức trong chớp mắt này tràn ngập đứng lên. Nghe được ông một tiếng vang lên, tại Lý Thất Dạ tay nâng phù Thái Sơ, hỗn độn khí tức tràn ngập thời điểm, chỉ gặp đạo đài cũng theo đó phát sáng lên, từng đạo đạo văn tại trong đạo đài răng khắp nơi, trong nháy mắt tạo thành một cái phù văn. Phù văn này 10 phần cổ lão, toàn bộ phù văn hiển hiện một loại kim loại màu sắc, mà lại toàn bộ phù văn hiện lên ở trong đạo đài thời điểm, tràn đầy lập thể cảm giác, tựa như là toàn bộ phù văn tự thành không gian một dạng. Cái này, nhìn xem một màn này, Trường Minh chân nhân không khỏi trong nội tâm vì đó chấn động, dù là trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít có chuẩn bị, vẫn là tâm thần kịch chấn. Lý Thất Dạ rõ ràng là một phàm nhân, nhưng là, tay nâng liền Thái So, cái này thật bất khả tư nghị. Ngay tại Trường Minh chân nhân còn không có trở lại lưu tới thời điểm, nghe được keng, keng. Keng thanh âm vang lên, toàn bộ vốn là cũ nát đạo đài trong nháy mắt này, theo hiển hiện phù văn phun trào ra quang mang thời điểm, vậy mà tựa như là bị hóa lỏng một dạng, tùy theo lại là trong nháy mắt ngưng đọng. Vốn là cũ nát đạo đài, lập tức bị ngưng tố thành một cái kim loại đạo đài, toàn bộ kim loại đạo đài hiện đầy một loại dấu răng, tựa hồ bị cái gì nặng vô lượng đồ vật ép mài qua một dạng. Ngay lúc này, nghe được két, két, két thanh âm vang lên, chỉ gặp toàn bộ đạo đài dấu răng vậy mà chuyển động đứng lên. Giống như mỗi một cái dấu răng chính là một cái kim loại bộ kiện một dạng, toàn bộ đạo đài xuất hiện một loại thương cổ cảm giác lạnh như băng, tựa hồ, cái này không còn là thuộc về tu sĩ đạo đài, mà là do xa xôi cổ lão, không gì sánh được kỷ nguyên bên trong để lại một kiện máy móc thôi. Oanh một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, một cỗ hào quang ngút trời mà lên, theo đạo đài này hào quang ngút trời mà lên thời điểm, toàn bộ đạo đài máy móc tại oanh, oanh, oanh trong thanh âm, tạo thành một cái vòng xoáy, trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ hút vào. Công tử, nhìn thấy vòng xoáy này trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ hút vào trong nháy mắt, Trường Minh chân nhân cũng đều không khỏi vì thế mà kinh ngạc, nhưng là, nàng kịp phản ứng thời điểm, Lý Thất Dạ đã biến mất. Mà ở thời điểm này, nghe được két, két, két thanh âm vang lên, toàn bộ đạo đài máy móc tại chuyển động, trong nháy mắt, tất cả dấu răng lại biến mất không thấy, đạo đài hay là cái kia cũ nát đạo đài, mà lại đứng tại đạo tường phía trên Lý Thất Dạ cũng biến mất theo, trừ cái đó ra, giống như sự tình gì đều không có phát sinh qua một dạng. Trong lúc nhất thời, Trường Minh chân nhân cũng theo đó kinh ngạc không chừng, cũng không biết Lý Thất Dạ bị truyền tống đi nơi nào. Trăm ngàn vạn năm đến nay, bọn hắn Dương Minh Trường Sinh Tông đều suy nghĩ qua đạo đài này, các vị tổ tiên đều muốn biết, tại đạo đài này bên trong, đến tột cùng là có đồ vật gì, nhưng là, bọn hắn đều thất bại, cũng không từng có, người mở ra đạo đài này. Hôm nay, Lý Thất Dạ lên tay liền thái sơ, hỗn độn chân khí tràn ngập, vậy mà thoáng cái mở ra đạo đài, mà lại trong nháy mắt bị truyền tống đi, cái này khiến Trường Minh chân nhân kinh nghi bất định. Lý Thất Dạ bị trong nháy mắt truyền vào chỗ sâu, mà tại cái này chỗ sâu, lại là một cái kỳ lạ không gì sánh được bình đài. Bình đài này muốn làm sao tới nói đâu, toàn bộ bình đài giống như là một cái linh chi, một chi cán dài chống đỡ lên to lớn bình đài, mà cán dài phía dưới, chính là sâu không thấy đáy không gian. Tựa hồ, nơi đó thẳng vào toàn bộ thời không chỗ sâu nhất, hướng cắn phía dưới chân chỗ sâu nhất nhìn lại thời điểm, không nhìn thấy cuối cùng, tựa hồ phía dưới là ức ức vạn trượng vô tận thâm uyên. Mà bị trống lên tới toàn bộ bình đài, tựa như linh chi tán mặt một dạng, hoặc là nói, nó càng giống là một cái cự đại hình tròn ao nước, nhưng là, ao nước này trang phục lộng lẫy cũng không phải là nước ao. Bất luận là bình đài hay là cán dài, đều là một loại kim loại, cái này rất giống là một đầu ống đồng một dạng, trống lên một cái cự đại vân đài. Nhìn, mười phần kỳ lạ. Mà lại, loại kim loại này, là tam tiên giới chính là đến cái thế giới đều không có kim loại, mỗi thuộc mỗi một tấc nhìn bóng loáng không gì sánh được, chính là trơn nhẵn mặt, nhưng là, nó lại là còn sống một dạng, theo lực lượng ba động thời điểm, kim loại này vậy mà giống chất lỏng đồng dạng có gợn sóng chập trùng cảm giác. Mà tại trên bình đài này, cũng giống vậy có dạng này chất lỏng chảy xuôi cảm giác, nhưng là, người đưa tay đi thời điểm, nhưng lại là cứng rắn mà băng lãnh kim loại, mười phần kỳ quái, mười phần quỷ dị. Nhìn thấy dạng này bình đài, liền sẽ để người nghĩ đến trước đó, Lý Thất Dạ đã từng xử qua một loại đồ vật, trùng quản. Mà tại bình đài này phía trên, có âm dương chảy xuôi, cái này dương âm thành một thể, hóa thành dương âm thái cực, lưu chuyển không thôi, mà tại cái này âm dương thái cực lưu chuyển thời điểm, lại nương theo lấy một sợi lại một sợi sinh mệnh khí tức, mỗi một sợi sinh mệnh khí tức đan vào một chỗ thời điểm, toàn bộ âm dương thái cực tựa như là sinh mệnh ở chỗ này diễn diễn không thôi, tựa hồ nó tại tuần hoàn bất diệt. Tại sự cân bằng này tuần hoàn bên trong đạt đến một loại trường sinh bất tử trạng thái. Nhưng là, giờ này khắc này, Lý Thất Dạ ánh mắt cũng không phải là dừng lại tại cái này âm dương thái cực phía trên, mà là dừng lại tại trong bình đài ở giữa, cũng chính là âm dương thái cực ở giữa cái kia một đóa hoa sen phía trên. Không sai, tại chất lỏng này kim loại trên bình đài, tại âm dương thái cực diễn sinh bên trong, vậy mà sinh trưởng một cây hoa sen. Nhưng là, cây này hoa sen cùng thế giới bên ngoài hoa sen lại không giống với. Bởi vì cây này hoa sen sơ mắt xem xét, chính là một đóa kim loại hoa sen. Dạng này một đóa kim loại hoa sen giống như là, dùng đồng thau hoặc là cái gì khác kim loại đúc thành hoa sen một dạng. Theo đạo lý tới nói, một đóa kim loại hoa sen, nó là không có sinh mệnh. Nhưng, coi ngươi cẩn thận đi xem thời điểm, kim loại này hoa sen, vậy mà tựa như là có một loại thịt trạng tồn tại một dạng. Tựa như là hoa sen mỗi một cánh hoa, dù là nó là kim loại, nó đều có một loại nói không rõ ràng chất thịt trạng thái. Người đưa tay đi móc thời điểm, có thể móc ra chất lỏng tới. Mà lại, đóa hoa sen này sinh trưởng ra một đóa hoa, cả đóa hoa sen còn không có nở rộ, ngậm nụ muốn thả, mà thông qua bao nụ khoảng cách, có thể ẩn ẩn nhìn thấy quang hoa. Trong chớp mắt này, tại đóa hoa này bao bên trong, giống như người gặp được thái sơ vừa khải cảnh tượng, ở trong chớp mắt, người có thể cảm nhận được vô tận sinh mệnh, tựa hồ, tại trong nụ hoa, đều có bàng bạc không gì sánh được sinh cơ, một sợi quang mang nở rộ, giống như là một thế giới sáng tạo, tựa hồ giống như là toàn bộ thế giới đều muốn tại nụ hoa này bên trong sinh ra đồng dạng. Mà khi ngươi có thể mở ra thiên nhãn, có được đủ cường đại lực lượng thời điểm, bỗng nhiên, ngươi có thể nhìn thấy tại trong nụ hoa, thấy được một thế giới hình thức ban đầu. Ở thế giới này hình thức ban đầu bên trong, chính là bồng ngọn lửa nhấp nháy lấy. Đây là cổ lão không gì sánh được mà giống như là mới sinh đồng dạng hỏa diễm. Nó tựa như là một loại vạn cổ hỏa chủng, lại như là nhân thế mới sinh sinh mệnh hỏa chủng. Dạng này hỏa chủng đang nhảy vọt thời điểm. Tựa hồ, là nó tại luyện hóa toàn bộ thế giới, tại lạng này sinh mệnh hỏa chủng luyện hóa cùng ẩn dưỡng phía dưới, một cái thế giới hoàn toàn mới muốn sinh ra đồng dạng. Mà tại cái này sinh mệnh hỏa chủng chỗ sâu nhất, lại là có một sợi lại một sợi nhỏ bé không gì sánh được quang mang đang lóe lên, dạng này quang hoa lấp lóe thời điểm, óng ánh mà ảo diệu, không gì sánh được phức tạp, tựa hồ là tân sinh này thế giới đại đạo khải nguyên là ở chỗ này. Chính là như vậy một đóa hoa bao, nó ẩn dưỡng lấy một cái thế giới hoàn toàn mới. Uẩn dưỡng lấy vô tận sinh cơ, mà, tại nụ hoa chỗ sâu nhất, cất giấu một loại không vì người thế gian biết đại đạo khởi nguyên, vạn pháp ảo diệu. Lúc này, nhìn xem dạng này một đóa hoa sen, Lý Thất Dạ không khỏi ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt hừ lạnh một tiếng, đại thủ đặt ở đóa hoa này bao thời điểm, thái sơ quang mang vừa phủ hiện thời điểm. Nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp đóa hoa sen này trong nháy mắt hiện lên ba đạo thần hoàn tản ra sinh mệnh khí tức. Ba đạo thần hoàn chuyển động thời điểm, giống như vang lên một loại chương nhạc. Nhưng là, ngay lúc này ba đạo thần hoàn muốn thoát ly hoa sen này thời điểm, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, cả cả đóa hoa sen trong nháy mắt dâng trào ra hào quang sáng chói. Nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, toàn bộ bình đài, bao gồm cái kia cắm thẳng vào vô tận thâm uyên bên trong người đạo trưởng kia quản, đều giống như là sống lại một dạng, giống như là vảy rồng một dạng hiển hiện. Tại rồng này vảy đồng dạng mở ra thời điểm, giống như đang hô hấp khí tức đồng dạng, tại cái này một hít một thở ở giữa, chính là phanh một tiếng vang lên, vững vàng hút vào ba đạo thần hoàn. Ba đạo thần hoàn chỉ có thể là vờn quanh tại trên hoa sen, đạo âm trận trận thời điểm, ba đạo thần hoàn tựa hồ là đang bao vây lấy cả đóa hoa sen một dạng. Nhưng, cùng lúc đó, ba đạo thần hoàn như bị hút đi lực lượng, lập tức trở nên ảm đạm rất nhiều. Ba, một tiếng vang lên, mà khi cái này ba đạo thần hoàn hiển hiện thời điểm, Lý Thất Dạ dưới chân âm dương thái cực chuyển động đứng lên, ảo diệu vạn phần. Ở thời điểm này, âm dương thái cực lưu chuyển không thôi. Tại dương âm thái cực lưu chuyển không thôi thời điểm, trong đó sinh mệnh lực vậy mà thoáng cái hiện lên, sinh mệnh lực như là sương mù đồng dạng nổi lên, chảy về ba đạo trên thần hoàn. Nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, ba đạo thần hoàn đạt được sinh mệnh lực tầm bổ đằng sau, bắt đầu từ từ khôi phục, sau đó chậm rãi có quang trạch, thần quang phun ra nuốt vào. Mà khi ba đạo thần hoàn bị sinh mệnh lực tầm bổ đầy đủ đằng sau, tại tư một tiếng vang lên thời điểm, lập tức dung nhập trong nụ hoa, một cái chớp mắt ở giữa, liền biến mất không thấy. Lý Thất Dạ thấy cảnh này không khỏi hai mắt ngưng tụ, trong nháy mắt xuất thủ, vừa dứt lời xong, quát, định. Tại ông một tiếng phía dưới, Lý Thất Dạ xuất thủ định thời gian ánh sáng, khóa âm dương, chìm thái cực, trong một sát na, vốn là lưu chuyển không thôi âm dương thái cực, lực lượng sinh mệnh, đều trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ cố định tại chỗ. Mà Lý Thất Dạ hừ lạnh một tiếng, đại thủ ép xuống, mà tại thời khắc này, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ bình đài cùng ống dài đều chấn động một cái, mà ống dài cùng bình đài trong nháy mắt này tựa hồ bộc phát ra vạn cổ lực lượng, tựa như là một cái kỷ nguyên chi lực phun ra ngoài đồng dạng. Tại lực lượng như vậy thôi động phía dưới, muốn trùng kích nát hết thảy chấn áp tại trên người nó lực lượng. Nhưng là, Lý Thất Dạ xuất thủ, lại làm sao có thể cho phép nó tác quái, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ chấn áp chi lực trong nháy mắt liền đem toàn bộ bình đài cho chấn áp lại. Lý Thất Dạ lực lượng thế nhưng là vượt qua vạn cổ, nối thẳng thương thiên, cho nên khi Lý Thất Dạ lực lượng chấn áp xuống thời điểm, trong nháy mắt xuyên vào ống dài chỗ cắm vào chỗ sâu nhất. Lúc đầu toàn bộ bình đài cùng ống dài sẽ hiển hiện vảy rồng một dạng đồ vật, muốn từ trong tay Lý Thất Dạ dễ dụa đi ra, nhưng là Lý Thất Dạ đại thủ chấn áp phía dưới, không cho phép nó có bất kỳ dễ dụa, trong nháy mắt bị triệt để nghiền ép. Cho nên, khi Lý Thất Dạ chấn áp toàn bộ bình đài cùng ống đồng đằng sau, Lý Thất Dạ trong một sát na, chia lìa âm dương thái cực, chia lìa sinh mệnh khí tức. Nghe được soạt, soạt thanh âm vang lên, âm dương thái cực, sinh mệnh khí tức tách ra tới thời điểm, trong nháy mắt, ngưng tụ thành hai bóng người, xuất hiện hai nữ tử. Hai nữ tử này thời điểm xuất hiện, để bất luận kẻ nào cũng không khỏi vì đó hai mắt sáng lên, giai nhân tuyệt sắc, mà lại hai cái này mặc đạo bào nữ tử, có được độc nhất vô nhị phong vị. Đứng ở bên trái nữ tử, một thân đạo bào, nhìn bộ dáng có 30 quang cảnh, một thân đạo bào rộng thùng thình, theo gió phiêu giật, dù là rộng lớn đến đâu đạo bào đều không thể che khuất nàng đường cong là lướt, đương đạo bào theo gió phiêu giật thời điểm, chỉ gặp đường cong theo núi non khe rãnh chập trùng, lộ ra có một phần minh châu giấu thế vận vị, dạng này một phần vận vị để cho người ta cần tỉnh tế phẩm vị, mà lại là chăm xem không chán phẩm vị. Nữ đạo sĩ mái tóc áo choàng, có nói không hết thoải mái, có đạo pháp tự nhiên thần vận, như vậy một cái nữ đạo sĩ, bất luận thời điểm nào đều để mắt người trước sáng lên. Nữ đạo sĩ mặt như trăng, mắt như sao, mày như liễu, dung nhan mặc dù không dám nói là xinh đẹp kinh diễm, nhưng lại để cho người ta chăm xem không chán. Nàng mỹ lệ là thuộc về cần tỉnh tế phẩm vị mỹ lệ, mỗi một lần nhìn nàng thời điểm, đều sẽ để cho người ta phát hiện không giống với mỹ lệ. Bên phải nữ tử, cũng là mặc đạo bào, đầu sắn đạo kế, cao khiết xuất trần, có nói không hết uy nghỉ, còn có bao trùm bát phương chỉ thế. Nữ đạo nhân này nhìn niên kỷ cũng không lớn, thoáng như 30, mỹ mạo có thể nói là hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn, tựa như là u cốc bên trong một đóa hoa sen, u lãnh bên trong mang theo thánh nhã, để cho người ta chỉ dám đứng xa nhìn. Trên thực tế nữ tử này không chỉ là mỹ mạo động lòng người, mà lại cũng là dáng người cực kỳ ngạo nhân, cho dù là một thân đạo bào tại thân, y nguyên có thể thấy được đường cong là lướt, vẫn là khe rãnh muốn ẩn muốn hiện, núi non càng là muốn hô mà ra, tràn đầy tràn ngập. Nhưng là nàng cả người phát ra khí, tức lại làm cho người không để ý đến nàng mỹ lệ cùng gợi cảm, đặc biệt là nàng một đôi mắt phượng trong khi nhìn quanh có uy hiếp lòng người quang mang, đây càng để cho người ta vì đó kính sợ. Nhìn xem hai nữ tử đồng thời xuất hiện, mà lại đều là mặc đạo bào, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, các ngươi đây là sinh, hay là chết đâu? Thánh sư, bên phải nữ tử hướng Lý Thất Dạ khom khom thân, do dự một chút, nói ra, đệ nhất tổ. Nha, chúng ta tỷ tỷ, gọi thế nào đến như thế phân sinh đâu, đây là chúng ta công tử, phải gọi công tử. Đứng ở bên trái nữ đạo nhân thì là tự nhiên hào phóng, giảo hoạt ảm cười một tiếng, nháy nháy mắt. Bên phải cái này nhìn có mấy phần cao khiết nữ đạo nhân do dự một chút, hay là hướng Lý Thất Dạ khom khom thân, nói ra, công tử, thế nào, các ngươi sống lâu như vậy, đều không có biến sao. Lý Thất Dạ nhìn hai người các nàng, nói ra, Âm Dương giáo, Trường Sinh Cốc đã thành một phái, các ngươi đây là muốn thành tỷ muội sao? Hai người kia, vậy thật là chính là Lý Thất Dạ người quen, năm đó Dương Minh giáo Dương Minh tán nhân, Trường Sinh Cốc Trường Sinh chân nhân. Hai cái tuyệt thế giai nhân, riêng phần mình có phong thái của mình, Trường Sinh chân nhân, cơ trí khôi hài, mà Dương Minh tán nhân chính là quạnh quẽ cao khiết, trước kia, hai người các nàng giống như địch giống như bạn, quan hệ mười phần đặc biệt. Cho tới nay lẫn nhau đều là hiểu rõ nhất lẫn nhau người. Nhưng là, lại có ai sẽ nghĩ tới, cuối cùng hai người các nàng đều vây ở nơi này. Công tử, chúng ta có thể không trở thành tỷ muội sao? Đều vây chết ở chỗ này không biết bao nhiêu năm tháng, nếu không phải công tử đến, chúng ta cũng còn không gặp được người đâu. Lúc này, Trường Sinh chân nhân yêu kiều cười cùng một chỗ, đi đến Lý Thất Dạ trước mặt, nhìn kỹ Lý Thất Dạ. Lúc này, Dương Minh tán nhân đều nhìn kỹ Lý Thất Dạ. Cùng năm đó Lý Thất Dạ so sánh, tựa hồ không có bao nhiêu biến hóa, vẫn là bình thường, nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ càng thêm tươi sống, là một cái tràn đầy tươi sống tinh thần phấn chấn phàm nhân. Ai, công tử nhà ta, người đây là càng ngày càng đẹp trai, để cho người ta đều càng ngày càng thích. Trường Sinh chân nhân đối với Lý Thất Dạ nháy nháy mắt, yêu kiều cười một tiếng, sau đó, đối với Dương Minh tán nhân nháy nháy mắt, nói ra, tỷ tỷ, người nói có đúng hay không đâu. Dương Minh tán nhân nhìn xem Lý Thất Dạ. Không có rời đi ánh mắt, cuối cùng, nhẹ nhàng gật đầu, nghiêm túc nói ra, công tử đã thành tiên nhân vậy. Các ngươi đổ sống không uống, vậy mà đại đạo như vậy tỉnh tiến. Lý Thất Dạ nhìn các nàng một chút, cũng không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Ai, tỉnh tiến thì có ích lợi gì, cùng công tử so, vậy chỉ bất quá là ánh sáng đom đóm thôi, làm sao có thể cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Trường Sinh chân nhân cảm khái, nói ra, lại nói, chúng ta bị vây ở chỗ này, không liều mạng một chút, chỉ sợ là bị ép khô. Điểm ấy ngắn ngủi tuổi thọ, không thể là tục, sớm muộn phải chết ở chỗ này. Cho nên, các ngươi mới có thể để tử tôn hậu đại, lấy đan nguyên cho các ngươi kéo dài tính mạng. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Trường Sinh chân nhân không khỏi cười khổ, nói ra, chúng ta công tử nha, ngươi nghĩ rằng chúng ta là ngươi nha, chúng ta cũng chỉ có chút bản lãnh này. Năm đó đều bị ba người này nha đầu làm hại đâm lao phải theo lao, nếu không phải tỷ tỷ thân xuất viện thủ, chỉ sợ ta đều nhịn không được, không chỉ là ba cái nha đầu hôi phi yên diệt. Chỉ sợ là toàn bộ Trường Sinh đạo thống đều bị tạc. Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm đóa hoa sen này, nhàn nhạt nói ra, đây chính là các ngươi năm đó làm chuyện tốt. Công tử gia, cũng không trách cứ chúng ta nha. Trường Sinh chân nhân đối với Lý Thất Dạ nháy một cái con mắt, nói ra, năm đó, công tử tiện tay vừa diệt, rời đi về sau, chúng ta dò xét một chút, có chỗ phát hiện. Liền đào móc, phát hiện một viên dị chủng, thực dược nha đầu này, trồng thuốc chính là có một tay. Lại đem cái này cô quạnh vô số tuế nguyệt dị chủng cho chồng sống tới. Đó cũng không phải là đồng dạng dị chủng. Lý Thất Dạ xem xét nàng một chút. Trường Sinh chân nhân nắm Lý Thất Dạ tay, cười duyên một tiếng. Đối với Lý Thất Dạ nháy nháy mắt, nói ra, công tử, không nên tức giận nha, nếu như biết, liền sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Ba cái nha đầu làm sao biết trời cao đất rộng, chỉ biết mình nhặt được tiên vật, chồng sống thời điểm, liền suy nghĩ, còn lấy một cái mười phần đặc biệt danh tự. Kêu cái gì? Lý Thất Dạ cũng không có đặc biệt sinh khí, chuyện cho tới bây giờ, còn có thể thế nào? Tố cổ cơ nguyên Trường Sinh Liên. Trường Sinh chân nhân nghiêm túc nói ra. Các ngươi là nơi nào biết cơ nguyên dạng này xưng hô? Lý Thất Dạ cũng không khỏi hai mắt ngưng tụ nhìn xem Trường Sinh chân nhân. Là Diệu chân nha đầu này, nàng nói nghe được một thanh âm. Trường Sinh chân nhân nói ra, cho nên, nàng mới có thể giật dây thực dược nha đầu này trùng lên. Kỳ thật, về sau có dấu hiệu, các nàng ba cái nha đầu lực lượng sinh mệnh đang giảm xuống. Nhã Lan dựa vào một tay y thuật ngạnh sinh sinh, mà đem các nàng sinh mệnh lực kéo lên. Dương Minh tán nhân nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, nếu là khi đó các nàng không trước trị chính mình, khả năng sẽ còn biết khó mà lui. Cũng không thể trách Nhã Lan nha đầu kia, những năm kia, y thuật của nàng đột nhiên tăng mạnh, có thể nói là khởi tử hồi sinh. Trường Sinh chân nhân yêu kiều cười nói. Cho nên, cũng có thể tự nhận là đem dị trùng khởi tử hồi sinh. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đã đoán được đại khái. Thực dược nha đầu nói là có thể trùng sinh. Trường Sinh chân nhân cũng đành chịu, nói ra, cho nên, các nàng ba người suy nghĩ một chút, liền liên thủ trùng đi lên. Tố cổ cơ nguyên Trường Sinh Liên. Lý Thất Dạ nhìn trước mắt gốc này nhìn như kim loại một dạng hoa sen, không khỏi cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, Nói ra, tưởng tượng hay thật, hỏa tộc nguyên hỏa, cơ nguyên chi chủng, đạo trường sinh, dung hợp lại cùng nhau, ngược lại là có mấy phần bản sự, đích thật là đem y dược đan đạo đều dung hợp cho hết đẹp. Cho nên, cái này ba cái nhà đầu, hay là 10 phần không tầm thường, không chỉ là đem hỏa tộc áo nghĩa diễn dịch đến tình trạng như vậy, mà lại, cũng đem đạo trường sinh dung nhập tại trong đó, nhờ vào đó đến bồi dưỡng được dạng này một đóa dị chủng hoa sen. Trường sinh chân nhân yêu kiều cười nói, đối với mình đệ tử, vẫn là có mấy phần kiêu ngạo. Nhưng là, các nàng nhưng lại không biết đây là cái ỷ loại, cũng không hiểu cơ nguyên là ý vị như thế nào. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, cho nên, chúng ta cũng không hiểu rõ, nhưng là, bị vây ở chỗ này lâu như vậy, suy nghĩ một chút, cảm thấy trong đó nhất định có người đi tiến hành nếm thử. Trường sinh chân nhân nói ra, Dương Minh Tán nhân nhẹ nhàng nói, hắn là có người tại sáng tạo hoặc là, tu bổ một loại sinh mệnh lực một dạng đồ vật. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lý Thất Dạ nhìn xem tố cổ cơ nguyên trường sinh liên, nhàn nhạt nói ra, cho nên, hậu thế mới có thể đào ra ngân long thiên thần cơ giáp. Đây là có người để lại đây, ở chỗ này ẩn dưỡng một loại sinh mệnh phương thức, hy vọng chính mình khai sáng có thể thành công. Đây là muốn khai sáng cái gì? Dương Minh Tán nhân không khỏi hỏi. Vậy liền nhìn hắn lớn bao nhiêu dã vọng? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, thấp một chút dã vọng, chính là khai sáng chính mình sinh mệnh phương thức, cao hơn một điểm dã vọng, đó chính là sáng tạo sinh mệnh. Sáng tạo sinh mệnh. Dương Minh Tán nhân cùng Trường Sinh chân nhân cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động, Dương Minh Tán nhân không khỏi nhẹ nhàng nói, công tử không phải nói, sáng tạo sinh mệnh, đây là thương thiên sự tình sao? Cho nên, liền nhìn hắn có như thế nào dã vọng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, cho nên, mới có trước mắt ngươi thứ này, dạng này cơ nguyên, vậy chỉ bất quá là một chút phế liệu thôi. Nhưng, bằng vào chúng ta ý kiến, cây này tố cổ cơ nguyên trường sinh liên, có lẽ có thể dòm trường sinh cơ hội. Trường sinh chân nhân không khỏi nói ra. Trường sinh, ngươi muốn như thế nào trường sinh? Chân chính trường sinh. Nói nghe thì dễ, bằng cái này một đóa tố cổ cơ nguyên trường sinh liên, vậy còn làm không được. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Dương Minh Tán nhân nhẹ nhàng nói, nhưng là, chúng ta phát hiện, tại nụ hoa này bên trong, nó là ẩn chứa vô tận sinh mệnh đồng dạng, tựa hồ, là một thế giới bắt đầu. Kỷ nguyên chi lực. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đây là một loại mới sinh lực lượng, cho nên, cái này ba cái nhà đầu, cũng không tầm thường, đem một điểm cơ nguyên, có thể chủng đến trình độ như vậy. Nếu là các nàng trồng ra tới. Như vậy, các nàng liền bị khóa chặt, các nàng liền sẽ bị thôn phệ đi vào. Giống như chỉ có cái này ba cái nha đầu mới có thể trấn an được nó. Không phải vậy, năm đó nó bộc phát thời điểm, chỉ sợ có thể đem toàn bộ trường sinh cốc bạo diệt. Trường sinh chân nhân cũng có chỗ lo lắng. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, bởi vì là các nàng trồng ra tới, cho nên, nó mới có thể nhận các nàng, bị nó khóa tại bên người, thật giống như bảo mẫu một dạng, cũng chỉ có các nàng, mới có thể chân chính đi trấn an nó. Tương lai, có thể trưởng ngự ở loại lực lượng này, vậy cũng chỉ có thể là dựa vào các nàng. Chúng ta cũng là nghĩ như vậy. Dương Minh chân nhân nhẹ nhàng gật gật đầu. Trường sinh chân nhân yêu kiểu cười, nói ra, khi đó, ba cái nha đầu bằng lực lượng của các nàng, bằng tính mạng của các nàng lực, chỉ sợ là chống đỡ không nổi. Chúng ta cũng chỉ có thể là trợ các nàng một chút sức lực, chỉ là không có nghĩ đến. Ba cái nha đầu lại bị thôn phệ đi vào, triệt để cũng vô pháp tách rời. Chúng ta cũng bị lôi kéo đi vào, bị vây chết tại nơi này. Chỉ có thể là vì bọn nàng liên tục không ngừng cung cấp sinh mệnh lực. Không có hậu thế cho các ngươi đổ vào đan nguyên, các ngươi cũng là không chịu đựng nổi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Cái này cũng thế. Trường sinh chân nhân không khỏi cảm khái, nói ra, cũng coi là tử tôn hiếu thuận đi. Bất quá, các ngươi muốn nó thành thục, vậy liền không có dễ dàng như vậy, thậm chí đem các ngươi ép khô, cái kia cách thành thục, hay là có cách xa vạn dặm. Lý Thất Dạ nhìn xem đóa này tố cổ cơ nguyên trường sinh liên, nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, cái kia ba cái nha đầu chẳng phải là khó thoát khỏi cái chết. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Dương Minh Tán nhân cũng không khỏi run lên. Hôm nay công tử tại, đó là đương nhiên là muốn dựa vào công tử. Trường sinh chân nhân cười duyên một tiếng, nháy nháy mắt, nói ra, công tử cũng không thể đối với chúng ta thấy chết mà không cứu sao. Lý Thất Dạ liếc nàng một chút, nhàn nhạt nói ra, ngươi cứ nói đi. Công tử vậy liền liền cứu chúng ta. Trường sinh chân nhân yêu kiểu cười, lôi kéo Lý Thất Dạ tay không thả. Cũng không phải không thể. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, có thể đem các ngươi tước đoạt, cũng có thể đem các nàng tước đoạt. Vậy cái này một gốc tố cổ cơ nguyên trường sinh liên, vậy chẳng phải là muốn khô héo mà chết. Dương Minh Tán nhân không khỏi run lên. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, chuyện sớm hay muộn, nếu là không để cho nó bộc phát, ta cũng có thể trực tiếp đem nó nhổ tận gốc, trước hết giết nó. Công tử, chớ vậy. Trường sinh chân nhân giật mình, vội lắc đầu, nói ra, nếu là công tử xuất thủ diệt nó, nha đầu các nàng chẳng phải là tất cả tâm huyết uổng phí. Nếu không muốn như nào? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Trường Sinh Chân Nhân nháy nháy mắt, yêu kiều cười, nói ra, ta tin tưởng công tử nhất định còn có biện pháp khác, công tử chính là chân tiên vậy. Thiếu cho ta mang mũ cao. Lý Thất Dạ xem xét nàng một chút. Nhưng là, công tử, bọn nha đầu đích thật là hao tốn vô số tâm huyết, vì cây này tiên liên, các nàng ngay cả mình sinh mệnh góp đi vào đều nguyện ý. Trường Sinh Chân Nhân không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Lý Thất Dạ nhìn trước mắt cây này tố cổ cơ nguyên Trường Sinh Liên, nhàn nhạt nói ra, cũng không phải không thể, các nàng muốn thoát khốn mà ra, vậy cũng chỉ có chờ đến đóa này tố cổ cơ nguyên Trường Sinh Liên hoa nở thời điểm, cái này chỉ sợ là ngàn vạn năm lâu thậm chí là càng lâu sự tình, nếu là các nàng có thể đợi được cuống rơi thời điểm, các nàng đích thật là có thể trưởng ngự dung hợp nguồn lực lượng này cùng sinh mệnh lực. Vậy làm phiền công tử. Trường Sinh Chân Nhân hướng Lý Thất Dạ khom người, nói ra, thôi được, đây cũng là duyên phận. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nếu không nguyện ý diệt gốc này tiên liên, vậy ta liền để các nàng lưu lại, các ngươi có thể tách ra. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Trường Sinh Chân Nhân không khỏi vì đó khẽ giật mình, nhìn trước mắt gốc này tố cổ cơ nguyên Trường Sinh Liên, qua một hồi lâu, nàng nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, công tử, ta nguyện ý lưu lại. Lưu lại. Lý Thất Dạ nhìn nàng một cái. Ba cái nha đầu, cũng là có cần ta thời điểm, ta cũng không thể như vậy vứt xuống các nàng. Trường Sinh Chân Nhân gật đầu. Nói ra, đông đảo thế gian, đã qua vô số năm tháng, thế giới bên ngoài, cùng ta cũng không có cái gì quan hệ, chỉ có không bỏ xuống được, cũng liền cái này tam nha đầu, ta lưu lại, nguyện ý tới cùng vây ở cùng một chỗ. Nói nơi này, Trường Sinh Chân Nhân nhìn xem Dương Minh Tán Nhân, nói ra, tỷ tỷ bồi bạn ta lâu như vậy, cũng nên cùng tỷ tỷ tạm biệt, công tử có thể mang tỷ tỷ ra ngoài, lại thấy ánh mặt trời. Nói, thật sâu khom người. Dương Minh Tán Nhân nhìn xem Trường Sinh Chân Nhân. Sau đó lại nhìn phía Lý Thất Dạ, nàng chậm chậm nói, ta cũng lưu lại đi. Tỷ tỷ, công tử tại, còn có thể trở về trong nhân thế, nếu như về sau, vậy liền không nhất định. Gặp Dương Minh Tán Nhân cũng lưu lại, Trường Sinh Chân Nhân cũng không khỏi vì đó lo lắng. Đã ngươi đều nói, thế giới bên ngoài, đã không có quan hệ thế nào, vậy lưu ở chỗ này, lại có quan hệ thế nào đâu, lưu tại chỗ nào, không phải lưu đâu. Dương Minh Tán Nhân cũng nhẹ nhàng thở dài một cái. Vậy chúng ta tỉ muội hay là tại cùng một chỗ, đồng sinh cộng tử. Ở thời điểm này Trường Sinh Chân Nhân cũng đều không khỏi đồng tiền như hoa, mỹ lệ không gì sánh được. Làm phiền công tử. Dương Minh, Tán Nhân hướng Lý Thất Dạ khom người, nói ra. Thôi được. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, đã các ngươi nguyện ý lưu lại, vậy liền ở lại đây đi, ta cho các ngươi trấn phong lại nó. Khi các ngươi có thể đợi được cuống rơi thời điểm, nó thành thục thời điểm, các ngươi liền có thể tự do. Tạ ơn công tử, chỉ tiếc, tương lai không có khả năng lại bồi bồi công tử. Trường Sinh Chân Nhân không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Công tử, đa tạ ngươi. Ở thời điểm này, Dương Minh Tán Nhân không khỏi chủ động ôm lấy Lý Thất Dạ, cho Lý Thất Dạ một cái thật sâu ôm, nói ra, tạm biệt, về sau cũng không thấy nữa. Dương Minh Tán Nhân ôm cực kỳ lâu, không khỏi nhẹ nhàng nằm nhoài Lý Thất Dạ trên bờ vai, trong lúc nhất thời, không như mê. Giống như Trường Sinh Chân Nhân nói như vậy. Đông đảo nhân gian, đã qua vô số năm tháng, thế giới bên ngoài, đã sớm trở nên hoàn toàn thay đổi, năm đó thế giới, đã một đi không trở lại. Có thể nói, trong nhân thế, đã cùng các nàng không có bất cứ quan hệ nào, mà Lý Thất Dạ là các nàng duy nhất nhận biết hiểu nhau người. Mà lại, từ biệt này, chỉ sợ là vĩnh cửu không còn gặp, cái này sẽ trở thành bọn hắn vĩnh biệt. Tạm biệt. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nhẹ nhàng vuốt vuốt nàng phát ra. Chúng ta công tử nha, thật lại muốn nhìn thấy ngươi. Khi Dương Minh Tán Nhân buông tay thời điểm, Trường Sinh Chân Nhân không khỏi cũng ôm Lý Thất Dạ, ôm rất căng, nhẹ nhàng nói, chúng ta tiên nhân, có thể nhận biết ngươi, là chúng ta tam sinh vinh hạnh, tạm biệt, nguyện ngươi vĩnh viễn sừng sững ở trên thương thiên. Ở thời điểm này, Trường Sinh Chân Nhân ôm Lý Thất Dạ thời điểm, cũng không biết trong lúc bất giác ướt khóe mắt của mình, nước mắt trong lúc vô tình chảy xuống. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng xóa đi nước mắt của nàng, cũng nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, biết. Trường Sinh Chân Nhân ôm thật lâu, tại thời khắc này, tựa như vĩnh hằng, nhưng là, thế gian không có cái gì vĩnh hằng, thời gian kiểu gì cũng sẽ trôi qua. Tạm biệt, công tử. Cuối cùng, Dương Minh Tán Nhân cùng Trường Sinh Chân Nhân nhìn xem Lý Thất Dạ, đều cảm khái không gì sánh được, từ biệt đằng sau, cũng không thấy nữa, tương lai xa xa xa kỳ, bất luận bọn hắn tương lai có thể đi đến như thế nào cuối cùng, bọn hắn cũng sẽ không tạm biệt. Gặp lại. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu. Nghe được soạt một tiếng vang lên, ở thời điểm này. Trường Sinh Chân Nhân, Dương Minh Tán Nhân đều trong nháy mắt hòa tan đồng dạng, trong một sát na, lại dung nhập âm dương thái cực, sinh mệnh lực bên trong, lưu chuyển. lên. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ vừa nhấc tay, nghe được ông thanh âm vang lên, một đầu lại một đầu thái sơ pháp tắc hiển hiện, theo Lý Thất Dạ đại đạo chuyển vận thời điểm, một đầu lại một đầu đại đạo pháp tắc hóa thành đại đạo trương tự. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đại đạo trương tự trong nháy mắt chấn áp tại toàn bộ trên bình đài, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, tại đại đạo trương tự chấn áp thời điểm, toàn bộ bình đài muốn dãy giụa, hiển hiện vảy rồng thứ bình thường, nhưng là, trong nháy mắt bị nghiền ép xuống dưới. Ngay lúc này, đại đạo trương tự trong nháy mắt dung nhập toàn bộ trong bình đài, tại keng, keng, keng đại đạo pháp tắc vang lên phía dưới, tất cả đại đạo pháp tắc đều lập tức bọc lại toàn bộ bình đài, cũng bọc lại cả cây tố cổ cơ nguyên trường sinh liên. Cuối cùng, nghe được ông thanh âm vang lên, toàn bộ ống dài, toàn bộ bình đài cùng tố cổ cơ nguyên trường sinh liên, đều trong chóp mắt này tản ra một sợi lại một sợi thái sơ quang mang. Không hề nghi ngờ, cái này trong nháy mắt, Lý Thất Dạ khóa lại ở trong đó hết thảy. Oanh một tiếng vang thật lớn, theo thái sơ lực lượng khóa lại hết thảy thời điểm, trong nháy mắt đổi lực lượng khác, trong nháy mắt bị oanh diệt. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, theo Lý Thất Dạ thái sơ lực lượng chấn áp mà xuống. Bị đuổi tản ra lực lượng trùng kích mà ra trong một chớp mắt, tại cái này vô tận tường không gian bên trong, đột nhiên có quang mang thoáng hiện, tựa như là khảm nạm, tại trong vách đá hòn đá trong nháy mắt chớp động lên hào quang màu xanh lam đồng dạng. Tựa hồ, tại vách đá này bên trong, ẩn chứa một loại lực lượng thần bí một dạng. Cho nên, liền ngay trong chớp mắt này, tại mảnh này trời tường không gian bên trong, tại cái kia phá toái trong đại lục, đều trong nháy mắt thoáng hiện một vòng lại một vòng ánh sáng màu lam. Ngay tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ, trong nháy mắt khóa chặt một cái phương hướng, một bước phóng ra, chính là đã tới một khối tàn phá trên đại lục, khối đại lục này vốn là rất lớn, nhưng ở lúc này đã tàn phá thành một tòa đảo lơ lửng thôi. Lý Thất Dạ khẽ vươn tay, tại phanh tiếng vang phía dưới, cả khối tàn phá đại lục bị Lý Thất Dạ đánh trúng vỡ nát, từ đó lấy ra một kiện đồ vật. Món đồ này rơi vào Lý Thất Dạ trong tay thời điểm, trong nháy mắt lam quang chớp động một chút, biến mất theo, trở nên ảm đạm vô tận. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cẩn thận suy nghĩ quan sát trong tay món đồ này. Lý Thất Dạ trong tay món đồ này, nhìn có điểm giống chìa khóa, nhưng cùng bình thường chìa khóa lại không giống với, cả kiện đồ vật bằng phẳng, chợt nhìn phía dưới, giống như là một khối nham thạch rèn luyện mà thành một dạng, khi nó không có bất kỳ cái gì ánh sáng ngưng thời điểm, nhìn có chút bụi màu xám nâu. Cả thanh bằng phẳng chìa khóa cái kia giống hiện đầy vết nứt một dạng, cái này nhỏ bé không gì lít sánh được vết nứt đều là dấu ở thể nội. Nhìn một cái, còn nhìn không ra, cẩn thận đi xem thời điểm, lúc này mới có thể thấy rõ ràng tại chìa khóa này bên trong, nhà lít nhít hiện đầy vết nứt đồng dạng. Chính là như vậy một thanh bằng phẳng chìa khóa, tựa hồ ngươi nhẹ nhàng đụng nó một chút đều sẽ phanh một tiếng vỡ vụn. Suy nghĩ chiếc chìa khóa này thời điểm, Lý Thất Dạ mắt bên trên ánh sáng ngưng tụ, nghe được ông một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ thái sơ quang mang hiển hiện, thái sơ chỉ lực trong một chớp mắt quán chú vào thanh này bằng phẳng chìa khóa bên trong. Nghe được ông một tiếng vang lên thời điểm theo Lý Thất Dạ thái sơ, lực lượng rót vào chìa khóa bên trong, ngay một khắc này, cái chìa khóa này lực lượng bị Lý Thất Dạ cưỡng ép kích hoạt lên. Nghe được tư thanh âm vang lên, tựa như là có rất nhỏ không gì sánh được lực lượng tại không gì sánh được dày đặc, trong mạch lạc chảy xuôi truyền lực đồng dạng. Ngay tại trong nháy mắt này, có thể nhìn thấy tại thanh này bằng phẳng trong chìa khóa ương, chính là hiện lên một chút nhỏ bé không gì sánh được cỏ lam quang. Điểm này nhỏ bé không ý sánh được lam quang. Tựa như là trong đêm tối cái kia ánh sáng đom đóm, tại nó lóe lên thời điểm, tựa hồ đốt lên đồng dạng. Tùy theo, tại ba một tiếng rất nhỏ không gì sánh được động tĩnh phía dưới, cái này lóe lên lại lóe lên lam quang, vậy mà hướng chìa khóa bên trong tất cả vết nứt truyền hào quang màu xanh lam. Ngay một khắc này, theo trung ương một chút lam quang lóe lên thời điểm, hào quang màu xanh lam liền sẽ chậm rãi dọc, theo một đầu lại một đầu rất nhỏ không gì sánh được vết nứt chảy xuôi, cái này duỗi tốc độ chảy xuôi vô cùng chậm. Theo trong chìa khóa ương điểm này lam quang lóe lên lại lóe lên thời điểm, nó tựa như là một quả trái tim đang nhảy nhót, theo nó nhảy lên, đem chính mình hào quang màu xanh lam độn ra ngoài, dọc theo vết nứt mà chảy xuôi. Cuối cùng, theo hào quang màu xanh lam một chút xíu chảy xuôi thời điểm, đốt sáng lên cả thanh chìa khóa tất cả vết nứt đều đang chảy lấy hào quang màu xanh lam. Tại ba một tiếng phía dưới, nhìn thấy cả thanh chìa khóa được thắp sáng, cả thanh chìa khóa lập tức trở nên trong suốt đứng lên. Không còn là một khối bụi màu xám nâu chìa khóa đá. Cả thanh chìa khóa bị sáng lên đứng lên thời điểm, chìa khóa tựa như là thế nước cực sung túc mỹ ngọc, ôn nhuận không gì sánh được, có thể đem cả thanh chìa khóa thấy 10 phần thấu triệt. Ở thời điểm này lại cẩn thận đi xem thời điểm, lúc này mới phát hiện, tại cái chìa khóa này bên trong đây không phải là một đạo lại một đạo vết nứt, mà là một đạo lại một đạo mạch lạc, đạo này lại một đạo mạch lạc hiện đầy cả thanh chìa khóa, 10 phần thần kỳ. Khi đưa ánh mắt đầu nhập cái chìa khóa này bên trong thời điểm, cũng cảm giác như là tiến nhập một cái rộng lớn không gì sánh được không gian. Tại trong không gian này, có một đầu lại một đầu màu lam tinh hà lơ lửng ở trong đó. Tựa hồ, toàn bộ tinh không đều là do màu lam tinh hà mà tạo thành, tráng quan không gì sánh được, vô cùng thần kỳ, để cho người ta nhìn cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Đây là, nhìn xem cái chìa khóa này thời điểm, Lý Thất Dạ không khỏi vì đó hai mắt ngưng tụ. Trước đó, Trường Minh chân nhân cũng đều nói qua, tổ tiên bọn họ đã từng nơi này đào ra mặt khác một chiếc chìa khóa. Lúc này, nhìn xem chiếc chìa khóa này thời điểm, Lý Thất Dạ từ trong đó nhìn ra một chút đầu mối. Đây là khởi động chìa khóa. Lý Thất Dạ không khỏi hai mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm cái chìa khóa này, nhìn xem chìa khóa bên trong tinh không, nhìn xem cái kia vô số màu lam tinh hà, nhìn ra mánh khóe, nói ra, nhất định phải hai thanh chìa khóa mới có thể khởi động. Trong một sát na này Lý Thất Dạ hai mắt tung hoành thiên địa, ôm tận vô tận không gian, Lý Thất Dạ vô tận thần thức trong nháy mắt này khuếch tán, một vòng lại một vòng quét ngang lấy chỗ không gian này, bất kỳ cái gì phá thành mảnh nhỏ đại địa, toàn bộ tường không gian đều không buông tha. Tỉ mỉ đi quét sạch toàn bộ không gian mỗi một tấc, không bỏ sót bất kỳ chi tiết. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhất cử bước, trong nháy mắt vượt qua, tiến nhập một cái đã bị vứt bỏ trong cổ điện. Tòa cổ điện này vốn là bị chôn ở phía dưới mặt đất, nhưng là lúc này giơ tay đại điện liền đã bị đánh nát. Lý Thất Dạ tiến nhanh mà vào, tiến nhập trong cổ điện. Tại cổ điện này bên trong, giản dị đơn giản, cả tòa cổ điện đồ có bốn vách tường, trừ chính giữa có một cái ao bên ngoài, dạng này một cái cổ điện không còn có những thứ đồ khác. Mà tại cổ điện này bốn vách tường nham thạch trên tường, khắc đầy vô số đường cong công thức, cái này vô số đường cong công thức 10 phần phức tạp, mà lại không thuộc về kỷ nguyên này đồ vật, xa xôi đến đã sớm thất truyền, tại trong kỷ nguyên này, hoàn toàn không thích ứng những đường cong này công thức. Mà tại ở giữa cung điện cổ, ao nước này đổ đầy một loại chất lỏng này có một loại không nói được cảm giác, chất lỏng có chút đục ngầu, nhìn kỹ, thậm chí có rất nhiều lo lửng hạt tròn, để cho người ta xem xét thời điểm. Đều cảm thấy cái này không biết là cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Lý Thất Dạ nhìn xem ao nước này nước bẩn, không khỏi hai mắt ngưng tụ, đại thủ chậm rãi để vào nước ao này bên trong. Nước ao này không biết là ẩn chứa lực lượng gì, chí ít thế giới này, ký nguyên này là không tồn tại loại lực lượng này. Khi duỗi bàn tay đi vào thời điểm, có một loại hấp lực, nếu là những người khác, cho dù là đại đế loại tồn tại này, cũng có thể bị nước ao này lập tức hút đi vào. Mặc ngươi đại đạo pháp tắc lại huyền ảo, cũng đều một dạng dãy dụa không được. Trong nháy mắt bị hút vào trong ao thời điểm, sẽ bị thực tan đi, có khả năng sẽ trở thành nước ao này một bộ phận. Nhưng là, nước ao này lực lượng, lại làm sao có thể hút động Lý Thất Dạ đâu. Lý Thất Dạ đại thủ trầm xuống thời điểm, trong nháy mắt ổn định, đè lại ao nước lực lượng. Ngay tại một sát na này ở giữa, Lý Thất Dạ bàn tay tại thái sơ quang mang hiển hiện, theo thái sơ quang mang lóe lên động thời điểm, tựa như là đánh xuyên ao nước này một dạng. Nhưng là, cũng không phải là như vậy, khi Lý Thất Dạ thái sơ quang mang lưu động thời điểm. Trong một sát na, lại là kích hoạt lên ao nước này. Nghe được đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp vô số thiểm điện thanh âm vang lên. Tại thời khắc này, chỉ gặp trong ao sông lên vô số hồ quang điện. Chỉ gặp tại trong cái ao này mỗi một giọt nước ao, đều sẽ thoát ra một đạo lại một đạo màu lam chóp lóe hồ quang điện. Theo vô số hồ quang điện luồn lên thời điểm, trong chớp mắt này, toàn bộ ao nước giống như là hóa thành một mảnh điện hải một dạng. Trong nháy mắt dung nhập trong đó thời điểm, dương mắt nhìn quanh, mênh mông vô tận, tại cái này vô cùng mênh mông trong điện hải. Người đã không nhìn thấy cuối cùng, cả người đều bị cái này mênh mông vô tận, thao thao bất tuyệt thiểm điện bao phủ. Tại đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp hồ quang điện toán loạn phía dưới, cái này vô cùng vô tận hồ quang điện, nó không phải công kích về phía Lý Thất Dạ, mà là một loại định hướng phóng điện, tựa như là tại một vòng lại một vòng địa điện đấm một món đồ nào đó một dạng, tựa hồ là từng tại cho một món đồ nào đó nạp điện, lại hoặc là dùng điện giật đi cho một món đồ nào đó kích hoạt. Đây là không giống với sinh mệnh lực. Lấy vô tận điện lực, đi ẩn dưỡng lấy một loại sinh mệnh lực khởi nguyên. Lý Thất Dạ nhìn xem trong cái ao này hồ quang điện định hướng mạch định, cũng lập tức thấy rõ ở trong đó ảo diệu. Cuối cùng, Lý Thất Dạ thu hồi đại thủ, theo Lý Thất Dạ thái sơ chi quang bị thu hồi thời điểm, toàn bộ ao nước cũng lập tức đột nhiên ngừng lại, tất cả hồ quang điện đều thu sạch về, sụp đổ vào mỗi một giọt trong nước hồ, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ở thời điểm này, đứng lên Lý Thất Dạ, ánh mắt đặt ở trong cổ điện trên vách đá. Trên vách đá khắc đầy vô số đường cong cùng công thức. Lý Thất Dạ đi tới, cẩn thận đi xem lấy những đường cong này cùng công thức, hai mắt ngưng tụ thời điểm, lấy vô tận thái sơ, chỉ lực trong nháy mắt thôi diễn thời khắc này đầy vách đá công thức cùng đường cong. Thời khắc này đầy vách đá công thức cùng đường cong, ở trong nhân thế, không có bất kỳ người nào có thể nhìn hiểu, nó không thuộc về thế giới này, kỷ nguyên này tri thức cũng không thuộc về thế giới này, kỷ nguyên này công pháp ảo diệu. Nó là lạnh chát chát không gì sánh được. Căn bản là không cách nào nhìn hiểu huyền diệu của nó, chớ nói chi là tới suy đoán nó. Nhưng là, Tại Lý Thất Dạ Thái Sơ chi lực thôi diễn phía dưới, cái này từng đạo công thức, cái này từng đầu đường cong, ở trong mắt Lý Thất Dạ, đều từ từ bị diễn hóa ra một đầu lại một đầu đại đạo pháp tắc, mỗi một đầu đại đạo pháp tắc tại vô tận thôi diễn phía dưới, tất cả ảo diệu, tất cả huyền cơ, đều nhất nhất ở trong mắt Lý Thất Dạ hiện ra, không thể gạt được Lý Thất Dạ hai mắt. Cuối cùng, đại đạo pháp tắc này bị diễn lấy hết tất cả ảo diệu thời điểm, tại một trận keng, keng, keng trong thanh âm, vậy mà sen lẫn đứng lên, hóa thành vô thượng trương tự, tại vô thượng trương tự hình thành trong nháy mắt, nghe được ông thanh âm vang lên, giống như là một viên to lớn vô cùng tâm khỏa đang nhảy nhót một dạng, trong nháy mắt muốn khởi động toàn bộ vũ trụ đồng dạng. Cơ nguyên nguồn năng lượng chi tâm. Lý Thất Dạ rốt cuộc biết đối phương muốn làm gì, nhàn nhạt nói ra, lấy nguồn năng lượng đi cấu cơ nguyên, thiết thiên chi lực muốn rót vào sinh mệnh, dã tâm thật không nhỏ. Nhưng là muốn đem nó chân chính chú thành sinh mệnh, vậy cũng không có dễ dàng như vậy. Tại di tích có thần quang phóng lên tận trời thời điểm, kinh động đến một chút người hữu tâm. Trong thời gian ngắn nhất, Dương Minh Trường Sinh Tông nghênh đón khách nhân. Cái thứ nhất đến khách nhân lại là một vị nhìn có chút nam nhân mập mạp. Nam nhân này mặc áo gấm, mười phần coi trọng, cẩm y chính là tơ vàng đường viền. Đầu đội lấy một đỉnh mũ vuông, nhìn có chút buồn cười, nhưng lại có một loại văn nhã khí chất. Nam nhân này, khuôn mặt mập phì. Khi hắn lộ ra nụ cười thời điểm, hắn cái kia mị mị dáng tươi cười, lộ ra thân thiết như vậy giống như ngươi sẽ không hiểu tín nhiệm hắn một dạng. Chân nhân, xem ra các ngươi tông môn có việc mừng nha. Cái này mập phì nam nhân đến Dương Minh Trường Sinh Tông đằng sau, liền nhiệt tình cùng Trường Minh chân nhân chào hỏi. Phường chủ, có chuyện gì đáng giá đại giá của ngươi quang lâm? Nhìn thấy trung niên nam nhân này, Trường Minh chân nhân cũng đều không khỏi thần thái ngưng tụ. Trước mắt vị này mập phì nam nhân trung niên, hắn là Phú Quý Thành Phú Quý Phường Chủ. Nói đến Phú Quý Thành, vậy liền không thể không xách Phú Quý Vương. Phú Quý Thành chính là do Phú Quý Vương sở kiến, chỉ bất quá. Hôm nay Phú Quý Thành cũng không phải là do Phú Quý Vương chỗ chúa tể. Phú Quý Vương đã sớm không tại tội giới. Cho nên, Phú Quý Thành chính là do Phú Quý Vương đệ tử thân truyền, cũng chính là người xưng vô song vương Phú vô song chúa tể. Mà Phú Quý Thành hạch tâm nhất sản nghiệp một trong, chính là Phú Quý Phường. Phú Quý Phường chính là do Phú Quý Vương sáng tạo, mà lại, Phú Quý Phường không hề chỉ có Phú Quý Thành mới có, tại tội giới địa phương khác, cũng giống vậy có Phú Quý Phường, tỉ như Ẩn Bí Vương Triều, Chấn Tiên Vương Triều, Hoàng Thành Âm Triều Tam Đại Vương Triều quản hạt phía dưới bất luận cái gì cương quốc tông môn, đều có Phú Quý Phường. Mà lại, không chỉ là tại tội giới có Phú Quý Phường, chính là tại cựu giới cũng giống vậy là Phú Quý Phường trải rộng, thậm chí có nghe đồn nói, cho dù là tại thiên giới. Đều như thế có Phú Quý Phường. Chỉ cần có mua bán địa phương, chỉ cần có giao dịch địa phương, liền có Phú Quý Phường. Phú Quý Phường, chính là tam tiên giới lớn nhất nơi trốn giao dịch, là lớn nhất mua bán tập đoàn Phú Quý Phường chỉ nhánh hiện đầy tam tiên giới. Ở trong tam tiên giới, chỉ có Kiêu Hoành Thương Hội mới có thể cùng Phú Quý Phường tranh chấp phong. Kiêu Hoành Thương Hội, chính là cổ xưa nhất thương hội, nó cổ lão đã xa xôi đến không cách nào ngược dòng tìm hiểu. Nhưng là, cho đến ngày nay, Kiêu Hoành Thương Hội đều có chút suy sụp, đều không thể cùng Phú Quý Hành đánh đồng. Cho nên nói, tại tam tiên giới lưu truyền một câu nói như vậy, tam tiên giới người giàu có nhất là A. Phú Quý Vương, tam tiên giới lớn nhất giao dịch thương hội là A. Phú Quý Phường. Thậm chí tại tam tiên giới còn có một câu nói như vậy, tại Phú Quý Phường, chỉ có ngươi không nghĩ tới đồ vật, không có ngươi không mua được đồ vật, chỉ cần giá tiền của ngươi đầy đủ cao, Phú Quý Phường đều có thể thỏa mãn ngươi hết thảy nhu cầu. Câu nói này nghe là 10 phần khoa trương. Nhưng là, truyền thuyết đích thật là như vậy. Trước mắt người trung niên này, chính là Phú Quý Thành Phú Quý Phường Chủ, người người đều gọi hắn chân kiếm. Phải biết, Phú Quý Thành chính là vô song vương lớn nhất cơ nghiệp, mà Phú Quý Thành bên trong Phú Quý Phường, chính là tội giới thương hội lớn nhất. Cái này có thể nghĩ, vị này Phú Quý Phường Chủ chân kiếm, ở trong Phú Quý Thành có được như thế nào địa vị. Hắn thậm chí được xưng là vô song vương phụ tá đắc lực. Phú Quý Phường Chủ chân kiếm đến, để Trường Minh chân nhân cảm thấy đại thế có chút không ổn. Chân nhân, thương nhân nhìn các ngươi tông môn chính là có thần quang dị tượng, cho nên, chuyên tới để đi một chút. Phú Quý Phường Chủ không khỏi cười híp mắt nói ra. Phú Quý Phường Chủ vừa nói như vậy Trường Minh chân nhân không khỏi tâm thần run lên, không hề nghi ngờ. Xuất hiện loại dị tượng này, bọn hắn Dương Minh Trường Sinh Tông bị người để mắt tới. Chỉ là nhất thời quang cảnh thôi. Trường Minh chân nhân không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, không thừa nhận. Chân nhân, ta cũng là thành tâm mà tới. Phú Quý Phường Chủ cười híp mắt nói ra, chân nhân cũng là biết đến, ta vẫn luôn là 10 phần thành tâm cùng chân nhân làm giao dịch mua bán. Điểm này, Trường Minh chân nhân cũng không phủ nhận, Phú Quý Phường đích thật là biển chữ vàng, tín nhiệm của bọn hắn, tại tam tiên giới là không có bắt bẻ, bọn hắn biển chữ vàng cùng Kiêu Hoành Thương Hội là một dạng cứng rắn. coi như phú quý phường biết rõ ngươi đạt được có bảo vật, cũng sẽ không đến đoạt, nhiều nhất là muốn hướng ngươi mua bán thôi, mà lại, giá cả cho tới nay đều là rất công đạo, điểm này mà nói, phú quý phường, là so thiên hạ rất nhiều đại giáo cương quốc muốn làm thật tốt, biển chữ vàng uy tín cũng là không cách nào bắt bẻ. Đa tạ phường chủ, chúng ta không có cái gì bán chạy. Trường Minh chân nhân không khỏi lắc đầu, nói ra, chân nhân, chúng ta trước tiên có thể xác định một chút hiệp nghị. Phú quý phường chủ cười híp mắt nói ra, nếu là thật sự người có đồ vật gì muốn xuất thủ, trước tiên có thể cân nhắc chúng ta phú quý phường, mà lại, chúng ta trước tiên có thể là quý tông cung cấp một bút dự chi giao. Phú quý phường chủ thốt ra lời này, để Trường Minh chân nhân trong nội tâm cũng không khỏi vì đó run lên, phú quý phường vậy mà nguyện ý cho bọn hắn trước dự chi giao, đây chính là ghê gớm sự tình. Phải biết, bọn hắn Dương Minh Trường Sinh Tông nghèo khó thời điểm, bốn chỗ vay nợ, liền xem như hướng phú quý phường mượn tiền. Đó cũng là một dạng muốn bắt bảo vật hướng phú quý phường thế chấp. Hiện tại phú quý phường trước tiên đem tiền đưa tới cửa hạ, cái này không bình thường. Nhưng là, Trường Minh chân nhân cũng là lập tức nghĩ đến mấu chốt trong đó chỗ, đó là bởi vì phú quý phường để mắt tới bọn hắn Dương Minh Trường Sinh Tông di tích. Ở thời điểm này, Trường Minh chân nhân không khỏi nghĩ đến trước đó, bọn hắn đã từng cẩm cố cho phú quý phường chiếc chìa khóa kia, xem ra, phú quý phường từ trong đó đạt được chỗ tốt gì. Trường Minh chân nhân cũng ý thức được vấn đề. Dù sao, bọn hắn Dương Minh Trường Sinh Tông đã suy sụp nghèo khó, nhưng là, bọn hắn Dương Minh Trường Sinh Tông khối kia di tích, có lẽ vẫn là đáng tiền. Dù sao, bọn hắn Dương Minh Trường Sinh Vương chính là ở nơi đó, đào ra ngân long thiên thần cơ giáp. Đa tạ phường chủ có hảo ý, Trường Minh chân nhân thật sâu khom người, nói ra, chỉ bất quá, chúng ta Trường Minh Sinh Tông, hôm nay đã là một nghèo hai trắng, nhà chỉ có bốn bức tường, không có cái gì tốt cẩm cố cho quý phường. Chân nhân, không nóng nảy không nóng nảy. Phú quý phường chủ cũng mười phần có kiên nhẫn, nhất định là từ trong đó suy nghĩ ra một chút đầu mối. Phú quý phường chủ loại này quang minh chính đại mua bán hành vị, Dương Minh Trường Sinh Tông vẫn có thể ứng phó được. Nhưng, phú quý phường chủ vừa tới, Dương Minh Trường Sinh Tông lại một lần nữa bị người vây quanh, ngăn chặn bọn hắn Dương Minh Trường Sinh Tông không phải người khác, chính là hai ngày trước mới bị đuổi đi Vân Độ Sơn. Lúc này, Vân Độ Sơn chủ lại dẫn một đám Vân Độ Sơn đệ tử tới, mà lại mang đệ tử so với một lần trước còn càng nhiều. Một đám man hán đệ tử bình thường ngăn chặn Dương Minh Trường Sinh Tông, vừa có ngăn cản, liền lập tức nện đồ vật. Vân Độ Sơn chủ, ngươi đây là ý. Nhìn thấy Vân Độ Sơn đệ tử cưỡng ép mà đến, Trường Minh chân nhân không khỏi vì đó biên sắc. Trường Minh chân nhân, các ngươi trước trái với điều ước, nếu như các ngươi không bồi thường chúng ta tổn thất, hôm nay liền không có xong. Vân Độ Sơn chủ ngăn chặn Dương Minh Trường Sinh Tông, thái độ mười phần ngang ngược. Nhìn thấy Vân Độ Sơn lại là tại loại này bá vương điều ước bên trên dây dưa. Cái này lập tức để Trường Minh chân nhân không khỏi vì đó đầu lâu. Trên thực tế, từ khi Lý Thất Dạ cho nàng cổ long tinh đằng sau, nàng liền trả sạch Vân Độ Sơn mượn tiền. Nhưng là, hiện tại Vân Độ Sơn lại như cũ dây dưa không rõ, để Trường Minh chân nhân cũng không khỏi vì đó đau đầu. Nếu là bọn họ Dương Minh Trường Sinh Tông cường đại tới đâu một chút, đối mặt Vân Độ Sơn loại này ngang ngược tiến hành, đó chính là lập tức đánh đi ra. Vấn đề là, hiện tại bọn hắn Dương Minh Trường Sinh Tông không có thực lực này. Ngươi muốn thế nào? Ở thời điểm này, Trường Minh chân nhân không khỏi trầm giọng nói. Rất đơn giản, nếu như các ngươi bồi thường không được số tiền này, vậy liền đem các ngươi Dương Minh Trường Sinh, tông di tích thế chấp cho chúng ta Vân Độ Sơn. Vân Độ Sơn chủ trầm giọng nói. Nằm mơ. Trường Minh chân nhân không cần suy nghĩ, một tiếng cự tuyệt. Nếu là như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta không niệm cổ minh tình nghĩa. Vân Độ Sơn chủ không khỏi cười lạnh một tiếng. Thế nào, Vân Độ Sơn học thông minh. Ở thời điểm này, Mang Sơn lão ẩu đều nhìn không được, lạnh lùng nói, các ngươi Vân Độ Sơn một đám mãn phu, sẽ chỉ thấy tiền mắt thấy, hôm nay làm sao lại muốn những thứ đồ khác rồi. Hừ, Mang Sơn lão ẩu, hôm nay chuyện nơi đây cùng các ngươi Phục Ngưu Sơn không quan hệ, khuyên các ngươi Phục Ngưu Sơn không nên nhúng tay. Vân Độ Sơn chủ không khỏi sầm mặt lại, lạnh lùng nói. Mặc dù nói, Vân Độ Sơn thực lực so trước kia mạnh không ít, nhưng là, đối với Mang Sơn lão ẩu vị lão tổ tông này, hay là có chỗ kiêng kỵ. Khẩu khí thật lớn. Vân Độ Sơn chủ gọi thẳng danh hào, Mang Sơn lão ẩu lập tức liền kỳ quái, trầm giọng nói, nhìn ngươi là thế nào không khách khí pháp. Vừa dứt lời xong, Mang Sơn lão ẩu khẽ vươn tay, chính là đại thủ như cối xay lớn, trong nháy mắt chân áp hướng về phía Vân Độ Sơn chủ. Vân Độ Sơn chủ không khỏi vì thế mà kinh ngạc, hét lớn một tiếng, hai tay một khung, như là thiên vương nâng tháp, cản hướng Mang Sơn lão ẩu một kích. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, Vân Độ Sơn chủ còn không phải Mang Sơn lão ẩu đối thủ. Bị chấn động đến đông đông đông liền lùi lại mấy bước. Liền chút năng lực ấy sao? Mang Sơn lão ẩu ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Vân Độ Sơn chủ. Xin mời thiếu chủ. Ở thời điểm này, Vân Độ Sơn chủ quát khẽ một tiếng. Vân Độ Sơn chủ vừa dứt lời xong thời điểm, nghe được ba một tiếng vang lên, một người cất bước đạp không mà tới, trong chớp mắt này, đứng ở trước mặt tất cả mọi người. Người thanh niên này vừa đứng tại trước mặt tất cả mọi người thời điểm, tất cả mọi người cảm nhận được lực lượng lao thẳng tới mà đến, chính là phanh một tiếng vang lên, lực lượng như là sóng lớn một dạng đập vào trên người mọi người, Mang Sơn lão ẩu, Trường Minh chân nhân đều bị nguồn lực lượng này chấn động đến lui về sau mấy bước. Âu Dương thiếu chủ, nhìn thấy người thanh niên này, ở đây Phú Quý phường chủ chân kiếm cũng không khỏi vì đó nhíu mày một cái. Lúc này, đứng tại trước mặt tất cả mọi người thanh niên, chính là dáng dấp anh Tuấn, một thân xiêm y màu vàng óng, lộ ra phú quý không gì sánh được, trên người hắn tản ra một vòng lại một vòng hoang thần khí tức. Âu Dương thế gia, nhìn thấy người thanh niên này, Mang Sơn lão ẩu cũng đều không khỏi vì đó biến sắc. Trường Minh chân nhân cũng là sắc mặt đại biến, cảm thấy đại sự không ổn. Âu Dương thế gia, chính là ẩn bí vương triều một đại thế gia, thực lực cường hãn vô địch, có thể nói là có thể cùng cổ tung địa tranh phong. Tại thế gia như vậy truyền thừa trước mặt, Dương Minh Trường Sinh Tông cũng tốt, Phục Ngưu Sơn cũng được, đều chỉ bất quá là tôm tép thôi. Giống Âu Dương thế gia dạng này đại thế gia, bình thường không có khả năng đến Dương Minh Trường Sinh Tông dạng này tiểu môn tiểu phái, khinh thường quang lâm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Âu Dương thế gia, trước mắt vị thanh niên này, chính là Âu Dương thế gia thiếu chủ, mà lại là một vị hoang thần. Âu Dương thiếu chủ vị này hoang thần, tại tội giới, tính không phải đại nhân vật gì. Nhưng là, cho dù là vẻn vẹn có được một viên vô song thánh quả hắn, tại Dương Minh Trường Sinh Tông trước mặt, đó cũng là như là cự nhân một dạng tồn tại, cho dù là tại Mang Sơn lão ẩu trước mặt, cũng là như là một tôn vô địch một dạng tồn tại. Âu Dương thiếu chủ vẻn vẹn nhìn thoáng qua tất cả mọi người ở đây, trừ Phú Quý phường chủ bên ngoài, những người khác không trong mắt hắn, chẳng thèm ngó tới. Ta hôm nay đến, đối với các ngươi sự tình khác, không có hứng thú gì. Âu Dương thiếu chủ chậm chậm nói, nhưng là, ta phải vào các ngươi di tích nhìn xem. Âu Dương thiếu chủ lời nói này đến đã đầy đủ trực tiếp, hắn phải vào Dương Minh Trường Sinh Tông di tích nhìn xem, bất luận Dương Minh Trường Sinh Tông có đồng ý hay không, hắn đều phải đi xem. Trên thực tế, như là Âu Dương thiếu chủ loại tồn tại này, hắn muốn đi bất kỳ một cái nào tiểu môn tiểu phái đi xem một chút thứ gì, cái kia đều không phải do tiểu môn tiểu phái nói không. Thiếu chủ đã dọc xuống, Dương Minh Trường Sinh Tông di tích thuộc về chúng ta Vân Độ Sơn. Vân Độ Sơn chủ cũng cười to một tiếng, mà Âu Dương thiếu chủ cũng không nói mặt khác lời nói. Không hề nghi ngờ, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể phân phối bất luận cái gì tiểu môn tiểu phái cương thổ lãnh địa, phân phối bất luận cái gì tiểu môn tiểu phái bảo vật tài nguyên. Mà lại, bất kỳ cái gì tiểu môn tiểu phái đều không được phản kháng, nếu không, liền sẽ bị diệt môn, dù sao, hắn một tôn hoang thần, liền có thể dễ, như trở bàn tay diệt đi Dương Minh Trường Sinh Tông hoặc là Phục Ngưu Sơn, chớ nói chi là sau lưng của hắn Âu Dương thế gia. Âu Dương thiếu chủ, này đã vượt qua. Mang Sơn lão ẩu cũng lập tức là Dương Minh Trường Sinh Tông bất bình, trầm giọng nói, chúng ta cổ minh tự có chúng ta cổ minh quy tắc. Quy tắc là dùng đến đánh võ. Mang Sơn lão ẩu lời nói lập tức để Âu Dương thiếu chủ không vui, hai mắt phát lạnh, nói ra, ngươi có ý kiến. Vừa dứt lời xong, đại thủ liền đập thẳng hướng về phía Mang Sơn lão ẩu. Oanh một tiếng vang thật lớn, khi Âu Dương thiếu chủ đại thủ hướng Mang Sơn lão ẩu đánh tới thời điểm, hoang thần chỉ lực trong nháy mắt trận áp xuống. Mang Sơn lão ẩu thực lực mặc dù không tầm thường, nhưng là, nàng một cường giả lực lượng, không cách nào cùng hoang thần chỉ lực chống lại. Mang Sơn lão ẩu thét dài một tiếng, không thèm đếm xỉa, tay kết ấn, ôm bảo son, chính là thét dài một tiếng, toàn lực thẳng oanh mà lên. Nhưng, dù là Mang Sơn lão ẩu đem hết toàn lực, đều không phải là Âu Dương thiếu chủ đối thủ, tại phanh một tiếng phía dưới, Mang Sơn lão ẩu trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, cuồng phún một ngụm máu tươi. Trường Minh chân nhân không khỏi vì thế mà kinh ngạc, lập tức đỡ Mang Sơn lão ẩu. Còn có người không phục sao? Âu Dương thiếu chủ hai mắt phát lạnh ánh mắt quét qua, lạnh lùng nói, lại dài dòng, tiêu diệt các, ngươi. Âu Dương thiếu chủ thốt ra lời này đi ra, lập tức hàn ý nổi lên bốn phía, bất luận là Mang Sơn lão ẩu, hay là Trường Minh chân nhân, cũng không khỏi trong nội tâm phát lạnh, không cách nào cùng Âu Dương thế gia đại giáo như vậy chống lại. Âu Dương thiếu chủ, các ngươi Âu Dương thế gia tay không khỏi kéo dài quá dài đi. Ở thời điểm này, một thanh âm vang lên, một cái hoàng khí bốn phía đi tới, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Thiên hành hoàng. Nhìn thấy cái này hoàng khí tràn ngập người xuất hiện, Mang Son lão ẩu, Hương Hỏa đạo nhân cũng đều không khỏi vì đó ngoài ý muốn. Trước mắt người này chính là tại cuồng môn xuất hiện qua người, cổ tung địa đại sư huynh, phong trạch đại đế đệ tử thân truyền, thiên hành hoàng. Phía trước không lâu thiên hành hoàng còn bị Lý Thất Dạ một cước dẫm nát. Nếu không phải Lý Thất Dạ hạ thủ lưu tình, chỉ sợ sớm đã một mệnh ô hô, không nghĩ tới, hiện tại lại nhảy nhót tưng bừng xuất hiện ở đây. Hừ, Nhìn thấy Thiên Hành Hoàng đến, Âu Dương thiếu chủ không khỏi hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, Thiên Hành huynh, nơi này lại cùng ngươi liên quan gì đâu? Chẳng lẽ ngươi muốn vì chỉ là tiểu môn phái ra mặt sao? Chưa nói tới ra mặt, Thiên Hành Hoàng hoàng khí tràn ngập, khí thế không có chút nào yếu tại Âu Dương thiếu chủ, trầm giọng nói, nếu như Âu Dương thế ra tay nhất định phải ngả vào nơi này đến, vậy trước tiên hỏi một chút chúng ta Cổ Tung Địa không thể. Nghe được Thiên Hành Hoàng mà nói, Mang Sơn lão ở bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, nếu là lấy địa duyên mà nói, như vậy, không quản tới hạt chi lực mà nói, như vậy, Cổ Minh tám truyền thừa, đều có thể tại Cổ Tung Địa quản hạt phía dưới. Đương nhiên, cho tới nay, Cổ Tung Địa đều không nhìn chúng Cổ Minh tám đại truyền thừa loại tồn tại này, căn bản liền sẽ không đi đem Cổ Minh tám đại truyền thừa đặt vào phạm vi thế lực của mình. Thế nào, điểm ấy địa phương, Cổ Tung Địa cũng thấy vừa mắt rồi. Âu Dương thiếu chủ cười lạnh một tiếng, nói ra. Thiên Hành Hoàng hai mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Âu Dương thiếu chủ, nói ra, như vậy, Âu Dương thế gia, lại là nhìn chúng nơi này cái gì đâu? Nếu Thiên Hành huynh muốn hỏi, vậy ta cũng không giấu giếm. Âu Dương thiếu chủ lãnh ngạo nói, có lẽ, tại trong di tích này, có bảo vật gì xuất thế đều không nhất định, bổn thiếu chủ không nhất định có thể để ý, nhưng, đến xem, cũng không sao. Đáng tiếc, nơi này không tới phiên Âu Dương thế gia. Thiên Hành Hoàng lắc đầu, nói ra, muốn lấy thuộc về mà nói, nơi này là chúng ta Cổ Tung Địa quản hạt phía dưới. Ở thời điểm này, Trường Minh chân nhân trong nội tâm không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Di tích, vốn chính là bọn hắn Dương Minh Trường Sinh Tông thổ địa, nhưng là, hiện tại Âu Dương thế gia cùng Cổ Tung Địa muốn tranh đoạt khối địa phương này mà nói, như vậy, căn bản cũng không cần bọn hắn Dương Minh Trường Sinh Tông đồng ý, bất luận đồng ý hay không bọn hắn muốn cầm đi, vậy liền nhất định sẽ lấy đi, lấy bọn hắn Dương Minh Trường Sinh Tông thực lực. Căn bản là không cách nào đối kháng Âu Dương thế gia, Cổ Tung Địa truyền thừa như vậy. Hừ, Cổ Tung Địa, xem ra lòng ham muốn không nhỏ, lực lượng rất đủ nha. Âu Dương thế gia không khỏi sầm mặt lại, lạnh lùng nói, chúng ta Âu Dương thế gia, cũng không có sợ qua ai. Thế nào, muốn so nội tình sao? Thiên Hành Hoàng cũng không khỏi sầm mặt lại, nói ra, chẳng lẽ, chúng ta Cổ Tung Địa liền sợ các ngươi Âu Dương thế gia rồi. Ở thời điểm này, Âu Dương thiếu chủ cùng Thiên Hành Hoàng giữa lẫn nhau, đều đối chọi gay gắt. Thiên Hành huynh có Phong Trạch đại đế chỗ dựa, chính là lực lượng 10 phần nha. Âu Dương thiếu chủ lạnh lùng nói, lời này ai cũng có thể nghe được là mỉa mai. Mà Thiên Hành Hoàng cũng không chút khách khí, cười lạnh nói ra, không dám, cũng vậy, thiếu chủ sau lưng có phụ thân chỗ dựa, đó cũng là không tầm thường, ghê gớm nha. Âu Dương thế gia gia chủ, cũng chính là Âu Dương thiếu chủ phụ thân, chính là một tôn có được 10 khỏa vô song thánh quả hoang thần, thực lực đích thật là cường hãn. Bị Thiên Hành Hoàng dạng này một chế giễu, Âu Dương thiếu chủ không khỏi biên sắc, hắn không khỏi sắc mặt lạnh lẽo, lạnh lùng nói, nếu là Cổ Tung Địa muốn cùng chúng ta Âu Dương thế gia so nội tình, ta Âu Dương thế gia, thì sợ gì cũng có. Đó cũng là, Thiên Hành Hoàng gật đầu, nói ra, các ngươi Âu Dương Long Thần càng là đương thời nhất tuyệt, chớ nói chỉ là, tổ tông của các ngươi Long Tượng Đại Đế, càng là ẩn bí vương triều Đại Đế, chúng ta Cổ Tung Địa, so ra kém vậy, so ra kém vậy. Ở thời điểm này, Thiên Hành Hoàng đều trực tiếp báo Âu Dương thế gia vốn liếng, lời này làm sao nghe đều là một loại chế giễu. Mặc dù đây là Thiên Hành Hoàng cùng Âu Dương thiếu chủ giữa lẫn nhau chế giễu, nhưng là, cái này từng cái danh tự nói ra, đối với Mang Sơn lão ẩu, Trường Minh chân nhân mà nói, đều là như sấm bên tai. Đối với Dương Minh Trường Sinh Tông đệ tử mà nói, cái này từng cái danh tự, vậy cũng là tồn tại cao cao tại thượng, đều là trong nhân thế vô địch, bọn hắn ngày bình thường muốn gặp đến những người này đều là không cách nào nhìn thấy. Âu Dương thế gia, đích thật là thực lực cường hãn vô địch, bọn hắn tiên tổ Long Tượng Đại Đế, càng là ẩn bí vương triều năm vị đại đế một trong, thậm chí truyền thuyết là ẩn bí vương triều năm vị đại đế đứng đầu. Ẩn bí vương triều, chính là đương kim tội giới tam đại vương triều một trong, quái vật khổng lồ, bất kỳ cái gì tiểu môn tiểu phái nghe được loại quái vật khổng lồ này danh tự, đều sẽ run rẩy, giống Long Tượng Đại Đế tên, càng là bất luận cái gì tiểu môn tiểu phái nghe đều sẽ dọa đến run lẩy bẩy. Chỗ nào, Cổ Tung Địa bàn thuẫn thủy tổ, càng là kinh diễm vô địch, năm đó xuất thủ chém giết tổ mộc đại đế thời điểm, đây chính là không gì sánh được uy phong, uy hiếp thiên địa. Âu Dương thiếu chủ cũng không khỏi cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, không biết, bàn thuẫn thủy tổ, có mạnh khỏe hay không? Âu Dương thiếu chủ thốt ra lời này đi ra, lập tức để Thiên Hành Hoàng không khỏi vì đó biến sắc. Người ở chỗ này cũng đều không khỏi hít một hơi lãnh khí, liên quan tới bàn thuẫn thủy tổ cùng tổ mộc đại đế ở giữa một trận chiến. Người trong thiên hạ đều biết, năm đó bàn thuẫn thủy tổ chém giết tổ mộc đại đế đằng sau, cũng không có xuất hiện nữa, có người nói, bàn thuẫn thủy tổ trọng thương tọa hóa. Hiện tại Âu Dương thiếu chủ một ngụm nói ra, cũng là bóc Cổ Tung Địa vết sẹo. Đương nhiên, Âu Dương thiếu chủ cũng không sợ Cổ Tung Địa, bọn hắn Âu Dương thế gia thực lực nội tình còn tại đó, thực lực của bọn hắn khi nào sau Cổ Tung Địa yếu đi. Thế nào, các ngươi loại ngu xuẩn này, sẽ chỉ ở trước mặt người khác bày ra phổ sao? Nói khoác nói mình tổ tông có bao nhiêu rộng rãi sao? Ở thời điểm này, một cái thanh âm thản nhiên vang lên. Vừa nghe đến thanh âm này thời điểm, Mang Son lão ẩu, Trường Minh chân nhân đều lập tức không khỏi vì đó vui mừng. Một cái bình thường thanh niên chậm rãi đi tới, đây chính là Lý Thất Dạ. Là ngươi? Vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, Thiên Hành Hoàng như là gặp quỷ một dạng, lập tức lui lại mấy bước, hắn cũng không có nghĩ đến mình sẽ ở nơi này gặp lại Lý Thất Dạ. Ngươi là ai? Ở thời điểm này, Âu Dương thiếu chủ sầm mặt lại, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Xem xét Lý Thất Dạ vẻn vẹn một phàm nhân, lập tức không đem Lý Thất Dạ để ở trong mắt. Ta là người như thế nào, không trọng yêu, hiện tại cút cho ta, không phải vậy, giết không tha. Lý Thất Dạ lười biếng nói ra. Khẩu khí thật lớn. Ở thời điểm này, Âu Dương thiếu chủ giận tím mặt, không đem một phàm nhân để ở trong mắt, quát khẽ nói, sâu kiến, muốn chết. Vừa dứt lời xong chính là tát qua một cái. Phanh một tiếng vang lên, khi Âu Dương thiếu chủ một trường oanh trên người Lý Thất Dạ thời điểm, Âu Dương thiếu chủ cho là mình một trường đem Lý Thất Dạ đập thành thịt vụn, nhưng là, không nghĩ tới. Tại cái này phanh một tiếng phía dưới, chính mình một cánh tay trong nháy mắt vỡ nát, a hét thảm một tiếng. Ngươi là muốn chết. Lý Thất Dạ nở nụ cười, đều chẳng muốn đi xem một chút, thổi một ngụm chạm canh gác. Ngao. Lúc này, Cồn Hổ một chảo liền chụp xuống dưới. Ngươi dám. Ở thời điểm này, Âu Dương thiếu chủ hét lớn một tiếng, hoang thần chi lực phun ra ngoài. Phanh. Một tiếng vang lên, liền xem như hoang thần, cũng không làm nên chuyện gì, Cồn Hổ một chảo đập xuống. Trực tiếp đem Âu Dương thiếu chủ cho đập ngã trên mặt đất, một chảo dẫm ở trên lồng ngực của hắn thời điểm, răng rắc thanh âm xương vỡ vang lên, Âu Dương thiếu chủ máu tươi cuồng phún. Bào. Ở thời điểm này, Cổn Hổ há hốc miệng ra, tám múi miệng vỡ ra thời điểm, miệng đầy ba răng, thấy tất cả mọi người không khỏi vì đó rùng mình. Ngươi dám. Nhìn thấy Cổn Hổ mở ra tám múi miệng, Âu Dương thiếu chủ bị sợ vỡ mật, không khỏi hãi nhiên hét to một tiếng, đều dọa đến tè ra quần rồi. Sắc mặt trắng bệch phía dưới, thét lên nói, ngươi cũng đã biết ta là người phương nào, ta tổ thượng chính là Long Tượng Đại Đế, ẩn bí vương triều vô thượng đại đế. Răng rắc, thanh âm vỡ vụn vang lên, Âu Dương thiếu chủ lời còn chưa nói hết, chính là A kêu thê lương thảm thiết, trong nháy mắt, bị Cổn Hổ cắn đứt đầu lâu, tại răng rắc nhấm nuốt âm thanh bên trong chỉ gặp Âu Dương thiếu chủ bị Cổn Hổ, ăn đến không còn một mảnh. Ta còn thực sự không biết. Khi Cổn Hổ giống một đầu chó ngoan một dạng đi tới thời điểm, Lý Thất Dạ cười cười, giang tay ra. Một màn này, để bất luận kẻ nào thấy cũng không khỏi trong nội tâm run rẩy. Cổn Hổ trong nháy mắt liền ăn một cái hoang thần, mà lại, nhìn Cổn Hổ bộ dáng, vậy chỉ bất quá là điểm tâm nhỏ thôi, khả năng ngay cả nhét kẽ răng cũng còn không đủ. Ngẫm lại Cổn Hổ cái miệng đó phân thành tám đại cánh miệng, đều để người run rẩy một chút. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn Thiên Hành Hoàng một chút. Bị Lý Thất Dạ một ánh mắt nhìn qua thời điểm, Thiên Hành Hoàng không khỏi run, một cái, toàn thân như nhũn ra. Lúc đầu, Lý Thất Dạ liền một phàm nhân mà thôi, nhưng là, lúc này, hắn tùy tiện một ánh mắt nhìn qua, Thiên Hành Hoàng chính là như vậy bất tranh khí. Hai chân run lập cập, đứng cũng không vững nếu không phải quá mức mất mặt, chỉ sợ chính hắn đều đã là đặt mông ngồi dưới đất. Ta không có ý tứ gì khác. Thiên Hành Hoàng lúc này nhìn xem Lý Thất Dạ đều sắc mặt trắng bệch. Không có đối kháng dũng khí, tê cả da đầu, chống đỡ dáng tươi cười, mặt dạn mày dày nói ra, ta chỉ là đi ngang qua, đúng, đi ngang qua nơi này, không có ý tứ gì khác, tuyệt đối không có ác ý. Thiên Hành Hoàng, thế nhưng là Phong Trạch Đại Đế đệ tử thân truyền nha, là một đời đại đế đồ đệ, can đảm tuyệt đối là hơn người, mà lại, hắn cũng là gặp qua rất nhiều sóng gió người, cũng là trải qua sinh tử, Thiên Hành Hoàng tuyệt đối không phải cái gì nhát gan người sợ chết. Nhưng là, vào giờ phút này, ở trước mặt Lý Thất Dạ, Thiên Hành Hoàng nơi nào còn có cái gì đảm lượng, nơi nào còn có cái gì dũng khí, hắn đều là bị sợ mất mật, nhìn thấy Lý Thất Dạ, trong nội tâm cũng không khỏi run rẩy, run lập cập. Đi ngang qua, trùng hợp như vậy nha, ta cũng là đi ngang qua. Lý Thất Dạ thản nhiên mà nhìn xem Thiên Hành Hoàng. Thiên Hành Hoàng không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra, hai chân giống bông vải một dạng, một mực tại run lên, nói ra, công tử cũng trùng hợp như vậy nha, ta thật là đi ngang qua, ta không có cái gì làm. Thật là không có. Chân nhân, ngươi, các ngươi nói có đúng hay không? Ở thời điểm này, Thiên Hành Hoàng đều hận không thể kéo lên Trường Minh chân nhân, Mang Sơn lão ấu các nàng vì chính mình trứng trong sạch, hắn lại tới đây, đích đích xác xác là không có cái gì làm. Đi thôi. Lý Thất Dạ cũng không có khó xử Thiên Hành Hoàng, chỉ là nhẹ nhàng khoát tay áo. Đa tạ công tử, đa tạ công tử. Gặp Lý Thất Dạ không có làm khó chính mình, Thiên Hành Hoàng như gặp đại xá, lập tức hướng Lý Thất Dạ bái một cái, sau khi lấy lại tinh thần, quay người liền đi, chạy mất dép, nơi nào còn dám tiếp tục ở chỗ này dừng lại. Công tử, nhìn thấy Lý Thất Dạ trở về, Trường Minh chân nhân bọn hắn cũng là kinh hỉ không gì sánh được, nếu là Lý Thất Dạ chậm một bước, nói không chừng bọn hắn cũng đều tao ương. Ta muốn ngươi viên kia chìa khóa. Lý Thất Dạ đối với Trường Minh chân nhân trầm giọng nói. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Trường Minh chân nhân lập tức nhìn phía Phú Quý Phường chủ chân kiếm, nói ra, công tử, chiếc chìa khóa kia đã cẩm cố cho Phú Quý Phường. Lý Thất Dạ nhìn phía Phú Quý Phường chủ chân kiếm. Lý Thất Dạ một chút trông lại, Phú Quý Phường chủ cũng không khỏi sợ đến nhảy dựng lên, trong lòng hết cách đột ngột một chút, một loại e ngại cảm giác như vậy, Phú Quý Phường chủ, cho tới bây giờ đều chưa từng có. Dù sao, hắn trưởng quản lấy tội giới bên trong lớn nhất Phú Quý Phường, như thế nào đại nhân vật hắn chưa từng gặp qua. Từ tu sĩ cường giả phổ thông đến đại đế loại tồn tại này, thậm chí là đỉnh phong vô địch đại đế, hắn đều từng gặp, hắn nhưng là trải qua vô số sóng gió người. Liền xem như đại đế giáng lâm, hắn đều như thế có thể ổn định tâm thần, có thể thành thạo điêu luyện chiêu đãi, nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ tùy tiện một ánh mắt nhìn đến thời điểm, hắn vậy mà trong nội tâm cũng không khỏi run rẩy một chút, cảm giác như vậy, mười phần đột ngột. Không dối gạt công tử nói, chúng ta Phú Quý Phường chỗ giao dịch thương phẩm bảo vật hàng ngàn hàng vạn. Phú Quý Phường chủ vội nói, công tử mong muốn đồ vật, chỉ sợ trong lúc nhất thời, ta cũng không rõ ràng ở nơi nào, hoặc là còn tại chúng ta Phú Quý Phường trong khố phòng, hoặc là sớm đã thay chủ. Nếu là công tử cần cái kia cho ta trước điều tra thêm ghi chép. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, chậm chậm nói, vậy thì phải ta tự mình đi một chuyến các ngươi Phú Quý Phường. Có thể được, khiến cho, công tử giá lâm, chúng ta Phú Quý Phường bồng tất sinh huy, Phú Quý Phường nhất định cung nghênh công tử đại giá. Ở thời điểm này, Phú Quý Phường chủ cũng không biết vì cái gì, đầu mình trên trán ứa ra mồ hôi lạnh, giống như Lý Thất Dạ cũng không có làm gì, nhưng là, ở thời điểm này, hắn liền không nhịn được run rẩy một chút. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, rung chuyển lấy toàn bộ thiên địa, lực lượng vô cùng kinh khủng trùng kích mà ra, từ xa xôi chỗ trong nháy mắt hướng toàn bộ thiên địa đánh thẳng tới, trùng kích đến Dương Minh Trường Sinh Tông. Nghe được oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh bên tai không dứt, từ xa xôi chỗ đánh thẳng tới lực lượng, như là dễ như trở bàn tay đồng dạng. Cho dù là cách xa nhau xa xôi như thế Dương Minh Trường Sinh Tông, không biết có bao nhiêu lâu vũ cung điện trong nháy mắt bị đánh đến vỡ nát, trong đó có không ít đệ tử cũng đều bị cái này, đánh thẳng tới lực lượng đánh bay ra ngoài. Phú Quý Thành. Ở thời điểm này, Mang Sơn Lão Ẩu dương mắt xem xét thời điểm, xa xa mà trông, tại xa xôi chỗ Phú Quý Thành, đột nhiên nổ ra một nguồn, lực lượng, trong nháy mắt phá hủy vô số lâu vũ cung điện, trong nháy mắt trùng kích hướng về phía Cửu Thiên Thập Địa, uy lực mười phần khủng bố. Xảy ra chuyện gì? Xa xôi nhìn ra xa thời điểm, Phú Quý Phường chủ cũng lập tức vì đó sắc mặt đại biến, bởi vì hắn tại xa xôi nhìn ra xa trong một chớp mắt, thấy được từng tòa lâu vũ cổ điện vỡ nát, trong nháy mắt, toàn bộ Phú Quý Thành liền sụp đổ một góc, hắn cũng không khỏi hét to một tiếng, nói ra, là người phương nào? Phú Quý Thành, chính là tại bọn hắn nắm giữ phía dưới, chính là Vô Song Vương sản nghiệp, cho tới nay, Phú Quý Thành đều là tội giới giao dịch chỉ địa, phồn vinh nhất chỉ địa, ngay cả Trấn Tiên Vương Triều. Ẩn Bí Vương Triều, Hoàng Thành Âm Triều dạng này Tam Đại Vương Triều, đều tại bọn hắn Phú Quý Thành bên trong làm giao dịch, mà lại, trăm ngàn vạn năm đến nay, cũng không có bao nhiêu người sẽ nháo sự. Dù sao, Phú Quý Thành mặc dù là buôn bán địa phương, nhưng là, Phú Quý Thành lực lượng hay là vô cùng cường đại. Đột nhiên, Phú Quý Thành nổ tung, Phú Quý Phường chủ ánh mắt chiếu tới, Phú Quý Thành bên trong không biết có bao nhiêu lâu vũ cung điện bị đánh cho vỡ nát. Này làm sao không đem Phú Quý Phường chủ dọa sợ đâu. Từ khi bọn hắn Vô Song Vương thống trị phía dưới, Phú Quý Thành cho tới nay đều là hòa bình không gì sánh được, không có bao nhiêu người dám ở bọn hắn Phú Quý Thành nháo sự. Hiện tại không chỉ là có người tại bọn hắn Phú Quý Thành bên trong nháo sự, mà lại, vừa ra tay không phải muốn oanh diệt bọn hắn Phú Quý Thành đồng dạng. Oanh! Vang lên nữa một tiếng vang thật lớn, rung chuyển toàn bộ thiên địa một dạng, tựa hồ đem cả vùng đại địa đều nhấc lên đồng dạng, toàn bộ Phú Quý Thành đều bị nghiền nát đồng dạng. Trong chớp mắt này, một cỗ hào quang màu đen phóng lên tận trời, mọi người còn không có thấy rõ ràng hào quang màu đen này thời điểm, nghe được phanh, phanh, phanh trận lay động đất trời thanh âm, toàn bộ thiên địa đều lay động, trong một chớp mắt, toàn bộ thiên địa đều giống như là muốn bị đập nát một dạng, dọa đến rất nhiều người đều không khỏi run lấy bấy. Tại hắc quang này phóng lên tận trời thời điểm, tại cái kia xa xôi Phú Quý Thành bên trong, đột nhiên là ông một tiếng vang lên, một đạo quang mang chiêu sáng vạn vực, tựa hồ là muốn xua tan hết thảy cường địch. Nhưng mà, ngay sau đó, tại phanh một tiếng vang thật lớn truyền đến thời điểm, tại lực lượng kinh khủng oanh tạc phía dưới, một cái hiển hiện kết giới, trong nháy mắt bị đánh đến vỡ nát, vô số bột vàng vẩy xuống giữa thiên địa. Không tốt. Nhìn thấy dạng này kết giới màu vàng bị đánh phá đi lúc, Phú Quý thành chủ sắc mặt đại biến, không khỏi vì đó hãi nhiên, nghẹn ngào lớn tích một tiếng, Kim Cương Địa Tiên giới bị phá. Kim Cương Địa Tiên giới bị phá. Vừa nghe đến Phú Quý phường chủ mà nói, bất luận là Mang Sơn lão ẩu hay là Trường Minh chân nhân, cũng không khỏi vì đó một giật mình, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Kim Cương Địa Tiên giới chính là Phú Quý thành bên trong, thông hướng Phú Quý chi địa cuối cùng bình chướng, mà lại, một khi phá Kim Cương Địa Tiên giới, cái này sẽ ngay tại chỗ khiến cho Phú Quý chi địa như là không đề phòng đồng dạng. Nghe được Kim Cương Địa Tiên giới phá, bất luận là Mang Sơn lão ẩu hay là Trường Minh chân nhân, bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, vì đó hãi nhiên. Đối với Phú Quý thành rất nhiều tu sĩ cường giả, đều biết Kim Cương Địa Tiên giới là ý vị như thế nào, mà lại, trăm ngàn vạn năm đến nay, đều chưa từng có nghe ai công phá qua Kim Cương Địa Tiên giới, hôm nay đột nhiên, Kim Cương Địa Tiên giới bị đánh nát, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, cái này thật sự là thật là đáng sợ. Là ai đánh vỡ? Liền xem như Trường Minh chân nhân bọn hắn cũng tại tâm thần kịch chấn thời điểm, cũng không khỏi miên man bất định. Tại toàn bộ tội giới bên trong, trừ số rất ít tồn tại, có khả năng đánh nát Phú Quý thành Kim Cương Địa giới bên ngoài, những người khác căn bản cũng không khả năng mở ra nó. Hiện tại trong nháy mắt, Kim Cương Địa Tiên giới bị trong nháy mắt đánh vỡ, để cho người ta cũng không khỏi nghĩ đến Chấn Tiên Vương Triều. Có lẽ, toàn bộ tội giới có khả năng nhất đánh vỡ Kim Cương Địa Tiên giới, cũng chính là Chấn Tiên Vương Triều. Đây là, tại luồng hào quang màu đen kia phóng lên tận trời thời điểm, Lý Thất Dạ không khỏi hai mắt ngưng tụ. Trong chớp mắt này, hắn bắt được đạo này hắc ám không giống bình thường, không nên xuất hiện tại trong nhân thế này lực lượng mới đúng, nhưng là, ở thời điểm này, lại vẫn cứ xuất hiện. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ở thời điểm này, Phú Quý phường chủ chân kiếm lấy lại tinh thần, hướng Lý Thất Dạ liền ôm quyền, nói ra, công tử, cáo từ, Phú Quý thành tùy thời hoan nghênh công tử đến. Nói, cũng không đoái hoài tới cùng những người khác chào hỏi, vội vàng rời đi. Phú Quý thành xảy ra chuyện lớn, bằng không mà nói, Phú Quý phường chủ sẽ không hốt hoảng như vậy, dù sao, Phú Quý thành thực lực cùng nội tình còn tại đó. Mặc dù nói, Phú Quý thành không phải cái gì quái vật khổng lồ, không thể cùng Tam Đại Vương Triều so sánh, nhưng là, Phú Quý thành cũng không phải dễ trêu, phóng nhãn toàn bộ tội giới, cũng không có bao nhiêu người có thể chọc được Phú Quý thành, nếu không, lấy Phú Quý thành tài phú, sớm đã bị người ước lượng lên, sớm đã bị người diệt thành. Hôm nay, đột nhiên, Phú Quý Thành phát sinh dị tượng như thế, tựa hồ là có người phá vỡ Phú Quý Thành, thậm chí là đánh nát Phú Quý chi địa cường đại nhất phòng ngự. Kim Cương Địa Tiên Giới. Người khác không biết, nhưng là, Phú Quý phường chủ tâm bên trong hết sức rõ ràng, bọn hắn Phú Quý chi địa Kim Cương Địa Tiên Giới, phóng nhãn toàn bộ tội giới, chỉ sợ là không ai có thể đánh vỡ, liền xem như tràn đầy truyền kỳ Chấn Tiên Tử, đều chưa chắc có thể đánh phá. Bởi vì thông hướng Phú Quý chi địa Kim Cương Địa Tiên Giới chính là do Phú Quý Vương tự tay tạo thành luyện, nó chính là bền bỉ không thể phá, thậm chí truyền thuyết có thể đỡ nổi nguyên tổ công kích, cho nên Chấn Tiên Tử đều chưa chắc có thể đánh phá. Nhưng là, hôm nay, Kim Cương Địa Tiên Giới bị người phá vỡ, đây là thiên đại sự tình, dọa đến Phú Quý phường chủ đều lập tức chạy về Phú Quý Thành. Phú Quý Thành xảy ra chuyện lớn. Nhìn xem Phú Quý phường chủ rời đi thân ảnh, Trường Minh chân nhân cũng đều không khỏi sắc mặt đại biến. Có người tiến đánh Phú Quý Thành. Mang Sơn lão ẩu so Trường Minh chân nhân càng thêm cường đại, mặc dù nàng cũng không nhìn thấy Phú Quý Thành đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng là, trông về phía xa thời điểm, ẩn ẩn có thể thấy được cái kia vỡ nát hình dáng, liền biết có người đánh nát Phú Quý Thành một bộ phận. Ta đi một chuyến Phú Quý Thành. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ trông về phía xa Phú Quý Thành, thần thái ngưng tụ, chậm chậm nói. Vừa rồi cái kia lóe lên mà hiện lực lượng hắc ám, quá mức quỷ dị, loại lực lượng này, không nên xuất hiện ở trong nhân thế này. Mà lại, cho tới nay, tam tiên giới đều không tồn tại lực lượng như vậy, hiện tại đột nhiên xuất hiện loại lực lượng này, hắn phải đi nhìn một chút là ai dẫn xuống loại lực lượng này. Mang Sơn lão ẩu cùng Hương Hỏa đạo nhân cũng nghĩ đi theo Lý Thất Dạ đi, nhưng là, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, trở về đi. Mang Sơn lão ẩu cùng Hương Hỏa đạo nhân cũng đều lập tức minh bạch, Phú Quý Thành lập tức chính là nơi hung hiểm, không phải bọn hắn loại này tôm tép nên đi. Hảo hảo tĩnh dưỡng, tương lai các ngươi phục Ngưu Sơn. Hay là có thể là, Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Mang Sơn lão ẩu. Lý Thất Dạ nói ra lời như vậy thời điểm, Mang Sơn lão ẩu lập tức minh bạch, Lý Thất Dạ không chỉ có là muốn đi Phú Quý Thành, nàng cũng rõ ràng, về sau sẽ không còn được gặp lại Lý Thất Dạ. Đa tạ công tử ban ân, phục Ngưu Sơn trên dưới, đời đời kiếp kiếp ghi khắc công tử đại ân, không phụ công tử kỳ vọng. Mang Sơn lão ẩu hướng Lý Thất Dạ quỳ lại, liên tục dập đầu. Cung tiễn công tử. Hương Hòa đạo nhân cũng quỳ theo hạ, hướng Lý Thất Dạ dập đầu. Lý Thất Dạ nhìn Hương Hòa đạo nhân một chút, nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, trở về đi, mặt kính mà nghĩ thế, từ nhiều ngày chỉ đạo, không thể nhiều tham. Lý Thất Dạ cái này thuận miệng một câu, lập tức để Hương Hòa đạo nhân giật mình một cái. Lý Thất Dạ cái này thuận miệng một câu, chính là ban cho chân ngôn, ban cho tạo hóa. Hắn lập tức đem Lý Thất Dạ một câu nói kia vững vàng ghi tạc trong nội tâm. Công tử ban ân, đệ tử ghi khắc, tất khổ xâm, cẩn thận chỉ. Hương Hòa đạo nhân sau khi lây lại tinh thần, liên tục hướng Lý Thất Dạ dập đầu, vô cùng kích động, cảm kích không gì sánh được. Bọn hắn thiên toán quan đã xuống dốc, chỉ còn lại hắn một người đệ tử. Tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn thiên toán quan chắc chắn sẽ diệt vong. Nhưng là, hắn cũng không hồi thiên chi lực, bởi vì tổ thượng lưu lại, đều là đã thất truyền. Chỉ dựa vào một mình hắn, không có khả năng chấn hưng thiên toán quan. Hiện tại Lý Thất Dạ ban cho hắn chân ngôn, nhất định mang đến cho hắn tạo hóa. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Trường Minh chân nhân. Trường Minh chân nhân cũng biết, Lý Thất Dạ nhất định rời đi. Công tử. Trường Minh chân nhân hướng Lý Thất Dạ khom người. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nhấc tay, chính là bồng một tiếng vang lên. Ở thời điểm này, cao lại đại đạo hỏa diễm từ Lý Thất Dạ đầu ngón tay hiển hiện. Ngươi hỏa tộc căn nguyên, hảo hảo đi chân quý đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Nhớ tổ huấn, cuối cùng cũng có hoa nở cuống rơi một ngày. Vừa dứt lời xong, Lý Thất Dạ đầu ngón tay cái này, cao lại đạo hỏa trong nháy mắt in dấu tại nàng mi tâm chỗ. Một tiếng hét thảm tiếng vang lên, Trường Minh chân nhân không khỏi một tiếng hét thảm. Trong chớp mắt này nàng cảm giác mình cả người như là bị đốt cháy thành cho một dạng, nhưng là, lại đang trong nháy mắt đem chính mình kéo lại là sống lại, trong chớp mắt này, cảm giác mình toàn thân tượng liệt hỏa nướng một dạng, mà lại từ trong ra ngoài, bất luận là nhục thân hay là chân mệnh. Đều bị đạo hỏa này điên cuồng đốt cháy rèn đúc lấy, đem nàng ép thành bột phấn, lại một lần nữa tổ hợp đứng lên một dạng. Trong lúc nhất thời, Trường Minh chân nhân thống khổ đến độ không thể thừa nhận, tiếng kêu thảm thiết nghe được đều để người không khỏi vì đó rùng mình. Khi Trường Minh chân nhân chịu đựng qua thống khổ như vậy thời điểm, nàng toàn thân là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng giống như là từ trong nước vớt lên một dạng. Nhưng là, ở thời điểm này, nghe được bồng một tiếng vang lên, tại mi tâm của nàng chỗ. Vậy mà hiện lên độc nhất vô nhị lạc ấn, trên thân bốc lên hỏa diễm, cả người tựa như là hỏa thần phụ thể đồng dạng. Cố mà chân quý đi, một ngày nào đó, có thể thủ được trở về. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, tùy theo quay người liền đi, bước vào hư không, mà cồn hổ theo sát mà đi. Cung tiễn công tử, gặp Lý Thất Dạ cất bước mà đi, bước vào trong hư không, Trường Minh chân nhân, Mang Sơn lão ấu, Hương Hỏa đạo nhân các loại tất cả mọi người quỳ lạy trên mặt đất, hướng Lý Thất Dạ thân ảnh đi xa liên tục quỳ lạy. Lý Thất Dạ vượt không mà đi, dù là Phú Quý Thành rất là xa xôi, nhưng là, hắn cất bước liền có thể đến, xa xa mà trong thời điểm, Phú Quý Thành liền ở trước mắt, chỉ gặp cái này rộng lớn tỉnh thịnh thành lớn phồn hoa, tựa như là gặp được trong nhân thế phồn hoa nhất một mặt, để cho người ta cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục, để cho người ta đều nguyện ý vì chỉ ngừng chân. Nhưng, ngay tại Lý Thất Dạ muốn bước vào Phú Quý Thành thời điểm, đột nhiên, hắn dừng bước, hai mắt ngưng tụ. Ánh mắt khóa tại Phú Quý Thành bên ngoài một cái địa phương nhỏ, cất bước mà lên, liền đã rơi vào địa phương nhỏ này bên trong. Ở chỗ này nhìn sơ qua, không có cái gì, chỉ có thể nhìn thấy dãy núi chập trùng, chính là một mảnh núi hoang, không có bất kỳ vật gì. Nhưng là, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cất bước thời điểm, liền bước vào trong vùng dãy núi này. Dãy núi này chính là có kết giới, bên ngoài căn bản không nhìn thấy, mà lại là nho nhỏ kết giới, ngoại nhân cũng vô pháp xông tới. Lý Thất Dạ muốn đi vào thời điểm. Kết giới này phong ấn cũng là ngăn không được Lý Thất Dạ, hắn một bước liền bước vào kết giới này trong phong ấn. Ở chỗ này, chính là thanh sơn cao ngất, có thác nước từ trên núi thẳng đến mà xuống, rơi vào chân núi, ngưng động lại thành đầm. Nước đầm 10 phần thanh tịnh, hướng trong đầm nhìn lại thời điểm, có thể thấy được sâu thẳm, xanh biếc, có phì ngư tại thản nhiên tự đắc du động. Thác nước từ trên ngọn núi rơi thẳng mà xuống, khi gió nhẹ nhẹ nhàng thổi tới thời điểm, giống như là phật lên thật mỏng vụ sa, khoác lũng mà đến, chiếu xuống trên thân thể người thời điểm. Có một trận thanh lương, tại bờ đầm, lại có một tòa phòng nhỏ, cả tòa phòng nhỏ vậy mà chính là dùng thúy trúc dựng thành, cả tòa phòng nhỏ 10 phần tinh xảo, thủ công 10 phần coi trọng, tựa hồ, dựng tòa này phòng nhỏ người, 10 phần hưởng thụ kiến tạo quá trình. Kít một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ nhấc tay đẩy ra cửa trúc, đi vào trong phòng nhỏ. Trong phòng nhỏ không có bất kỳ người nào, nhưng là, nó lại là sáng sủa sạch sẽ, 10 phần sạch sẽ, tựa hồ, phòng nhỏ chủ nhân là đặc biệt thích sạch sẽ đồng dạng. Trong phòng nhỏ không có cái gì xa hoa đồ vật điểm sức, ở trong phòng, bày đầy giá sách, tại gần cửa sổ trước đó, có một cái ghế, còn bày biện một tấm bàn trà. Trên bàn trà, bày có trà khí, có lưu tiên trà. Lúc này, Lý Thất Dạ ánh mắt chính là rơi vào trên giá sách một bản lại một quyển sách, mà quyển này lại một quyển sách, nhìn kỹ, đều không phải là thứ gì đáng tiền, càng không phải là cái gì truyền thuyết bên trong tiên nhân bí kíp lại hoặc là vô địch công pháp. Cái này từng quyển chỉnh tề chỗ sắp xếp sách, vậy cũng là một bản lại một quyển thần tiên quỷ quái truyền chí, đều là giữa phàm trần, phàm nhân vì hiếu kỳ mà nhìn sách thôi. Dạng này thần tiên quỷ quái truyền chí, tại tu sĩ thế giới, chính là không đáng giá được nhắc tới, không có người lại nhìn dạng này thư tịch. Dù sao, dạng này thư tịch, tại tu sĩ thế giới, tựa như một chuyện cười, cái kia đều chỉ bất quá là phàm nhân đối với thần tiên quỷ quái huyễn tưởng thôi. Nhưng là, Lý Thất Dạ ánh mắt, lại bị những sách này hấp dẫn lấy, đặc biệt là có vài cuốn sách, vừa nhìn thấy tên sách thời điểm, hắn càng là ánh mắt ngưng tụ. Mấy quyển sách này tên sách là, Âm Nha Ký, Cửu Giới Truyền, Bất Hủ Chí, Hàng Kỷ Nói. Có ý tứ. Lý Thất Dạ cầm lên bản này Âm Nha Ký, gần cửa sổ ngồi xuống ghế. Đốt miếng lửa, nấu nước, pha xong trà, sau đó cầm lên quyển sách này, lật ra xem xét. Quyển sách này tác giả, Lý Vượng Tài. Nhìn thấy một cái tên như thế, Lý Thất Dạ cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Ánh mắt rơi vào trên quyển sách này, từ từ đọc. Âm Nha Ký, quyển sách này giảng, chính là một cái âm nha lăng thiên cố sự, bay qua cửu thiên thập địa, cuối cùng thoát, khỏi thiên địa gông xiềng, đăng lâm vạn giới phía trên. Nhìn xem quyển sách này viết, Lý Thất Dạ cũng không khỏi khóe miệng vểnh lên. Quyển sách này viết, người trong nhân thế nhìn, chính là một bản thần tiên quỷ quái chí truyền thôi, nhưng là, khi Lý Thất Dạ đọc lấy tới thời điểm, lại liền không giống với lúc trước. Mặc dù nói, quyển sách này có không ít địa phương là có xuất nhập, nhưng là, đại khái phương hướng là không có vấn đề, cái này rất giống Lý Thất Dạ mình tại viết chính mình chuyện ký đồng dạng. Xem hết quyển sách này, Lý Thất Dạ không khỏi lại nhìn gáy sách, thì thào nói, Lý Vượng Tài, có chút ý tứ. Có thể viết ra dạng này sách, có thể xưng là vạn cổ kỳ nhân. Nếu như người không biết, đối với quyển sách này, có lẽ suy chỉ tại mũi, nhưng là, Lý Thất Dạ lại biết, quyển sách này, viết chính là hắn. Đây mới là làm người ta giật mình địa phương. Lý Thất Dạ xem hết quyển sách này, lấy thêm lên mặt khác một bản. Cửu Giới Truyện. Khẽ đảo mở, quyển sách này không phải truyện ký, càng nhiều hơn chính là một bản phong thổ giới thiệu thư tịch, tác giả hay là Lý Vượng Tài. Cửu Giới, có Kim Cương Giới, Nhân Hoàng Giới, U Thánh Giới. Sách khúc dạo đầu, đối với cửu giới chính là êm tai nói, tựa hồ, đối với cửu giới nhất sơn nhất thủy, đều như lòng bàn tay, tựa hồ, thậm chí đối với cửu giới chuyện xảy ra, đều biết một hai. Lý Thất Dạ đọc đến say sưa ngon lành, từ từ cẩn thận đọc, đọc được có một ít sai lầm chỗ, cũng chỉ là cười một tiếng thôi. Quyển sách này giống như Âm Nha Ký một dạng, mặc dù có một ít là sai lầm, nhưng là, cũng không ảnh hưởng nó chỉnh thể đọc, trọng yếu hơn là, sai lầm của nó, cũng không phải là đặc biệt không hợp thói thường. Cũng không ảnh hưởng cả quyển sách hướng đi cùng cơ cấu. Thật vất vả, đọc xong bản này cửu giới truyện, Lý Thất Dạ lại nhìn một chút tác giả này danh tự, Lý Vượng Tài. Có chút ý tứ, ta đều hiếu kỳ, tại cái này tam tiên giới, biết vấn đề này, có ai đâu. Lý Thất Dạ cũng không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm. Dù sao, những chuyện này, rất nhiều đều là người khác không thể biết đến. Đừng nói là tam tiên giới, liền xem như cửu giới, cũng không có bao nhiêu người biết. Đặc biệt là Âm Nha Ký. Tại trong quyển sách này, mặc dù cũng không có ghi lại âm nha tất cả chi tiết, cũng không có ghi chép âm nha tất cả bí mật, nhưng là, âm nha trải qua một chút sự kiện lớn, tại trong quyển sách này đều có ghi chép, mặc dù có một ít là sai lầm địa phương, nhưng là, cũng không ảnh hưởng toàn cục, trừ Lý Thất Dạ bên ngoài, chỉ sợ người khác không biết những sai lầm này, cũng không biết là thật là giả. Lại như bản này cửu giới chuyện nó chỗ ghi lại hết thảy, chỗ vượt qua, đó là thời đại này đến thời đại khác. Cho dù đối với cửu giới có không ít địa phương chỗ miêu tả không rõ, lại hoặc là có nhiều chỗ hỗn loạn, nhưng là, tổng thể tới nói, quyển sách này lại là phản ứng cửu giới đại thể tình huống. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lại đun nước, ngâm một bình trà, nhìn một chút phía ngoài thác nước, nghe cái kia xa xa xa thanh âm. Tại dạng này u tĩnh hoàn cảnh bên trong, nhìn xem sách, uống chút trà, đây tuyệt đối là một loại hưởng thụ, mà lại, lá trà nơi này, vậy cũng là tiên trà, giữa phàm thế tuyệt đối là uống không đến. Lý Thất Dạ nấu xong trà đằng sau, chậm rãi uống mấy chén, tùy theo, lại cầm lên mặt khác một quyển sách. Liệt Kỷ Thuyết. Quyển sách này tác giả, hay là Lý Vượng Tài. Thái Sơ đằng sau, viễn cổ thời điểm, có bất hủ, hiện trường sinh. Phật Giã đằng sau, càng có viễn hoang. Viễn hoang không tại thời điểm, có thiên cổ. Lý Thất Dạ chậm rãi đọc lấy bản này Liệt Kỷ Thuyết. Bản này Liệt Kỷ Thuyết lập tức liền hấp dẫn lấy Lý Thất Dạ, bởi vì bản này Liệt Kỷ Thuyết bên trong chỗ ghi chép. Có trong nhân thế không biết bí mật. Những bí mật này, đừng nói là trong nhân thế phàm nhân chỗ không hiểu, liền xem như tu sĩ cường giả, chư tổ đại đế, cũng đều là không hiểu. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại biết quyển sách này viết chính là cái gì, mà lại, có thể đem quyển sách này nhắc tới hàng kỳ đều nhất nhất đối ứng đi lên. Thật vất vả, Lý Thất Dạ đọc xong bản này liệt kỷ thuyết, không khỏi vừa cười vừa nói, khá lắm, người không biết, còn tưởng rằng ngươi là nói bừa, cái này có ý tứ, là ai đâu. Có thể viết ra thứ này người, đừng nói là tam tiên giới không có, trong nhân thế cũng không có. Tam tiên giới không có người này, trong nhân thế cũng không có người này, cái kia không có khả năng có quyển sách này, cũng không có khả năng có cái này gọi Lý Vượng Tài người, nhưng là, hiện tại có những sách này, mà lại những sách này đều là Lý Vượng Tài viết, cái này có ý tứ. Nếu như vẻn vẹn liệt kỷ thuyết như vậy, hoặc là nói cửu giới chuyện, còn có mấy người tuyển có thể cân nhắc. Lý Thất Dạ không khỏi sờ lên cái cằm không khỏi nhàn nhạt vừa cười vừa nói, nhưng là, cái này âm nha ký, vậy thì không phải là ai cũng có thể viết đi ra. Cuối cùng, Lý Thất Dạ lấy xuống quyển kia bất hủ chí, quyển sách này tác giả, hay là Lý Vượng Tài, bất hủ thời điểm, nhân thế trường sinh, ngàn vạn chi thọ, phổ biến vậy. Lấy trường sinh chi niệm, có thể thấy được thời gian. Lý Thất Dạ lật ra quyển sách này thời điểm, kỹ càng ghi lại cái này đã từng tồn tại địa phương, đã từng phát sinh qua sự tình. Trong lúc nhất thời, Lý Thất Dạ nhìn nhập thần, cái kia vốn là không tồn tại một màn lại một màn. Ở thời điểm này, tại Lý Thất Dạ trong thức hải hiện lên, tựa hồ, cái kia vốn là đã mất đi ký ức, lại một lần nữa hiện lên ở trong thức hải. Tựa hồ, cái kia đã bị chôn vùi rất sâu ký ức, lại một lần nữa bị lật ra một dạng. Thậm chí có thể nói, những ký ức này, Lý Thất Dạ đều không có vượt qua, hoặc là, đó cũng không phải Lý Thất Dạ ký ức, chỉ bất quá, đồng dạng ký ức, đồng dạng ghi chép, trước kia, chỉ là tồn tại ở Lý Thất Dạ trong thức hải, nhưng là, hiện tại, nó lại bị viết tại một bản gọi là bất hủ chí trong sách thôi. Cuối cùng, trà cũng uống xong, sách cũng đọc xong, Lý Thất Dạ khép lại bản này bất hủ chí, cũng không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, thì thào nói, khá lắm, thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy, còn có ngón này, khó trách, khó trách, chỉ tiếc, năm đó thương thiên chi trảm, để cho ngươi cuối cùng chạy không khỏi, không phải vậy, thật đúng là có thể để ngươi tiếp tục. Nói đến đây, Lý Thất Dạ đem sách thả trở về, chậm rãi uống trà, nhắm mắt lại, nằm ở nơi đó, thản nhiên nói, lão đầu nha, cái này không ngoan nha, chỉ tiếc, ngươi hay là kém một chút hỏa hầu nha. Đáng tiếc, lại cầu trường sinh. Nói đến đây, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Trường sinh, chung quy là không có khả năng ngoại lệ chung quy là muốn cầu trường sinh, đáng tiếc vậy. Cuối cùng, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nên biết, hắn cũng đã biết, chỉ tiếc, con đường này, cuối cùng hắn cũng chưa đi xuống dưới. Nếu là hắn không cầu trường sinh, có lẽ, hắn thật có thể đi được càng xa, như cùng hắn Lý Thất Dạ hôm nay cái này đồng dạng. Chỉ tiếc, trường sinh chi niệm, mãi mãi cũng khốn nhiễu hắn, một mực để hắn tại trường sinh bên trong đảo quanh. Thành cũng trường sinh, bại cũng trường sinh. Mặc dù trường sinh, có thể cho hắn vượt qua vô tận tuế nguyệt, ở trong thời quang trường hà đi xa, có thể vượt qua rất xa. Nhưng, liền cái này con đường trường sinh, làm sao có thể siêu việt thương thiên đâu, khi thương thiên chém xuống thời điểm, lại làm sao có thể thoát từng chiếm được đâu. Trường sinh thôi tốt, cuối cùng, cũng liền vẻn vẹn như thế. Đáng tiếc, Lý Thất Dạ cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, nếu không, tại thiên chỉ đỉnh, có một chỗ của ngươi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhắm mắt lại. Tựa như là ngủ thiếp đi một dạng. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên, phanh một tiếng vang lên, cửa trúc đột nhiên bị phá tan, một người đột nhiên đụng tiến đến. Cái này đột nhiên đụng người tiến vào trong nháy mắt, cũng phát hiện trong phòng này mặt có người, lập tức vì thế mà kinh ngạc, quát khẽ nói, ai? Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lúc này mới chậm rãi mở mắt, chậm rãi nhìn xem cái này xô cửa mà vào người. Cái này xô cửa mà vào người, chính là một nữ tử, một thân bó sát người áo bào màu vàng nữ tử. Nữ tử này dáng người vô cùng tốt, eo thon một nắm, vân phong ngạo nhân, để cho nhất người sáng người chính là nàng cái kia căng cứng đường cong, tràn đầy lực lượng, mỗi một đạo đường cong đều là căng cứng hữu lực, tựa như lúc nào cũng bộc phát ra lực lượng cường đại một dạng. Loại này thon dài mà có sức mạnh dáng người, tựa hồ trong cơ thể nàng có cự long một dạng, tùy thời đều có thể cầm thét vọt ra. Như vậy tuyệt thế dáng người, cùng loại đẹp kia nữ Nhu Di hoàn toàn không giống, cái này cần mạnh mẽ ánh nắng vẻ đẹp. Liền có thể khiến người ta cảm thấy nàng huy sái tự do khí tức. Nữ tử này đem mái tóc cao cao buộc lên, có một loại cao ngạo mà lăng thiên khí tức, tựa hồ, mái tóc của nàng liền đã có thể chống lên bầu trời, trong nhân thế không có cái gì lực lượng có thể áp sập được nàng. Mà hai mắt của nàng một tấm thời điểm, hàn quang quét qua mà đến, như là ức vạn hàn mang quét ngang hơn người thế gian một dạng, để cho người ta không khỏi vì đó dùng mình. Nữ tử này không cần Dương Khang làm bộ, nàng một ánh mắt quét tới, liền đã có thể chấn áp chư thần. Để cho người ta không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, không thở nổi. Như vậy mạnh mẽ, tuyệt mỹ, khí thế vô song nữ tử, để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Trong nhân thế, khó mà nhìn thấy dạng nữ tử này, Nữ tử này tuyệt mỹ, không phải loại kia nữ tính vẻ đẹp, mà là một loại ánh nắng mà cường đại vẻ đẹp, lực lượng mỹ cảm, ở trên người nàng triển lộ hoàn toàn. Nhưng là, lúc này, nữ tử này máu me khắp người, toàn thân có không ít vết thương, mà lại thương thế 10 phần nặng, có vết thương đã thấy xương. Nữ tử này thập phần cường đại, dù là vết thương của nàng đã có thể gặp xương, nhưng, miệng vết thương y nguyên lóe ra thần quang, tản ra thần tính. Đây tuyệt đối là đại đế cấp bậc trở lên tồn tại mới có thể có thần tính. Nhưng, nữ tử thương thế cực nặng, đặc biệt tại bộ ngực của nàng, đã là máu tươi ướt đẫm, tựa hồ bộ ngực của nàng bị đánh xuyên một dạng. Nữ tử này cũng không có nghĩ đến trong nhà gỗ nhỏ sẽ có ngoại nhân tại, vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, lập tức vì thế mà kinh ngạc, hai mắt quét qua mà đến, như là ngàn vạn thần kiếm chém trên người Lý Thất Dạ một dạng, bá đạo vô địch, riêng là ánh mắt này quét tới, đều có thể chém giết hoang thần. Nhưng là, Lý Thất Dạ bất vi sở động, chỉ là nhẹ nhàng phủi phủi, tại ba một tiếng phía dưới, như là phủi nhẹ bụi bặm đồng dạng. Nữ tử trong nội tâm không khỏi vì đó kịch chấn, muốn đứng lên, nhưng là, nàng thương thế quá nặng, cuồng phún một ngụm máu tươi, đặt mông ngồi xuống. Người thường chi trọng, lại không liệu, hẳn phải chết. Lý Thất Dạ nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói ra. Nữ tử này cũng biết chính mình thương thế chỉ trọng, nàng không khỏi nhìn Lý Thất Dạ một chút, mà ở thời điểm này, Lý Thất Dạ chính chậm rãi uống trà. Trong lúc nhất thời, để nữ tử này chưa tỉnh hồn, không biết Lý Thất Dạ là địch hay bạn. T. Một tiếng vang lên, nữ tử xé mở y phục, ở thời điểm này, đã không để ý tới mặt khác, thương thế của nàng quá nặng đi, lại không trị liệu, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ở thời điểm này, nghe được keng một tiếng vang lên, nữ tử từ chính mình trong lồng ngực lấy ra một khối thần khí mảnh vỡ, chính nàng cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, không thượng thần khí hộ thể, vẫn là bị đánh nát, nếu là không có thần khí hộ thể, một kích này, nàng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là, lấy ra thần khí mảnh vỡ thời điểm nàng vết thương chảy ra máu tươi, trong máu tươi chảy xuôi một cỗ hắc khí. Lúc đầu, nhàn nhã ngồi ở chỗ đó Lý Thất Dạ, nhìn thấy nữ tử này ngực vết thương chỗ xuất hiện hắc khí, lập tức không khỏi hai mắt ngưng tụ, trong nháy mắt đứng ở nữ tử này trước mặt. T. Một tiếng vang lên, ngay tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ xuất thủ xé mở nữ tử lồng ngực y phục, lập tức trong phòng sáng lên, một mảnh tuyết trắng. Nộ Phong đứng ngạo nghễ, tựa như là một đóa tuyết liên nộ phóng đồng dạng, trong nhụy hoa mang theo một vòng đỏ bừng. Nữ tử này không khỏi vì đó kinh hãi, lập tức quát khẽ nói, ngươi muốn làm gì? Trong nháy mắt che ngực. Nhưng là, Lý Thất Dạ chưa nhìn nhiều nàng một chút, hai mắt nhìn chằm chằm nàng lồng ngực chỗ vết thương, chỉ gặp vết thương đã chuyển biến xấu, vết thương máu tươi chảy ra thời điểm, chảy ra hắc khí, mà lại, từ vết thương bắt đầu, có một loại vết nứt đồng dạng vết tích hướng bốn phía khuếch tán xu thế. Mà lại loại này vết nứt đồng dạng vết tích, nó là còn một loại quỷ dị không gì sánh được đường vân, mà lại, loại đường vân này có điểm giống Thái Dương văn, chỉ bất quá, nó là hiển hiện màu đen thôi. Ngươi là bị cái gì đả thương? Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm nữ tử vết thương thần thái ngưng tụ, chậm chậm nói. Một người. Lúc đầu, nữ tử vì đó kinh hãi, nhưng là, gặp Lý Thất Dạ nhìn mình chằm chằm vết thương, hoàn toàn không có ý gì khác. Đây không phải người. Lý Thất Dạ nhìn xem vết thương của nàng, không khỏi ngưng ánh mắt, đưa tay đặt tại nàng trên lồng ngực. Nữ tử không khỏi vì thế mà kinh ngạc, khi Lý Thất Dạ đại thủ đặt tại Nộ Phong phía trên thời điểm, đó là không gì sánh được thân cận sự tình. Nhưng là, Lý Thất Dạ không có ý gì khác, khi hắn đại thủ đặt tại trên lồng ngực thời điểm, nghe được ông một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ bàn tay nổi lên quang mang. Khi Lý Thất Dạ bàn tay quang mang nổi lên thời điểm, trong nháy mắt ngâm vào vết thương của nàng bên trong. Lý Thất Dạ thái sơ chỉ quang một khi ngâm vào vết thương của nàng bên trong thời điểm, nghe được đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp từng đọt thiểm điện không ngừng bên tai, ở thời điểm này, nữ tử lồng ngực vết thương lại là hiện lên một đạo lại một đạo thiểm điện, mà lại, đạo này lại một đạo thiểm điện bắt đầu hiện lên hào quang màu đen. Đạo này lại một đạo tia chớp màu đen, vốn là dung nhập nữ tử trong vết thương, tựa hồ muốn một tia một sợi dung nhập trong thân thể của nàng. Nhưng là, khi Lý Thất Dạ thái sơ quang mang ngâm vào nữ tử vết thương thời điểm, dạng này tia chớp màu đen không thể không bị ép đi ra, tại nữ tử vết thương chỗ, tại trong thân thể của nàng, hoàn toàn là không chỗ ẩn thân. Tại Lý Thất Dạ thái sơ chỉ quang thấm bức phía dưới, cuối cùng, tất cả tia chớp màu đen đều bị ép đi ra, cái này tia chớp màu đen mỗi lần bị bức lúc đi ra, nó là muốn bay trốn đi đồng dạng. Nhưng là, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ xuất thủ càng nhanh, so thiểm điện nhanh trăm ngàn vạn lần, trong một chớp mắt, liền đem cái này muốn bay độn mà đi tia chớp màu đen cho đuổi kịp. Ngay tại trong nháy mắt, Lý Thất Dạ đuổi kịp tia chớp màu đen thời điểm, Lý Thất Dạ hai tay hợp lại, đem tất cả tia chớp màu đen dung hợp ở cùng nhau. Tại tất cả tia chớp màu đen dung hợp ở cùng nhau thời điểm, nghe được đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp thiểm điện không ngừng bên tai, cái này dung thành một đoàn tia chớp màu đen, tựa như là tạo thành một cái nho nhỏ điện hài đồng dạng. Tựa hồ, coi ngươi tiến vào cái này nho nhỏ điện hải thời điểm, tựa hồ, ngươi chính là thân nơi tại một cái tia chớp màu đen trong đại dương mênh mông. Tại cái này tia chớp màu đen trong đại dương mênh mông, không chỉ có mỗi một đạo từ trong biển rộng vọt qua thiểm điện là màu đen, liền xem như tại cái này, trong điện hải mỗi một giọt điện dịch mỗi một sợi hồ quang điện, đều là màu đen. Nhưng là, lại cẩn thận đi quan sát thời điểm, lại phát hiện loại này màu đen cùng hắc ám không giống với, loại này màu đen không hề giống, là loại kia hắc ám có được một loại tà ác lực lượng, mà trước mắt loại này màu đen, tựa hồ là bị điểm ô một dạng, lại tựa hồ bản thân nó chính là một loại trừng phạt, là một loại trừng trị. Lực lượng như vậy hạ xuống thời điểm, bị trần áp hoặc là phong ấn đồ vật, là trong nhân thế cho chỉ không được. Ở thời điểm này, nghe được ông một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ giang hai tay chỉ, hai tay vững vàng kiểm chế ở cái này nho nhỏ màu đen điện hải, thái sơ quang mang trong một chớp mắt một sợi lại một sợi đâm vào nho nhỏ, trong điện hải. Lý Thất Dạ lấy chí cao vô thượng thái sơ, chi lực tức đoạt lấy toàn bộ nho nhỏ màu đen điện hải, cho dù là cái nho nhỏ điện hải là không cho phép người khác đi xâm phạm, càng không cho phép người khác đi tức đoạt, nhưng là nó đều như cũ kháng cự không được Lý Thất Dạ thái sơ chi lực. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, tại Lý Thất Dạ tại thái sơ chi lực tước đoạt thời điểm, đột nhiên, toàn bộ nho nhỏ điện hải tựa như là nổ tung một dạng, trong nháy mắt này, kinh khủng thiên phạt phía dưới trùng kích mà ra, muốn đem trong nhân thế hết thảy đều hủy diệt một dạng. Lý Thất Dạ nữ tử trước mặt đã đầy đủ cường đại, nhưng là, khi dạng này thiên phạt lực lượng trùng kích mà ra thời điểm, nàng đều không khỏi vì đó run rẩy một chút, cảm giác kém chút đem chính mình đánh nát một dạng. Cái này đột nhiên bộc phát thiên phạt lực lượng, tựa hồ, đây cũng không phải là nho nhỏ điện hải có tia chớp màu đen uy lực, mà là tại cái này tia chớp màu đen bên trong, nó tự thân có giấu một loại không thể tước đoạt hoặc là không thể tích giải lực lượng. Tựa như là thương thiên một dạng, không cho phép bất luận sinh linh gì đi thăm dò, không cho phép bất luận cái gì tồn tại vô thượng tới suy đoán, một khi đi thăm dò một khi tới suy đoán, đều sẽ hạ xuống đáng sợ nhất thiên phạt. Nhưng là, Lý Thất Dạ là cưỡng ép tách ra cái này tia chớp màu đen. Cho nên, loại này giấu, ở trong thiểm điện thiên phạt lực lượng mới có thể trong chớp mắt này nổ tung, muốn oanh diệt trong nhân thế hết thảy. Mặc kệ loại này ẩn tàng lực lượng như thế nào muốn nổ tung, nhưng là, đều bị Lý Thất Dạ thái sơ chi lực vững vàng kiềm chế ở. Cho nên, tại cái này thiên phạt một dạng lực lượng nổ tung trong nháy mắt, thái sơ chi lực ngạnh sinh sinh đem nó nghiền ép trở về. Nhất đến ba một tiếng vang lên, thái sơ chi lực nghiền ép phía dưới, cái này thiên phạt chi lực bị nghiền ép trở về nho nhỏ trong điện hải. Cuối cùng, Lý Thất Dạ hoàn toàn đem nho nhỏ điện hải tước đoạt mở, nghe được bác một tiếng vang lên thời điểm, chỉ gặp Lý Thất Dạ đem nho nhỏ trong điện hải màu đen cho kéo ra. Cái này màu đen bị rút ra đằng sau, tựa như là một đầu hồng hoang cự thú đang gầm thét một dạng, tựa hồ, một đầu này cường đại vô địch hồng hoang cự thú bị khóa vây ở Lý Thất Dạ, giữa hai tay, nó điên cuồng gầm thét, tựa hồ muốn xông ra Lý Thất Dạ thái sơ chi lực, muốn đem Lý Thất Dạ thôn phệ, muốn đem toàn bộ thế giới nuốt đến không còn một mảnh đồng dạng. Đáng tiếc, bất luận dạng này lực lượng màu đen như thế nào gào thét, nó đều không thể từ Lý Thất Dạ giữa hai tay xông phá đi ra. Cuối cùng, nghe được ba một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ thái sơ chi lực nghiền một cái thời điểm, đem cái này màu đen lực lượng đều nghiền vỡ nát, trong nháy mắt đem nó ép diệt. Ngay tại Lý Thất Dạ ép diệt dạng này lực lượng màu đen thời điểm, trên bầu trời, chính là nghe được đôm đốp thiểm điện thanh âm vang lên, tại cái kia trên bầu trời, tại thiên khung kia sâu nhất chỗ, một đạo lại một đạo to lớn thiểm điện vút qua. Nhưng là, đáng sợ thiên uy cũng không có hạ. Tại trong nháy mắt này, nữ tử cũng cảm nhận được dạng này thiên uy trên bầu trời vút qua, cường đại như nàng, cũng không khỏi trong nội tâm kinh nhảy một cái. Nhưng mà, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cũng không có ngẩng đầu đi xem một chút trên bầu trời thiểm điện thiên uy, mà là nhìn xem vật trong tay. Khi Lý Thất Dạ tách ra màu đen thời điểm, vốn là nho nhỏ màu đen điện hải, vào giờ phút này, vậy mà trở nên 10 phần thanh tịnh thấu triệt giống, như là một nắm nho nhỏ sinh mệnh chỉ thủy. Đồng dạng, cái này thanh tịnh thấy đáy nho nhỏ chất lỏng, nhìn óng ánh, nó đang phát tán ra một vòng lại một vòng quang mang trong suốt. Khi đi cảm thụ được dạng này một nắm nho nhỏ chỉ thủy thời điểm, trong chớp mắt này, để cho người ta cảm nhận được một cỗ bàng bạc sinh, cơ đập vào mặt, tựa hồ như vậy nho nhỏ sinh mệnh chỉ thủy, nó là tại ẩn chứa vô tận sinh mệnh lực một dạng. Mà lại, loại này vô tận sinh mệnh lực, nó không phải hậu thiên mà thành, cũng không phải một người đau khổ tu luyện đằng sau, đang kéo dài sinh mệnh mình thời điểm có sinh mệnh lực. Cũng không phải là một gốc cây cối trải qua tuế nguyệt sinh trưởng thời điểm, cuối cùng trở thành đại thụ che trời đằng sau, có dồi dào không gì sánh được sinh mệnh lực. Dạng này một nắm nho nhỏ sinh mệnh chỉ thủy, tựa hồ, nó có được một loại tự nhiên mà thành sinh mệnh lực, nó tựa hồ không phải hậu thiên mà thành sinh mệnh lực, thậm chí có thể nói, cái này tựa hồ không phải thuộc về trong nhân thế sinh mệnh lực, khi nó có lúc, có lẽ trong nhân thế này còn không tồn tại đâu. Đây là tiên thiên đồng dạng sinh mệnh lực, Tự nhiên mà thành thời điểm, chính là thượng thiên sở sinh, tựa hồ, loại sinh mệnh lực này, chính là một loại trời ban. Tựa như là một người sống đến thọ nguyên đã hết mà vong thời điểm, lại hoặc là một cái đã đi chết người thời điểm, tại đột nhiên, đạt được thương thiên ban tặng, được ban cho tại sinh mệnh, trong chớp mắt này, lại còn sống tới, sống lại một lần. Loại sinh mệnh lực này, chính là trong truyền thuyết phục hoạt trùng sinh, đúng nghĩa phục hoạt trùng sinh, mà không phải những cái kia cũng không chân chính chết đi đại đế, chư tổ thông qua các loại thủ đoạn đi kéo dài tính mạng loại kia phục hoạt trùng sinh. Loại sinh mệnh lực này tiên thiên chi diệu, tựa hồ để cho người đế tạo ra được một loại chân chính phục hoạt trùng sinh sinh mệnh, loại sinh mạng này chỉ có tiên thiên mà thành, không phải là hậu thiên mà thành. Lý Thất Dạ nhìn xem cái này nho nhỏ một nắm sinh mệnh chi thủy, ánh mắt của hắn ngưng tụ, sâu sắc cái này sinh mệnh chi thủy mỗi một giọt mỗi một điểm, đều đem nó triệt để tích giải đi ra. Nghe được ông thanh âm vang lên theo Lý Thất Dạ ánh mắt đang lóe lên thời điểm, một vòng lại một vòng quang mang đặt ở sinh mệnh chi thủy bên trên, một lần lại một lần thôi diễn, một lần lại một lần tích giải ra. Cuối cùng, tại Lý Thất Dạ vô tận thái sơ thôi diễn, tích giải phía dưới, cái này sinh mệnh chi thủy ảo diệu, đã bị Lý Thất Dạ triệt để thôi diễn hoàn tất, có thể nói, hắn là dòm lấy hết sinh mệnh ảo diệu. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ không khỏi ngẩng đầu một cái nhìn xem trên 9 tầng trời kia, nhìn xem cái kia thương thiên phía trên, không khỏi cảm khái nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, chắc chắn sẽ có ngủ gà ngủ gật thời điểm. Nữ tử không rõ Lý Thất Dạ lời này chỉ, nhưng là, liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ cầm trong tay cái này một nắm sinh mệnh chi thủy, bao trùm tại nữ tử lồng ngực, trong nháy mắt ngâm vào nữ tử trong vết thương. Nghe được tư thanh âm vang lên, sinh mệnh chi thủy thẩm thấu mà vào, thương thế của nàng trong nháy mắt chuyển biến tốt đẹp khép lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong thời gian ngắn ngủi, nữ tử tất cả thương thế đều toàn bộ khép lại, nữ tử đều 10 phần giật mình, chính nàng là nhận như thế nào thương thế, nàng có thể không rõ ràng sao? Có thể nói, nàng chạy trốn tới nơi này, đã là ném đi hơn phân nửa đầu sinh mệnh, nếu như nàng không chiếm được trị liệu, nàng có khả năng liền chết thảm tại nơi này, mà lại, nàng cũng không biết chính mình cần thời gian bao lâu mới, có thể đem chính mình thương thế chữa trị xong, chính là bởi vì như vậy, nàng mới có thể bỏ chạy tới nơi này. Nhưng là, hiện tại, khi cái này sinh mệnh chi thủy triệt để thẩm thấu tại trong cơ thể nàng thời điểm, trong nháy mắt, thân thể nàng liền tràn đầy vô tận sinh mệnh lực một dạng, loại sinh mệnh lực này không cách nào đi hình dung. Tại trong cơ thể nàng có một loại trước nay chưa có vui mừng, tựa hồ đang lúc này, thân thể nàng được mở ra vô hạn khả năng một dạng, bất kỳ cái gì thương tích đều có thể trong chớp mắt này bị khôi phục một dạng. Trong nháy mắt này, nàng cũng cảm giác sinh mệnh lực của mình tựa như là loại kia tại cổ xâm lâm trong truyền thuyết có thể trong nháy mắt điên cuồng sinh trưởng, trong vòng một đêm có thể khỏe mạnh đến bao phủ toàn bộ rừng rậm yêu đằng nhất dạng, tràn đầy sinh mệnh lực, không cách nào đi lường được, không cách nào đi tưởng tượng. Cho nên, khi nàng toàn thân thương thế đều khôi phục đằng sau, nghe được ông từng đợt thanh âm vang lên, chỉ gặp nàng trong thân thể một vòng lại một vòng ánh sáng sinh mệnh lóe ra. Ở thời điểm này, nữ tử minh bạch, chính là bởi vì Lý Thất Dạ đem sinh mệnh chi thủy dung nhập nàng trong thân thể, cái này khiến cho nàng tại thời gian ngắn ngủi bên trong, giống như là phục dụng trong truyền thuyết tiên dược một dạng, trong thời gian ngắn ngủi này, đạt được vô tận gia trì. Đương nhiên, loại này vô tận gia trì vô tận sinh mệnh lực, vậy cũng chỉ là ngắn ngủi thôi. Khi vết thương triệt để khép lại đằng sau cái kia tuyết trắng chiếu lên, trong phòng đều tỏa sáng, tựa như là tuyết trắng chiếu sáng ban, đêm một dạng, loại kia dã rời ôn hương, đặc biệt là cái kia nộ phóng nhụy hoa, càng là có không có gì sánh kịp mỹ lệ, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục, mỹ lệ như vậy, để cho người ta cũng nhịn không được tinh tế nhấm nháp. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua, nhàn nhạt cười một tiếng, nhi nữ tử lập tức sắc mặt đỏ bừng, lập tức đem vạt áo kéo đi lên, che lại hết thảy mỹ lệ nộ phóng, khiến cho trong phòng cũng vì đó ảm đạm. Lý Thất Dạ ngồi về trên ghế, chậm rãi đong đưa cái ghế, nhàn nhạt nói ra, ngươi là làm cái gì? Lý Thất Dạ cái này vô đầu vô não, thậm chí là có chút khó hiểu mà nói, người khác nghe chút đều không rõ Lý Thất Dạ lời này ý tứ. Nữ tử không khỏi vì đó khẽ giật mình, cuối cùng nàng hay là thành thật nói, chúng ta được một quan tài, vốn là muốn mỏ chỉ, không nghĩ tới đột nhiên xảy ra bất trắc. Người, luôn luôn tham lam, luôn luôn nghĩ đến các loại không có khả năng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười nhắm mắt lại, chậm chậm nói, có chút chuyện không thể nào. Cuối cùng là phải trả giá thật lớn, loại đại giới này, không phải a đều có thể chịu đựng nổi. Lý Thất Dạ lời như vậy, để nữ tử nghe được cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình, nàng đều không biết Lý Thất Dạ lời này là chỉ chính mình, lại hoặc là hay là chỉ những chuyện khác. Công tử cho là nên như thế nào đâu. Nữ tử không khỏi hướng Lý Thất Dạ khom khom thân, chân thành hướng Lý Thất Dạ thỉnh giáo. Không thuộc về ngươi đồ vật, đó chính là không thuộc về ngươi. Lý Thất Dạ nhắm mắt lại. Chậm rãi đong đưa cái ghế, ung dung nói, nếu là ngươi nghĩ đến chỉ, vậy liền hỏi một chút chính mình có thể hay không tiếp nhận dạng này đại giới. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, thản nhiên nói, cái này không chỉ có là chỉ ngươi. Nữ tử không khỏi giật mình, nàng trầm ngâm một chút, nói ra, vậy công tử cho là, cái này quan tài ra sao đên. Nhưng mà, Lý Thất Dạ cũng không trả lời nữ tử hắn nằm ở nơi đó, tựa hồ là ngủ thiếp đi đồng dạng, cũng không nghe thấy nữ tử nghe được lời này một dạng. Nữ tử gặp Lý Thất Dạ không trả lời, nàng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nhìn chung quanh, nàng cũng phát hiện, Lý Thất Dạ nhất định là nhìn qua nơi này thư tịch. Cuối cùng, nữ tử nhìn một chút sắc trời, nàng nên đi thời điểm, vừa muốn đứng dậy rời đi, lại ngừng lại, nàng lấy xuống chính mình giữa ngón tay chiếc nhẫn, thả ở trước mặt Lý Thất Dạ, nhẹ nhàng nói, nếu là công tử không chê, có thể đi nhìn xem, liền không biết những vật này, có thể hay không nhập công tử pháp nhãn. Lý Thất Dạ y nguyên không ai mở to mắt, tựa hồ là ngủ thiếp đi một dạng. Cuối cùng, nữ tử nhẹ nhàng hướng Lý Thất Dạ khom người, lúc này mới phiêu nhiên mà đi. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ tựa hồ cái này tỉnh ngủ qua, hắn cũng không sốt ruột rời đi, nấu nước, ngâm tiên trà, chậm rãi uống trà, đem phòng nhỏ này bên trong quyển sách khác cũng đều từng cái xem hết. Khi xem hết tất cả thư tịch đằng sau, hắn cũng không khỏi cảm khái, nói ra, đây chính là duyên phận nha, lên cũng duyên phận, diệt cũng duyên phận, lão đầu nha, đây cũng không phải là cái gì tốt nhân quả. Hy vọng ngươi có thể tự biết, không phải vậy, vậy cũng không muốn trách ta. Nói đến đây, không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng lắc đầu. Cuối cùng, nhìn một chút nữ tử lưu lại chiếc nhẫn, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, thôi được, điểm này nhân quả. Nói, đem chiếc nhẫn nhận, liền xoay người bước đi, rời đi tòa này nhà gỗ nhỏ. Đi ra kết giới đằng sau, lại quay đầu xem xét, vậy chỉ bất quá là một vùng núi non thôi, nhà gỗ nhỏ đã sớm không thấy, liền xem như có người có thể tiến vào kết giới này, tìm tới cái nhà gỗ nhỏ này. Trên thực tế, cũng không biết cái nhà gỗ nhỏ này chỗ chân chính ẩn tàng bí mật. Quản chi là nữ tử kia, chính nàng cũng không biết cái nhà gỗ nhỏ này ẩn giấu chân chính bí mật, bởi vì chính nàng cũng không có thể đạt tới loại độ cao kia, coi như thật sự có người đạt đến loại độ cao kia. Nhưng là, đối với phía sau cố sự hoàn toàn không biết gì cả mà nói, cũng giống vậy là như vậy, một dạng không biết ẩn tàng chân chính bí mật. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, cuối cùng liền rời đi, tiến nhập Phú Quý Thành. Phú Quý Thành, tuyệt đối là tội giới phồn vinh nhất giàu có nhất chi địa, từ khi Phú Quý Vương thành lập Phú Quý Thành đến nay, Phú Quý Thành bên ngoài chính là truyền xa toàn bộ tội giới. Tại đã trải qua thời đại này đến thời đại khác đằng sau, Phú Quý Thành không chỉ là không có suy sụp, ngược lại là càng ngày càng phồn vinh. Có người muốn biết, vì cái gì Phú Quý Thành sẽ càng ngày càng phồn vinh, có người nói, đó là bởi vì Phú Quý Vương đệ tử, cũng chính là Vô Song Vương quản lý có thuật, tại Vô Song Vương thống trị phía dưới, toàn bộ Phú Quý Thành phát triển không ngừng. Cũng có thuyết pháp cho là, Phú Quý Thành có thể càng ngày càng phồn vinh đồi rào, chính là bởi vì Phú Quý Thành có vô hạn khả năng, có tự do nhất mậu dịch, lúc này mới thúc đẩy Phú Quý Thành chân chính phồn vinh. Phú Quý Thành giao dịch cùng bất luận cái gì quản hạt chỉ địa cũng không giống nhau, bất luận là Chấn Tiên Vương triều hay là Ẩn Bí Vương triều, bọn hắn quản hạt địa phương, liền xem như có phồn vinh cổ thành, có bất kỳ giao dịch, đều sẽ nhận bọn hắn vương triều quản hạt. Nhưng mà, Phú Quý Thành là không có, bất kỳ cái gì giao dịch cũng sẽ ở Phú Quý Thành tiến hành. Tại trong ngày thường, Phú Quý Thành chính là phồn vinh không gì sánh được, người ta tấp nập, khắp nơi đều có thể nhìn thấy lui tới tu sĩ cường giả, đại đế hoang thần. Nhưng là, hôm nay, toàn bộ Phú Quý Thành là hoàn toàn yên tĩnh, liền xem như Phú Quý Thành cư dân, tại hôm nay cũng đều toàn bộ trốn trong phòng, không dám ra tới. Phú Quý Thành xảy ra chuyện, cụ thể là xảy ra chuyện gì, đừng nói là lui tới ngoại nhân, liền xem như Phú Quý Thành cư dân, bọn hắn cũng nói không rõ ràng đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì tại Phú Quý Thành dính liền lấy Phú Quý, chỉ địa cái kia một mảnh thành đường phố đột nhiên nổ tung, vốn thuộc về Phú Quý phường sản nghiệp, trong nháy mắt bị săn bằng. Truyền thuyết, tại khi đó tất cả mọi người có thể nhìn thấy chính là hai bóng người, tại lực lượng cường đại phía dưới xuất hiện, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt quét ngang toàn bộ lĩnh vực, kém chút đem toàn bộ Phú Quý Thành đều săn bằng. Ở thời điểm này, Phú Quý chỉ địa cường đại nhất phòng ngự kim cương địa tiên giới, ngăn trở lực lượng như vậy, lúc này mới bảo vệ toàn bộ Phú Quý Thành. Nhưng là, tại khủng bố như vậy lực lượng trùng kích phía dưới, kim cương địa tiên giới đều bị đánh nát, trùng kích vào Phú Quý chi địa, phá hủy mảng lớn Lâu Vũ Sơn Hà. Tại lực lượng đáng sợ như vậy trùng kích phía dưới, không biết Phú Quý Thành có bao nhiêu người bị sợ vỡ mật, cũng có thật nhiều người suy đoán, có phải hay không Vô Song Vương cường địch xâm phạm, muốn công diệt Phú Quý chi địa. Phú Quý Thành, chính là do Phú Quý Vương sáng tạo, nhưng là, toàn bộ Phú Quý Thành cũng là do rất nhiều cư dân cộng đồng sáng tạo, cho nên, chân chính thuộc về Phú Quý Vương sinh ra cương thổ chính là Phú Quý chi địa. Phú Quý chi địa, nghe đồn nói, chính là do Phú Quý Vương khai sáng thiên địa, cũng có truyền thuyết cho là, Phú Quý chi địa, chính là Phú Quý Vương từ thiên ngoại chỗ lôi kéo trở về một phương thiên địa, nó dính liền lấy toàn bộ Phú Quý Thành. Cho nên, tại Phú Quý chi địa cùng Phú Quý Thành ở giữa, là có một cái cường đại vô địch phòng ngự, đó chính là Kim Cương Địa Tiên Giới, nó có thể ngăn trở bất kỳ lực lượng nào công kích. Đương nhiên, xuyên qua Kim Cương Địa Tiên Giới, tiến vào Phú Quý chi địa, cái này không chỉ là Vô Song Vương các loại người hiện đang ở chi địa, cũng là Phú Quý Vương năm đó lưu lại xuống tất cả bảo tàng, bảo khố, thậm chí Phú Quý Phường tất cả tồn kho, đều là phong tỏa tại cái này Phú Quý chi địa. Hôm nay, Phú Quý chi địa Kim Cương Địa Tiên Giới bị vỡ nát, khiến cho toàn bộ Phú Quý chi địa còn cùng không đề phòng chuẩn bị một dạng, bất kỳ người nào đều có thể tiến vào. Phải biết, Phú Quý chi địa, riêng là Phú Quý Phường tồn kho bảo vật tiên chân đều là 10 phần dọa người số lượng, chớ nói chi là, có năm đó Phú Quý Vương chỗ thu thập vơ vét thiên hạ tài phú, đó là càng là khổng lồ kinh người. Tại Vô Song Vương kinh doanh xuống, Phú Quý chi địa tài phú, sau Phú Quý Vương thời đại, càng là nhiều đến kinh người. Nghe đồn nói, tại Phú Quý chi địa các loại trong bảo khố, phong tồn lấy tam tiên giới một kiện lại một kiện kinh thế bảo vật, đại đế chi binh, đó là phổ biến đồ vật, nguyên tổ chi khí, cũng không phải số ít, càng là có cổ lão không gì sánh được bí kíp công pháp, có hiếm thấy tiên bảo kỳ chân. Trước kia, có vô thượng vương cùng đông đảo cường giả thủ hộ lấy toàn bộ Phú Quý chỉ địa, càng là có bền chắc không thể phá được Kim Cương Địa Tiên Giới chỗ phòng ngự lấy, cho dù có người thèm nhỏ dãi Phú Quý chỉ địa tài phú, cũng đều không có khả năng công phá Phú Quý chỉ địa. Nhưng là, hôm nay Phú Quý chỉ địa đột nhiên phát ra dị biến, Kim Cương Địa Tiên Giới bị đánh nát, toàn bộ Phú Quý chỉ địa không ít phòng ngự cũng theo đó vỡ nát, giống như là một bảo tàng khổng lồ được mở ra cửa lớn một dạng, vô số tài bảo lập tức bại lộ tại trước mặt tất cả mọi người. Chiêu này dẫn tới vô số tu sĩ cường giả, đại đế hoang thần ong tuôn ra mà tới. Khi Lý Thất Dạ đi tới Phú Quý Thành mảnh phế tích này thời điểm, đã có không ít tu sĩ cường giả ong tuôn ra mà tới, bởi vì có tin tức truyền ra, Phú Quý Thành dị biến thời điểm, lực lượng kinh khủng không chỉ là xông phá Phú Quý chi địa tất cả phòng ngự, liền xem như Vô Song Vương cũng đều chết trận, mà Phú Quý chi địa các đệ tử, cường giả cũng đều bị buộc thoát đi. Cho nên, trong vòng một đêm, Phú Quý chi địa tất cả tài phú đều trở thành vật vô chủ, cái này có thể không để cho thiên hạ tu sĩ cường giả điên cuồng sao? Trong lúc nhất thời, bất luận là Chấn Tiên Vương triều hay là Ẩn Bí Vương triều, Hoàng Thành Âm triều lại hoặc là mặt khác đại giáo cương quốc đại nhân vật, đều tràn vào Phú Quý chi địa. Tại trong phế tích này, có không ít tu sĩ cường giả tại tìm kiếm lấy, nhìn có thể hay không từ trong phế tích tìm kiếm được một chút bảo vật. Nhưng, càng nhiều người đã tràn vào Phú Quý chi địa, tất cả mọi người muốn mở ra Phú Quý chi địa cái kia từng tòa bảo khố, đạt được Phú Quý chi địa tất cả bảo tàng. Nghe được oanh, âm thanh lớn vang lên, ở trên thiên khung kia, đám mây trong nháy mắt bị đánh tan, xuất hiện một tòa cao lớn không gì sánh được đảo nổi lơ lửng ở trên bầu trời. Thiên Thụ Thành đều đem chính mình đảo nổi bắn tới. Nhìn thấy cao lớn như vậy đảo nổi cao cao treo tại Phú Quý Thành trên không, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả giật này cả mình. Tiền tài động nhân tâm, Phú Quý chi địa luân hãm, lấy Phú Quý Vương lấy được thiên hạ kỳ bảo, cái kia không biết để thiên hạ bao nhiêu người vì đó điên cuồng. Ở thời điểm này, chỉ gặp tòa kia đảo nổi phía trên, truyền ra từng tiếng gào thét, từng cái thân ảnh tựa như tia chớp, rời đi đảo nổi, bay vào Phú Quý chi địa. Chúng ta nhanh đi, ngay cả Thiên Thụ Thành đều tới, chúng ta còn có cái gì không có ý tứ. Nhìn thấy Thiên Thụ Thành đại giáo như vậy đều tới, các tu sĩ cường giả khác càng không muốn rơi vào người về sau, cũng đều nhao nhao xông vào Phú Quý chi địa. Ô, mà cùng lúc đó kèn lệnh thời điểm vang lên, chỉ gặp cuồn cuộn mê vụ hiện lên ở lúc này, tại trong sương mù hiện lên dị tượng, tựa như là xuất hiện một phương thiên địa đồng dạng, nhưng là, vùng thiên địa này có chút quỷ dị, tựa như là có điểm giống bãi tha ma một dạng, tựa hồ có từng tòa bia đá sừng sững mà lên, cho người ta một loại âm trầm rừng cảm giác. Khi trong mê vụ này, đi ra cái này đến cái khác cường giả, cái này đến cái khác cường giả, mặc hết sức kỳ quái, xanh xanh đỏ đỏ, tựa như là vực ngoại chi dân một dạng, mặc đều là có hoang dã khí tức y phục. Vu Vương Tông như thế xa xôi đều tới. Nhìn thấy dạng này trong dị tượng đi ra rất nhiều cường giả, không ít tu sĩ cường giả đều âm thầm hít một hơi lãnh khí. Nghe đồn nói, Quý Phú Vương có giấu rất nhiều viễn cổ bảo vật, thậm chí có truyền thuyết tiên nhân đồ vật, ai không tâm động. Đừng nói là Vu Vương Tông, Thiên Thụ Thành, liền xem như Chấn Tiên Vương Triều, Ẩn Bí Vương Triều cũng đều ngồi không yên. Các tu sĩ cường giả khác, nhìn thấy nhiều như vậy quái vật khổng lồ đại giáo cương quốc đều người đến, trong nội tâm cũng đều không khỏi vì đó run lên, đều nhao nhao tăng thêm tốc độ, tiến nhập Phú Quý chỉ địa, bọn hắn đều sợ chính mình chậm người một bước, không có đạt được bảo vật. Đương nhiên, Lý Thất Dạ cũng không phải là vì bảo vật mà đến, nhìn xem những này vội vàng xông vào phú quý chỉ địa tu sĩ cường giả, hắn nở nụ cười mà thôi. Đứng tại trên phế tích này, trông về phía xa phú quý chỉ địa thời điểm, chỉ gặp phú quý chỉ địa son hà ẩn ẩn, tự thành thiên địa, cũng đều không khỏi vì đó kinh ngạc, nơi này không thể coi thường, thậm chí có thể xưng là không thuộc về trong nhân thế này chỉ địa. Công tử cũng tới. Ngay tại Lý Thất Dạ trông về phía xa thời điểm, một thanh âm vang lên, một người đứng ở Lý Thất Dạ bên người. Lý Thất Dạ nghiêng đầu xem xét, đứng bên người chính là một vị phụ nhân, một cái béo phì phụ nhân, trên mặt mọc ra tàn nhang, lúc này, nàng tại cộp cộp ăn đồ ăn vặt. Vi Dương Đại Đế, chính là cái kia đặc biệt có đặc sắc Đại Đế, nàng đi đến Lý Thất Dạ bên người, nhìn xem Lý Thất Dạ trên tay chỗ mang theo thập hoàn, không khỏi thật sâu khom người, hướng Lý Thất Dạ đại bái. Công tử, ta nên xưng ngươi cái gì cho thỏa đáng đâu? Vi Dương Đại Đế giữa thần thái, không khỏi cung kính, cũng là hơi nghi hoặc một chút. Tùy tiện. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Vi Dương Đại Đế không khỏi cười khan một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, công tử, cái này chỉ sợ ta cũng không dám lỗ mãng. Thật sao? Lý Thất Dạ nhìn một chút trên cánh tay thập hoàn, nhàn nhạt nói ra, là bởi vì nó sao? Công tử chỉ sợ so ta rõ ràng hơn. Vi Dương Đại Đế trầm ngâm một chút, nàng lại có chút không xác định. Cẩn thận đi xem Lý Thất Dạ, là một phàm nhân, nhưng lại không phải một phàm nhân, nàng cũng nói không rõ ràng. Không có gì rõ ràng. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, thứ này, chẳng qua là ven đường nhặt. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Vi Dương Đại Đế loại tồn tại này, cũng đều không khỏi nghẹn ngào nói, một mực phủ nhận, nói ra, đây tuyệt đối chuyện không thể nào. Lý Thất Dạ cười mỉm mà nhìn xem Vi Dương Đại Đế. Thản nhiên nói, vì cái gì không có khả năng. Vi Dương Đại Đế không khỏi do dự một chút, cuối cùng, nói ra, công tử, ngươi cũng đã biết, cái này thập hoàn là cái gì? Không biết, ven đường nhặt. Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Vi Dương Đại Đế cũng không biết là thật hay giả, đều nhìn Lý Thất Dạ, cảm thấy Lý Thất Dạ không giống nói dối, nhưng, lại cảm thấy không có đạo lý. Không nên nha. Vi Dương Đại Đế không khỏi có chút buồn rầu, nàng cũng là 10 phần không xác định. Có cái gì không nên, chính là một chút đồng nát sắt vụn mà thôi, cùng ta có điểm duyên phận. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói. Công tử. Lý Thất Dạ nói như vậy, để Vi Dương Đại Đế không khỏi cười khổ một cái, nàng đành phải nhẹ nhàng nói. Theo đạo lý nói đến, lời này là đối với chúng ta ẩn bí vương triều bất kính. Nhưng là, công tử lại vẫn cứ là cái này thập hoàn người nắm giữ, lời này thì không được dựng lên. Tùy tiện, đây là chuyện của các ngươi. Lý Thất Dạ nhún vai, xem thường. Vậy công tử, nhưng biết cái này thập hoàn ý nghĩa? Vi Dương Đại Đế cảm thấy cái này cùng truyền thuyết có chút không giống, nàng trong lúc nhất thời, cũng đều không xác định Lý Thất Dạ đến tột cùng là thế nào thân phận. Ngươi cảm thấy là ý nghĩa y? Lý Thất Dạ nhìn Vi Dương Đại Đế một chút. Vi Dương Đại Đế nhìn xem Lý Thất Dạ, đều không xác định Lý Thất Dạ có phải hay không thật biết cái này 10 phần bí mật, nàng trầm ngâm một chút, cuối cùng nàng thực sự nói ra, không dối gạt công tử, cái này thập hoàn, đối với chúng ta ẩn bí vương triều mà nói. 10 phần trọng yếu, chúng ta ẩn bí vương triều, xưng là ẩn bí thập hoàn. Nói như vậy, là các ngươi ẩn bí vương triều truyền thế chỉ bảo. Lý Thất Dạ cũng không kinh ngạc, thản nhiên nói. Nào chỉ là truyền thế chỉ bảo. Vi Dương Đại Đế không khỏi cười khổ một cái, nhìn nhiều Lý Thất Dạ trên cánh tay chỗ mang theo thập hoàn. Đành phải nói ra, đó là chúng ta ẩn bí vương triều chí cao vô thượng biểu tượng. Chí cao vô thượng biểu tượng. Lý Thất Dạ đều nhìn nhiều một chút trên tay ẩn bí thập hoàn một chút. Công tử không biết. Lý Thất Dạ thần thái như vậy, để Vi Dương Đại Đế cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Lý Thất Dạ nhún vai, nói ra, ta chỗ nào có thể biết cái gì, chẳng qua là ven đường nhặt, coi như cùng các ngươi ẩn bí vương triều có quan hệ, vậy cũng cùng ta không có quan hệ gì. Nhưng, Vi Dương Đại Đế trầm ngâm một chút, cuối cùng đành phải nói ra, nếu công tử là cầm vòng người, ta cũng không bí ẩn. Ẩn bí thập hoàn chỉ có một cái loại tình huống phía dưới mới có thể xuất hiện. Tình huống như thế nào? Lý Thất Dạ nở nụ cười. Vi Dương Đại Đế nhìn xem cái này ẩn bí thập hoàn, do dự một chút, cuối cùng nhẹ nhàng nói, công tử, chỉ có chúng ta ẩn bí vương triều bị diệt đằng sau, ẩn bí thập hoàn mới có thể xuất hiện, chỉ có ẩn bí thập hoàn xuất hiện đằng sau, chúng ta ẩn bí vương triều nhất định có thể trùng kiến. Nói đến đây, Vi Dương Đại Đế trong nội tâm cũng đều không khỏi vì đó cẩn thận, thậm chí có chút coi chừng, ẩn bí thập hoàn, đối với bọn hắn ẩn bí vương triều mà nói, có không có gì sánh kịp ý nghĩa trọng yếu. Ẩn bí vương triều cũng không phải là thành lập đằng sau, liền một mực sừng sững đến bây giờ. Trên thực tế, ẩn bí vương triều bị diệt vong qua, không chỉ một lần, tại đỉnh thiên thời đại, ẩn bí vương triều liền bị diệt qua. Nhưng là, cuối cùng ẩn bí vương triều lại là lại một lần nữa trùng kiến, vẫn là trở thành tội giới cường đại nhất vương triều một trong. Chỉ cần ẩn bí thập hoàn vẫn còn, chúng ta ẩn bí vương triều chính là sinh sôi không ngừng, vĩnh viễn bất diệt vong. Vi Dương Đại Đế không khỏi nhẹ nhàng nói với Lý Thất Dạ. Nơi nào có cái gì vĩnh viễn bất diệt vong vương triều? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười nhẹ nhàng lắc đầu. Vi Dương Đại Đế nhìn xem Lý Thất Dạ trên cánh tay ẩn bí thập hoàn, nhẹ nhàng nói, nhưng là, công tử, chỉ cần ẩn bí thập hoàn vẫn còn, chúng ta ẩn bí vương triều, bất luận là như thế nào diệt vong, đều là nhất định có thể trùng kiến. Đó chính là ẩn giấu đi các ngươi ẩn bí vương triều bí mật. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Vi Dương Đại Đế không khỏi trầm ngâm một chút, cuối cùng, nàng thật sâu hít thở một cái, hạ quyết tâm, nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói, công tử, ngươi không phải ẩn tổ. Ẩn tổ. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, lắc đầu, nói ra, ta không phải là của các ngươi cái gì ẩn tổ. Cái này. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Vi Dương Đại Đế cũng không tốt tiếp lời này, đều liếc nhìn Lý Thất Dạ, nhìn không ra manh mối gì, hoặc là, Lý Thất Dạ không phải cái gì ẩn tổ. Nếu như công tử không phải chúng ta ẩn tổ, cái kia, ẩn bí thập hoàn, lại vì sao tại công tử trong tay? Vi Dương Đại Đế thần thái hay là cung kính, hướng Lý Thất Dạ khom khom thân. Chỉ là ven đường nhặt được. Lý Thất Dạ thản nhiên cười một tiếng. Lý Thất Dạ thuyết pháp như vậy, để Vi Dương Đại Đế cũng không khỏi cười khổ một cái. Nàng nhẹ nhàng nói, theo đạo lý tới nói, ven đường không có khả năng nhặt được. Đó chính là nói, ta giết các ngươi ẩn tổ rồi. Lý Thất Dạ thản nhiên mà nhìn xem Vi Dương Đại Đế. Lý Thất Dạ thốt ra lời này, để Vi Dương Đại Đế đều tiếp không lên nói đến. Cuối cùng, nàng hay là thành thật nói, kỳ thật, ta cũng không biết, bởi vì ta cũng không có gặp qua ẩn tổ. Các ngươi ẩn tổ. Vi Dương Đại Đế lời như vậy, để Lý Thất Dạ híp một, chút con mắt. Vi Dương Đại Đế không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, ẩn tổ, là chúng ta ẩn bí vương triều cổ xưa nhất chỉ tổ, cũng là thần bí nhất chỉ tổ. Ẩn bí vương triều, có tam tổ ngũ đế mà nói, năm vị đại đế, ba vị cổ tổ. Ẩn bí vương triều có tam tổ, ẩn tổ, bí tổ, tam sách tổ, trong đó lấy ẩn tổ cổ xưa nhất, cũng là tam tổ đứng đầu. Thậm chí có nghe đồn nói, ẩn bí vương triều bao lâu, ẩn tổ liền có bấy nhiêu lâu. Vậy các ngươi có ai gặp qua ẩn tổ đâu? Lý Thất Dạ thuận miệng hỏi một chút. Lý Thất Dạ hỏi một chút này, Vi Dương Đại Đế cũng đều không khỏi vì đó cười khổ một cái. Cuối cùng, nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, không dối gạt công tử nói, ta cũng không biết, chí ít ta chưa từng gặp qua, tam sách tổ cũng chưa thấy qua. Nói đến đây, Vi Dương Đại Đế cũng không khỏi nhìn nhiều Lý Thất Dạ một chút, nếu như nhất định phải hoài nghi, Lý Thất Dạ liền thật rất có thể là bọn hắn ẩn bí vương triều ẩn tổ. Ta không phải là của các ngươi ẩn tổ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, bất quá nha, các ngươi ẩn tổ, cũng thật sự chính là thần bí hề hề. Ẩn tổ, không chỉ có là chúng ta ẩn bí vương triều thần bí nhất chi tổ, cũng là tội giới thần bí nhất người một trong. Vi Dương Đại Đế đành phải nói ra. Ẩn tổ, ẩn bí vương triều thần bí nhất cổ tổ đừng bảo là ẩn bí, vương triều không có người thấy hắn, liền xem như toàn bộ tội giới, đều không có người gặp qua hắn. Thân phận của hắn cực kỳ thần bí, thậm chí không có ai biết hắn là ai, hắn là lai lịch gì. Vi Dương Đại Đế, đã là ẩn bí vương triều đại đế, thân phận 10 phần khó lường. Tại ẩn bí vương triều, đó cũng là tồn tại cao cao tại thượng, nàng cũng là có thể tiếp xúc đến ẩn bí, vương triều cao nhất bí mật sự tình mấy người một trong. Nhưng là, cho dù là nàng, đối với ẩn tổ lai lịch, cũng là hoàn toàn không biết gì cả, cũng chưa từng gặp qua ẩn tổ. Thần thần bí bí, Lý Thất Dạ nở nụ cười, cũng không để trong lòng. Vi Dương Đại Đế vẫn không có bỏ đi trong lòng mình ý nghĩ cùng suy nghĩ, nhẹ nhàng nói, nhưng, chúng ta ẩn bí vương triều có truyền ngôn, ẩn bí thập hoàn, chính là đại biểu cho ẩn tổ. Mà ẩn bí thập hoàn cũng chỉ có vương triều hủy diệt đằng sau, mới có thể xuất hiện, cũng là ẩn tổ trùng kiến ẩn bí vương triều thời điểm. Cho nên, cái này khiến Vi Dương Đại Đế trong nội tâm hết sức kỳ quái địa phương, cho tới nay, tại bọn hắn ẩn bí vương triều bên trong cho là, ẩn bí thập hoàn, đại biểu cho bọn hắn ẩn bí vương triều cổ xưa nhất ẩn tổ, ẩn bí thập hoàn hiện, thường thường có khả năng chính là ẩn tổ hiện thân. Chỉ bất quá, cho tới nay, chỉ có bọn hắn ẩn bí vương triều bị diệt đằng sau. Như tại đỉnh thiên thời đại bọn hắn ẩn bí vương triều bị diệt đằng sau, ẩn bí thập hoàn liền xuất hiện, ẩn tổ lại một lần nữa xây lại ẩn bí vương triều, khiến cho ẩn bí vương triều lại một lần nữa trùng sinh quật khởi. Chỉ bất quá, lần này, bọn hắn ẩn bí vương triều y nguyên còn tại, nhưng, ẩn bí thập hoàn lại phát hiện thân, mà lại, xuất hiện ở trên thân Lý Thất Dạ. Cái này đầy đủ có lý do để Vi Dương Đại Đế hoài nghi, Lý Thất Dạ có phải hay không bọn hắn ẩn bí vương triều ẩn tổ, dù sao, bọn hắn ẩn bí vương triều ẩn bí thập hoàn không có khả năng vô duyên vô có xuất hiện tại trong tay một phàm nhân, cái này thật sự là quá mức kỳ quái. Đáng tiếc, ta không phải là của các ngươi ẩn tổ. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Mặc dù Lý Thất Dạ không thừa nhận hắn là ẩn tổ, Vi Dương Đại Đế trong lòng y nguyên hoài nghi, không phải vậy, vì cái gì ẩn bí thập hoàn sẽ xuất hiện đâu, đây là không có đạo lý sự tình. Công tử nhập chúng ta ẩn bí vương triều ngồi một chút. Lý Thất Dạ phủ nhận chính mình là ẩn tổ, mà Vi Dương Đại Đế cũng không dám 100% khẳng định Lý Thất Dạ là ẩn tổ, nhưng chỉ ít hắn có ẩn bí thập hoàn, Vi Dương Đại Đế đương nhiên là muốn đem Lý Thất Dạ mời về chính mình ẩn bí vương triều, hoặc là đối với bọn hắn ẩn bí vương triều mà nói, chính là một kiện tốt đẹp sự tình. Tạm thời không có ý định. Lý Thất Dạ cười, một tiếng cự tuyệt. Vậy công tử cần ẩn bí vương triều chỗ, cứ mở miệng. Vi Dương Đại Đế y nguyên chưa từ bỏ ý định, nhìn Lý Thất Dạ trên cánh tay chỗ mang theo ẩn bí thập hoàn, nói ra. Lý Thất Dạ nhìn Vi Dương Đại Đế một chút, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, nhưng, ngươi phải biết, các ngươi nói, đây là ẩn bí thập hoàn, nhưng là, ta không gọi nó là ẩn bí thập hoàn. Gọi là cái gì? Vi Dương Đại Đế không khỏi hỏi. Lý Thất Thả nhìn một chút trên cánh tay mang theo thập hoàn, nhàn nhạt nói ra, Cát Hồng Hoàn. Cát Hồng Hoàn. Nghe nói như thế, Vi Dương Đại Đế không khỏi vì đó ngơ ngác một chút, nàng chưa từng có nghe qua cái tên này, nàng nhịn không được nói ra, công tử, đây là ngươi lấy danh tự sao? Không, nó chính là gọi Cát Hồng Hoàn, ẩn bí thập hoàn, chỉ sợ là các ngươi ẩn bí vương triều về sau chỗ lấy danh tự. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, cái này sao có thể? Vi Dương Đại Đế nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, nàng đều lập tức không, xác định, nói ra, chúng ta ẩn bí vương triều, thành lập cực kỳ lâu đời, chỉ sợ là có thể truy tố đến ma thế thời đại, thậm chí có khả năng càng thêm lâu dài. Từ khi chúng ta ẩn bí vương triều xuất hiện đằng sau, ẩn bí thập hoàn liền đã tồn tại, nó liền gọi ẩn bí thập hoàn. Đây chính là có ý tứ địa phương. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, bất quá, bản thân nó danh tự, chính là gọi Cát Hồng Hoàn. Lý Thất Dạ chắc chắn như thế. Để Vi Dương Đại Đế cũng không khỏi ngẩn ngơ, ở thời điểm này, nàng nhìn xem Lý Thất Dạ, trong nội tâm đều có chút dao động, chẳng lẽ Lý Thất Dạ thật không phải là bọn hắn ẩn tổ, lại hoặc là có nguyên nhân khác. Theo Vi Dương Đại Đế, Lý Thất Dạ không hề giống là đang lừa nàng, mà lại, Lý Thất Dạ cũng không có cái gì lý do đi lừa nàng, nếu như nói, bọn hắn ẩn bí vương triều ẩn bí thập hoàn chân chính tên là Cát Hồng Hoàn, như vậy, phía sau này là thế nào cố sự đâu? Trong miệng các ngươi nói tới ẩn bí thập hoàn, chỉ sợ không chỉ là tại các ngươi ẩn bí vương triều hủy diệt thời điểm, có thể trùng kiến các ngươi ẩn bí vương triều đi. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Vi Dương Đại Đế, hời hợt nói ra. Lý Thất Dạ dạng này lời nói hời hợt, lập tức để Vi Dương Đại Đế trong nội tâm không khỏi vì đó kịch chấn. Nàng là một đời đại đế, đương nhiên là bảo trì bình thản, thật sâu hít thở một cái, nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, công tử cho là thế nào? Thứ này, vậy coi như có lai lịch. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn xem Vi Dương Đại Đế, chậm chậm nói, ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ, vì sao cái gì nó hết lần này, tới lần khác sẽ xuất hiện tại các ngươi ẩn bí vương triều, trở thành các ngươi ẩn bí thập hoàn. Cái này, Vi Dương Đại Đế không khỏi lộ vẻ do dự. Cái kia, vậy công tử ý kiến ý đâu? Cuối cùng, Vi Dương Đại Đế nói ra, công tử cầm trong tay ẩn bí thập hoàn, chính là có thể hiệu lệnh ẩn bí vương triều. Nói đến đây, Vi Dương Đại Đế đều trong lòng run lên, bắt đầu cẩn thận, dù sao, việc này không thể coi thường. Chỉ sợ, các ngươi không cho rằng như vậy đi. Lý Thất Dạ thản nhiên cười một tiếng, nói ra, nếu như ta là ẩn tổ các ngươi còn có thể nghe ta hiệu lệnh, nếu như ta không phải ẩn tổ đâu. Các ngươi sẽ nghe sao? Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức đem Vi Dương Đại Đế đang hỏi, nàng không khỏi vì đó trầm mặc. Ẩn bí thập hoàn, đối với bọn hắn ẩn bí vương triều 10 phần trọng yếu. Nhưng, lấy truyền thuyết mà nói, ẩn bí thập hoàn, cũng chỉ có tại bọn hắn ẩn bí vương triều hủy diệt đằng sau mới có tác dụng, mà lại, ẩn bí thập hoàn phía sau đại biểu lấy chính là ẩn tổ. Nếu như nói, Lý Thất Dạ cũng không phải là ẩn tổ, mà ẩn bí thập hoàn, cũng liền tại bọn hắn ẩn bí vương triều hủy diệt đằng sau mới có tác dụng mà nói. Như vậy, đối với lập tức ẩn bí vương triều mà nói, tựa hồ, cái này ẩn bí thập hoàn không có bao nhiêu tác dụng. Cho nên, trong miệng các ngươi ẩn bí thập hoàn, không chỉ là có thể trùng kiến các ngươi ẩn bí vương triều sao? Không chỉ là có thể đại biểu cho các ngươi nói tới ẩn tổ đi. Lý Thất Dạ nhìn Vi Dương Đại Đế một chút, nhàn nhạt nói ra. Vi Dương Đại Đế, chung quy là một vị đại đế, nàng đương nhiên biết ẩn bí vương triều rất nhiều bí mật, nàng không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ thế nào nhìn đều là một phàm nhân, nhưng là, nàng lại vẫn cứ nắm giữ bọn hắn ẩn bí vương triều truyền thế chi bảo. Ẩn bí thập hoàn. Vi Dương Đại Đế trong nội tâm do dự một chút. Nói ra, công tử có lẽ chính là ẩn tổ, cũng có lẽ vừa vặn đạt được ẩn bí thập hoàn, cũng không gạt công tử, ẩn bí thập hoàn, đích thật là tại chúng ta ẩn bí vương triều hủy diệt đằng sau sẽ xuất hiện, Nhưng, còn có một cái truyền thuyết. Cái gì truyền thuyết? Lý Thất Dạ cười hỏi. Vi Dương Đại Đế trầm ngâm một chút, cuối cùng thực sự nói ra, nghe đồn nói, ẩn bí thập hoàn, có thể mở ra ẩn bí tiên động. Bí mật này không chỉ là bọn hắn ẩn bí vương triều cực ít người biết, liền xem như toàn bộ tội giới, người biết cái bí mật này, đó cũng là lác đác không có mấy. Ẩn bí tiên động. Lý Thất Dạ không khỏi hai mắt ngưng tụ, nói ra, tại các ngươi ẩn bí vương triều sao? Không có. Vi Dương Đại Đế lắc đầu, nói ra, cái này vẻn vẹn một cái truyền thuyết, ẩn bí tiên động cũng không tại trong vương triều, thậm chí không có ai biết ẩn bí tiên động ở nơi nào, cũng chưa từng có ai từng thấy ẩn bí tiên động. Vậy các ngươi làm sao mà biết được? Lý Thất Dạ chậm chậm nói. Không rõ ràng, rất có thể là một cái suy đoán. Vi Dương Đại Đế thực sự nói ra, có lẽ, ẩn bí tiên động chỉ là một cái truyền thuyết. Nói đến đây, Vi Dương Đại Đế dừng một chút, trầm ngâm nói, trên thực tế, trong nhân thế, không chỉ có chúng ta tìm kiếm qua ẩn bí tiên động, kỳ thật, Chấn Tiên Vương Triều cũng tìm kiếm qua ẩn bí tiên động. Xem ra, các ngươi suy nghĩ ẩn bí tiên động, không nhất định là các ngươi ẩn bí vương triều. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Công tử, cái này không nhất định, ẩn bí tiên động cùng chúng ta ẩn bí vương triều có thiên tỷ vạn lũ quan hệ. Vi Dương Đại Đế lắc đầu, nói ra, có truyền thuyết cho là, không có ẩn bí tiên động, liền sẽ không có chúng ta ẩn bí vương triều trùng kiến. Thế nào, các ngươi ẩn bí vương triều trùng kiến thời điểm tất cả bảo vật, tài nguyên, đều là đến từ bí ẩn tiên xuôi theo. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Vi Dương Đại Đế há miệng muốn nói, cuối cùng dừng một chút, cười khổ một cái, nói ra, không dối gạt công tử, ta cũng không biết, ẩn bí vương triều bị diệt trùng kiến, đó đã là trước đây thật lâu sự tình. Ẩn bí tiên động sự tình, chỉ là hậu nhân suy đoán. Vi Dương Đại Đế nói ra, chúng ta ẩn bí vương triều, nếu người nào đối với ẩn bí tiên động có hiểu biết, hoặc là bí tổ là một cái, lại là một cái người thần bí. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Vi Dương Đại Đế há miệng muốn nói, cuối cùng, nàng đành phải nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, công tử lời nói nếu là đúng, bí tổ, cũng là chúng ta ẩn bí vương triều cái thứ hai người thần bí, mọi người đối với bí tổ hiểu rõ rất ít, nhưng, chỉ ít còn gặp qua bí tổ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ẩn bí vương triều, tam đại tổ, ẩn tổ, bí tổ, tam sách tổ là tam đại tổ bên trong thường thấy nhất cổ tổ, đương kim ẩn bí vương triều đại cục, chính là tam sách tổ chủ trì phía dưới. Mà ẩn tổ, cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua, thần bí đến không có khả năng lại thần bí, liền xem như Vi Dương Đại Đế thậm chí là tam sách tổ, chỉ sợ đều không có gặp qua ẩn tổ. Mà bí tổ, chính là bọn hắn ẩn bí vương triều đệ nhị thần bí người, nhưng, so với ẩn tổ đến, vậy còn tốt một chút, chí ít giống Vi Dương Đại Đế loại tồn tại này, hay là gặp qua bí tổ. Đương nhiên, ẩn bí vương triều đệ tử khác, đều không có gặp qua bí tổ. Ở thời điểm này, Vi Dương Đại Đế cũng không khỏi nhìn nhiều một chút, Lý Thất Dạ trên cánh tay ẩn bí thập hoàn, qua một hồi lâu, rồi mới lên tiếng, công tử, có lẽ, chúng ta bí tổ biết một chút ẩn bí tiên động sự tình, công tử có thể hỏi một chút chúng ta bí tổ. Này biết nói thế nào? Lý Thất Dạ hỏi một chút. Cụ thể, ta cũng không rõ ràng, nhưng, nghe đồn nói, bí tổ tu đạo cùng ẩn bí tiên động có chút quan hệ, cũng có nghe đồn nói, bí tổ sở tu chi đạo, chính là do ẩn tổ chỉ điểm. Cuối cùng, Vi Dương Đại Đế đành phải thực sự nói ra. Lý Thất Dạ nhìn xem cái này ẩn bí thập hoàn, thản nhiên nói, có lẽ, các ngươi có nghĩ tới hay không, các ngươi cái gì bí tổ, bí ẩn, kỳ thật cũng không có cái gì quan hệ. Có lẽ, các ngươi ẩn tổ, vậy cũng là một cái không tồn tại người. Đây là chuyện không thể nào. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Vi Dương Đại Đế một ngụm phản bác. Đối với bọn hắn mà nói, ẩn tổ có không thể coi thường ý nghĩa, chỉ cần ẩn tổ tại, liền như trinh lấy bọn hắn ẩn bí vương triều bất tử bất diệt, dù là bị diệt, đều có thể tiếp tục truyền thừa tiếp. Nếu như bây giờ Lý Thất Dạ nói, bọn hắn ẩn tổ đều cũng không tồn tại một người, như vậy, liền sẽ đánh vỡ bọn hắn ẩn bí vương triều huyễn tượng. Cái này cũng liền đem phá vỡ bọn hắn ẩn bí vương triều bất tử bất diệt truyền thuyết. Tin hay không, do các ngươi. Lý Thất Dạ nhún vai, xem thường. Như vậy, ẩn bí thập hoàn, tại công tử trong tay, công tử lại là như thế nào ý nghĩ đâu? Vi Dương Đại Đế hỏi một câu mười phần hạch tâm mà nói, nói đến đây, Vi Dương Đại Đế nàng cũng đều không khỏi vì đó thần thái ngưng trọng lên. Dù sao, ẩn bí thập hoàn, đối với bọn hắn ẩn bí vương triều mà nói, trọng yếu không gì sánh được, theo đạo lý tới nói. Nắm giữ ẩn bí thập hoàn, lớn nhất khả năng chính là bọn hắn ẩn tổ, nhưng là, Lý Thất Dạ không thừa nhận là bọn hắn ẩn tổ. Như vậy, nếu như Lý Thất Dạ không phải bọn hắn ẩn tổ mà nói, hắn ẩn bí thập hoàn chỗ nào có được, nếu như Lý Thất Dạ không phải bọn hắn ẩn tổ, hắn đạt được ẩn bí thập hoàn, đối với bọn hắn ẩn bí vương triều mà nói, phải chăng một chuyện tốt? không chút nghĩ, chỉ có thể là một loại duyên phận. Lý Thất Dạ cười cười. Vi Dương Đại Đế do dự một chút, cuối cùng nói ra, cái kia, vậy công tử xử lý như thế nào cái này ẩn bí thập hoàn? Là muốn cho ta trả lại cho các ngươi ẩn bí vương triều sao? Lý Thật Dạ nhìn thoáng qua cái này ẩn bí thập hoàn, thản nhiên nói. Cái này, Vi Dương Đại Đế thật sự chính là bị Lý Thất Dạ lời này cho hỏi đến, nếu như Lý Thất Dạ không phải ẩn tổ, mà là một ngoại nhân mà nói, hắn nắm giữ ẩn bí thập hoàn, cái này sẽ đối bọn hắn ẩn bí vương triều có như thế nào ảnh hưởng đâu? Nếu như nói, Lý Thất Dạ muốn đối bọn hắn ẩn bí vương triều bất lợi đâu? Nếu, ẩn bí thập hoàn tại công tử trong tay, như vậy, nó chính là công tử. Cuối cùng, Vi Dương Đại Đế thật sâu hít thở một cái, nói như thế. Trên thực tế, cho dù là đến lúc này, Vi Dương Đại Đế y nguyên hoài nghi Lý Thất Dạ chính là ẩn tổ, bằng không, ẩn bí thập hoàn, làm sao có thể rơi ở trong tay Lý Thất Dạ đâu? Nếu như ẩn bí thập hoàn, thật muốn rơi vào trong tay ai? Coi như không phải ẩn tổ, như vậy lớn nhất khả năng cũng chính là bí tổ. Nhưng, Vi Dương Đại Đế gặp qua bí tổ cho nên, nàng lớn, nhất hoài nghị, Lý Thất Dạ chính là bọn hắn ẩn bí vương triều ẩn tổ, chỉ bất quá Lý Thất Dạ không nguyện ý thừa nhận thôi. Đã các ngươi dễ nói chuyện như vậy, ta còn có thể nói cái gì? Lý Thất Dạ giang tay ra, cười nhạt một chút. Xin mời công tử tọa trấn ẩn bí vương triều. Vi Dương Đại Đế hướng Lý Thất Dạ khom người, hướng Lý Thất Dạ đưa ra mời. Như vậy là đến bây giờ, Vi Dương Đại Đế y nguyên vẫn là cho là, Lý Thất Dạ cực lớn có thể là bọn hắn ẩn tổ. Đáng tiếc, ta không phải là của các ngươi ẩn tổ, không phải vậy, ta còn thực sự muốn ngồi lên vị trí này, cao cao tại thượng, thống ngự lấy một cái vương triều, sao lại không làm? Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói. Gặp Lý Thất Dạ không nguyện ý, Vi Dương Đại Đế cũng chỉ đành nhẹ nhàng thở dài một cái, không dám cưỡng cầu. Công tử cũng muốn nhập phú quý chi địa. Lúc này, bọn hắn đã bay qua phế tích, phía trước chính là Phú Quý Chi Địa. Trước đó, Phú Quý Thành cùng Phú Quý Chi Địa ở giữa, chính là có Kim Cương Địa Tiên Giới chỗ cách ly lấy. Đương nhiên, người bên ngoài cũng có thể tiến vào Phú Quý Chi Địa. Dù sao, Phú Quý Chi Địa, chính là Phú Quý Phường nơi hạch tâm Chi Địa. Rất hay đi Phú Quý Phường làm giao dịch đại nhân vật, đều có thể đạt được mời. Mà lại, Phú Quý Phường cũng tốt, Vô Song Vương cũng nhẹ, đối với bất luận kẻ nào tiến vào Phú Quý Chi Địa, đều là có 10 phần lòng tin. Dù sao, Kim Cương Địa Tiên Giới tại, ai dám Phú Quý Chi Địa làm càn. Nhưng là, hôm nay, Phú Quý Chi Địa Kim Cương Địa Tiên Giới bị đánh nát, người người đều có thể tiến vào Phú Quý Chi Địa. Vậy còn ngươi? Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Vi Dương Đại Đế, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra. Vi Dương Đại Đế cũng là 10 phần thản nhiên, nói ra, không dối gạt công tử, ta cũng không thể ngoại lệ. Năm đó Phú Quý Vương ở chỗ này lưu lại bảo tàng vô tận, mà lại, Vô Song Vương cũng là để dành vô số bảo vật. Hiện tại Phú Quý Chi Địa phá, người người đều muốn đi vào phân nửa chén canh. Đương nhiên, có thể hay không nhặt được, như vậy tùy duyên. Các ngươi ẩn bí vương triều, tới không ít người đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Vi Dương Đại Đế thực sự nói ra, đúng vậy, công tử, bất quá, chúng ta cũng không phải là thống nhất hành động, chư vị đại đế ở giữa, đều có các tính toán, đều có các sở cầu. Đối với Vi Dương Đại Đế mà nói, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Công tử cũng là vì Phú Quý Chi Địa bảo vật mà tới sao? Vi Dương Đại Đế nhìn xem Lý Thất Dạ, hỏi. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta là dị tượng mà tới. Nói đến đây, ánh mắt ngưng tụ, thâm thúy không gì sánh được. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Vi Dương Đại Đế trong nội tâm chấn động, nàng không khỏi hỏi, công tử cho là đó là cái gì đâu? Các ngươi cũng tìm hiểu qua đi. Lý Thất Dạ liếc Vi Dương Đại Đế một chút. Vi Dương Đại Đế không khỏi cười khổ một cái, nói ra, tìm hiểu qua, nhưng, cụ thể không rõ ràng. Theo tin tức đáng tin, đột nhiên toát ra một người, không biết là người như thế nào, đột nhiên ra tay với Phú Quý Thành, đánh sập Kim Cương Địa Tiên Giới. Ngươi cảm thấy tại cái này tội giới, a có thể đánh vỡ cái này Kim Cương Địa Tiên Giới đâu. Ở thời điểm này, bọn hắn đã đứng ở Phú Quý Chỉ Địa lối vào, nhìn kỹ cái này vỡ nát lối vào, Lý Thất Dạ thuận miệng hỏi. Cửa vào này, một bên là dính liền lấy Phú Quý Thành, một bên khác là dính liền lấy Phú Quý Chỉ Địa, toàn bộ cửa vào, chính là bị bày ra tuyệt thế vô song đại thế, lấy cái này không có gì sánh kịp đại thế, chống lên toàn bộ kết giới, Kim Cương Địa Tiên Giới. Cái này cường đại vô địch kết giới, giữ vững toàn bộ Phú Quý Chỉ Địa, khiến cho bất cứ địch nhân nào, đều không thể vượt qua Phú Quý Chỉ Địa nửa bước. Nếu là có, chỉ sợ là toàn bộ tội giới, cũng chỉ có chấn tiên tử. Vi Dương Đại Đế không cần suy nghĩ, bật thốt lên nói ra, mà lại, ngày đó Vô Song Vương cũng tại Phú Quý Chi Địa. Người xuất thủ, rất cường đại. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua cái này vỡ nát lối vào, nhàn nhạt nói ra. Phá Kim Cương Địa Tiên Giới, Vô Song Vương cũng tung tích không rõ. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Vi Dương Đại Đế không khỏi thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói, nhưng, đây không phải Trấn Tiên Tử, nếu là Trấn Tiên Tử cách làm, thiên hạ đều biết. Phú Quý Chi Địa thực lực cực kỳ cường đại, chỉ cần Kim Cương Địa Tiên Giới vẫn còn, liền xem như bọn hắn ẩn bí vương triều, cũng giống vậy công không phá được Phú Quý Chi Địa. Nhưng là, hiện tại có người phá vỡ Kim Cương Địa Tiên Giới, mà Vô Thượng Vương cũng tung tích không rõ, có truyền thuyết, Vô Song Vương Chiến Tử. Như vậy, thực lực như vậy đặt ở tội giới, chỉ sợ cũng chỉ có Trấn Tiên Tử có thể làm được. Người kia đâu? Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút xa xôi chỗ, tựa hồ nối thẳng vào Phú Quý Chi Địa chỗ sâu nhất. Không biết là người như thế nào, lấy được tin tức mà nói, nghe nói, đột nhiên có một người xuất hiện, gào thét không ngừng, xuất thủ liền băng thiên địa, đánh nát Kim Cương Địa Tiên Giới, giết, tiến vào Phú Quý Chi Địa. Vi Dương Đại Đế không khỏi trầm ngâm một chút. Đột nhiên, toát ra dạng này một cái cường đại vô địch tồn tại, cái kia đến tột cùng là thần thánh phương nào đâu? Ở trong tội giới, còn có so Trấn Tiên Tử càng cường đại hơn tồn tại sao? Đi thôi, muốn tìm bảo vật, liền đi, ta chỉ là đi một chút nhìn xem, đối với bảo vật không có hứng thú gì. Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, đối với Vi Dương Đại Đế nhẹ nhàng phất tay. Được, Vi Dương Đại Đế mục đích của chuyên này, cũng đích thật là muốn nhìn không không ngồi thu ngư ông thủ lợi, cũng không quấy rầy Lý Thất Dạ, hướng Lý Thất Dạ khom khom thân, nói ra, nguyện ngày khác, công tử rời chỉ ẩn bí vương triều. Cứ việc Lý Thất Dạ không thừa nhận là bọn hắn bí ẩn vương hướng ẩn tổ, nhưng là, Vi Dương Đại Đế trong nội tâm hay là ôm một chút hy vọng, y nguyên sẽ cho là, Lý Thất Dạ chính là bọn hắn ẩn tổ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, Vi Dương Đại Đế phiêu nhiên mà đi. Lý Thất Dạ chậm rãi đi vào Phú Quý Chỉ Địa, ánh mắt chiếu tới, chính là một mảnh chật vật, một vùng phế tích, không biết có bao nhiêu lầu các cung điện vỡ nát. Phú Quý Chỉ Địa, vốn là Phú Quý Vương sở kiến, chính là Phú Quý Thành đệ tử. Phú Quý Phường cường giả hiện đang ở chỉ địa, cũng là Phú Quý Thành, Phú Quý Phường phong tồn bảo khố nơi ở. Tại toàn bộ Phú Quý chỉ địa, rộng lớn không gì sánh được, tự thành thiên địa, ở chỗ này, có giang hà vòn quanh, có sơn nhạc chập trùng, ánh mắt chiếu tới, không nhìn thấy cuối sơn hà. Chính là giữa phiến thiên địa này, có rất nhiều lầu các cổ điện tự lập, trên bầu trời, cũng có được cổ đảo treo cao. Chỉ bất quá, lúc đến nay, toàn bộ Phú Quý chỉ địa, đã không biết có bao nhiêu lầu các sụp đổ. Thậm chí đại địa đều bị xé rách một đầu rãnh sâu, như là thung lũng nhỏ một dạng, đem toàn bộ Phú Quý chỉ địa chia làm hai nửa một dạng. Nhìn thấy toàn bộ Phú Quý chỉ địa như vậy vỡ nát, liền có thể tưởng tượng, khi đó là bạo phát cỡ nào kinh thiên chỉ chiên. Phú Quý chi địa không ít địa phương bị đánh đến vỡ nát, những lầu vũ này cổ điện, thậm chí là hòn đảo treo trên bầu trời. Trước kia không phải Phú Quý chi địa đệ tử ở lại chỗ, chính là Phú Quý phường nơi trốn giao dịch, trong đó có không ít là thuộc về Phú Quý phường thương hội cửa hàng. Có một ít hòn đảo treo trên bầu trời, càng là Phú Quý thành bảo khố. Nhưng là, hôm nay, nơi này không ít lâu vũ cổ điện đều vỡ nát, bất luận là thương hội cửa hàng, cũng đều là một mảnh chật vật, mà rất nhiều Phú Quý chi địa đệ tử, cũng đều nhao nhao rút lui, hướng Phú Quý chi địa chỗ càng sâu triệt hồi, nghe đồn nói, đó là Phú Quý Vương năm đó dựng nên dưới kiên cố nhất bảo tàng chi địa, có thể chống đỡ được bất luận cái gì công phạt. Phú Quý chi địa sơn hà phá toái, Vô Song Vương tung tích không rõ, rất nhiều đệ tử rút lui. Hôm nay Phú Quý chi địa, có thể nói là hết sức chật vật, không ít vỡ nát chi địa, sụp đổ lâu cùng bảo khố, trở thành những cái kia tràn vào Phú Quý chi địa tu sĩ cường giả mục tiêu. Bọn hắn chính là muốn thừa dịp Phú Quý chi địa tại thời điểm tai nạn, đục nước béo cò, có thể phát một phen phát tài. Nếu có thể đem Phú Quý chi địa chỗ phong tàng lấy bảo khố đều nhất tìm ra, như vậy, bọn hắn liền thật là phát đại tài. Dù sao, từ khi Phú Quý Vương thành lập Phú Quý Thành, Phú Quý Chi Địa đến nay, không biết góp nhặt bao nhiêu bảo vật tiên khí, đại đế chi binh, nguyên tổ chi khí, không ở chỗ số ít, thậm chí có trong truyền thuyết tiên vật. Cho nên, đối với vô số tu sĩ cường giả mà nói, nếu là có thể đạt được một hai kiện tiên vật, đó chính là cả một đời được ích lợi vô cùng sự tình. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, tại Phú Quý Chi Địa vỡ nát thời điểm, toàn bộ Phú Quý Chi Địa như là không đề phòng chi địa, khiến cho vô số tu sĩ cường giả đều ong tuôn ra mà vào, liền xem như đại giáo cương quốc cũng đều không có khả năng ngoại lệ, ngay cả những quái vật khổng lồ kia vương triều, bọn hắn đại đế đều đích thân tới. Chuyện này chỉ có thể nói, Phú Quý thành chỗ cất giữ tiên vật quá mức kinh người, ngay cả đại đế loại tồn tại này, đều không giữ được bình tĩnh, tự mình đến đây. Lý Thất Dạ vừa tiến vào Phú Quý chi địa thời điểm, phát hiện từng cái trong phế tích, đều có rất nhiều tu sĩ cường giả đang đào móc lấy, muốn từ những phế tích này bên trong tìm kiếm được bảo vật. Đương nhiên, những phế tích này trước đó, liền đã có trước hết nhất đến tu sĩ cường giả đào móc qua, hiện tại lại đào móc người, có thể được đến đồ tốt, đó nhất định là vận khí cực dai, đụng đại vận. Không ít tu sĩ cường giả đào hơn nửa ngày, đều không có đào được, chỉ có thể từ bỏ. Đi, chúng ta tiếp tục thẳng tiến. Thiên Thụ Thành, Vu Vương Tông bọn hắn đều giết tiến vào. Nghe nói Phú Quý chỉ địa đệ tử đã toàn bộ lui giữ đến bảo tàng nơi đó. Thiên Thụ Thành, Vu Vương Tông bọn hắn muốn bắt lại toàn bộ bảo tàng. Có đại nhân vật không giữ được bình tĩnh, đối với nơi này phế tích đã không có bất kỳ hứng thú gì, bọn hắn tiếp tục giết, đi vào, giết tới Phú Quý chỉ địa bảo tàng chỗ, đến lúc đó, đem Phú Quý chỉ địa đệ tử toàn bộ giết, như vậy Phú Quý chỉ địa tất cả bảo tàng, đều thuộc về bọn họ. Đây cũng là vì cái gì Thiên Thụ Thành, Vu Vương Tông những đại giáo cương quốc này đều nhao nhao không giữ được bình tĩnh, thăng tiến Phú Quý chỉ địa. Có thể nói khi một cái đại giáo cương quốc thẳng tiến Phú Quý chỉ địa thời điểm, này bằng với hướng Phú Quý chỉ địa khai chiến, nếu là ở bình thường, coi như Thiên Thụ Thành, Vu Vương Tông cường đại tới đâu, cũng không dám cùng Phú Quý chỉ địa khai chiến, dù sao, Phú Quý chỉ địa thực lực cường hãn vô địch, trừ Tam Đại Vương triều bên ngoài, không có cái nào đại giáo cương quốc có thể cùng Phú Quý chỉ địa địch nổi. Nhưng là, hiện tại Phú Quý chỉ địa đột nhiên bị thụ đại nạn, Vô Song Vương tung tích không rõ, thậm chí có nghe đồn nói là chiến tử. Phú Quý chỉ địa đệ tử bị bức phải rút lui, như vậy cơ hội trời cho, đối với rất nhiều đại giáo cương quốc mà nói, như thế nào lại bỏ lỡ cơ hội như vậy đâu, đều nhao nhao xuất binh, thẳng tiên Phú Quý chỉ địa. Liên xem như Tam Đại Vương triều đại để hoang thần, cũng lo lắng Phú Quý Vương bảo tàng rơi vào tay người khác, cũng đều nhao nhao tự mình giá lâm. Keng! Một tiếng vang lên, tại không ít người đã nhìn không vào nơi này phế tích thời điểm, nhưng là, y nguyên có cường giả từ trong phế tích đào ra một cái hòm sắt. Khi hòm sắt mở ra vừa mở, chính là bảo quang trùng thiên, rước lấy không ít ánh mắt, đạt được bảo dương người, lập tức quay người liền đi. Hay là có bỏ sót? Thấy có người từ trong phế tích đào ra bảo dương, có người không khỏi do dự một chút, dừng bước lại, cũng nghĩ từ trong phế tích này đào ra bảo vật, mà càng nhiều người tiếp tục hướng chỗ sâu thẳng tiến. Lý Thất Gia ánh mắt quét qua, hai mắt từ này từng mảng trong phế tích đảo qua, mặc dù nói, tại trong phế tích này đích thật là mai táng không ít đồ tốt, nhưng là... Lý Thất Dạ cũng không có xuất thủ đi lây. Chỉ bất quá, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ánh mắt rơi vào trên người một người, không khỏi nở nụ cười. Tại một tòa cổ điện trong phế tích, có một người chính nhấc lên cả tòa cổ điện, từ cổ điện dưới mặt đất, đào ra một cái bàn thờ đá, bên trong chính phụng lấy một viên bảo châu. Người này khẽ vươn tay cầm tới bảo châu, chính quay người lúc sắp đi, phát hiện một người liền đứng trước mặt của hắn. Đây không phải người khác, chính là Lý Thất Dạ. Cái này. Nhìn thấy Lý Thất Dạ. Người này đều lập tức ứng phó vô sách, hắn cũng không nghĩ tới, mình sẽ ở nơi này gặp được Lý Thất Dạ. Cái này đạt được bảo châu người, không phải người khác, chính là từ Âm Minh Trường Sinh Cốc đào tẩu Thiên Hành Hoàng. Công tử muốn cái này bảo châu sao? Ở thời điểm này, Thiên Hành Hoàng nghĩ lầm Lý Thất Dạ cũng là đến đoạt bảo châu, đành phải kiên trì, đem chính mình vừa chiếm được bảo châu thờ bên trên, nâng ở Lý Thất Dạ trước mặt, nói ra, công tử muốn, vậy liền cho công tử đi. Mặc dù nói, hắn cũng tốt không dễ dàng đạt được dạng này một viên bảo châu, nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ liền ngăn ở trước mặt hắn, muốn hắn bảo châu, hắn nơi nào còn dám không cho. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua hắn bảo châu, nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, thế nào, trên đầu ta viết cường đạo hai chữ sao? Không có. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, lập tức dọa đến Thiên Hành Hoàng kêu to một tiếng. Thiên Hành Hoàng, dù sao cũng là người có phân lượng, nhưng là, trải qua hai lần đằng sau. Hắn đã bị Lý Thất Dạ sợ vỡ mật, như là giống như chim sợ ná, vừa thấy được Lý Thất Dạ, hắn trong lòng đều run rẩy. Công tử là trên trời thần tiên, không nhìn chúng ta điểm ấy đồng nát sắt vụn. Ở thời điểm này, Thiên Hành Hoàng thốt ra, hắn nói xong lời này đằng sau, cảm giác mình mặt mo cũng đều nóng bỏng. Hắn cũng coi là thiên chi kiêu tử đi, hắn cũng nói được không cạn, hắn xuất thân cũng là cao quý, mà lại, sư tôn hắn còn là một vị khó lường đại đế. Là một cái đại đế đệ tử thân truyền. Hắn còn không đến mức dạng này đập mông ngựa người khác, cho người khác như vậy lời tâng bốc, nhưng là, nhìn thấy Lý Thất Dạ, hắn chính là dùng mình, chính mình lực lượng cũng không biết đi nơi nào, mới mở miệng liền đập lên mông ngựa tới. Đương nhiên, Thiên Hành Hoàng cũng cảm thấy có chút mất mặt, hắn dù sao cũng là đại đế đệ tử thân truyền, đến mức như thế mềm yêu sao? Chính mình cái eo liền không thể thẳng tắp một chút sao? Nghĩ tới đây, Thiên Hành Hoàng không khỏi hách sống lưng của chính mình, nhưng là... Ở thời điểm này, vừa nhìn thấy đứng tại Lý Thất Dạ bên cạnh chân cổn hổ, hắn liền lập tức nhụt chí, cái eo cũng thật không thẳng. Ngẫm lại Âu Dương thiếu chủ là thế nào chết, một ngụm liền bị ăn, mà lại, hắn đồ đệ lục bộ thánh tử cũng là bị ăn đến không còn một mảnh. Nghĩ đến cổn hổ một cái miệng, chính là vỡ ra tám cánh, miệng đầy răng, hắn hai chân không tự chủ đánh run một cái. Lúc này, vừa thẳng tắp cái eo Thiên Hành Hoàng, vậy cũng thật không, thẳng sống lưng của chính mình, không khỏi rũ cục lấy đầu. Được rồi, nếu như ta muốn giết ngươi, 100 cái cũng không có đủ giết. Lý Thất Dạ có thể không biết Thiên Hành Hoàng ý nghĩ sao? Nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, ngươi điểm ấy thịt còn chưa đủ ta cẩu cẩu nhét kẽ răng. Lý Thất Dạ lời nói này lấy mà này cổn hổ lại vẫn cứ liếm liếm răng, để Thiên Hành Hoàng thấy sợ mất mật. Công tử chính là khoan hồng độ lượng, trạch tâm nhân hậu. Thiên Hành Hoàng hai chân đều run lập cập, mở miệng chính là phụng nghênh Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cũng không khỏi cười một tiếng, thản nhiên mà nhìn xem Thiên Hành Hoàng, nhàn nhạt nói ra, cũng không biết các ngươi thủy tổ có biết hay không chính mình đồ tử đồ tôn, như thế không có tiền đồ. Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Thiên Hành Hoàng mặt mo đỏ bừng, cuối cùng, hắn đành phải cười khan một tiếng, nói ra, bẩm công tử mà nói, ta cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua thủy tổ. Tọa hóa, Lý Thất Dạ nhíu mày một cái, nâng lên thủy tổ sự tình, Thiên Hành Hoàng cũng không khỏi thần thái ngưng trọng, nói ra, đệ tử cũng không rõ ràng, đệ tử cũng chỉ biết, thủy tổ vẫn luôn bế quan không ra. Cổ tung địa thủy tổ, đương nhiên là chỉ bàn thuẫn thủy tổ. Bọn hắn một cái khác thủy tổ Phi Hoa thủy tổ đã bị giết. Năm đó tổ mộc đại đế bị chém giết đằng sau, là Phi Hoa thủy tổ đã báo đại thù. Nhưng là, bọn hắn bàn thuẫn thủy tổ cũng từ đây bế quan chưa ra, thậm chí có nghe đồn bàn thuẫn thủy tổ trọng thương tọa hóa. Thiên Hành Hoàng làm phong trạch đại đế đệ tử thân truyền, biết một chút nội tình. Mặc dù nói, bọn hắn thủy tổ chưa từng tọa hóa, nhưng là, lại một mực bế quan chưa ra, năm đó đánh với tổ mộc đại đế một trận, bọn hắn thủy tổ cũng là bị thương không nhẹ. Cái kia đã rất đáng gờm rồi. Lý Thất Dạ gật đầu, nhàn nhạt nói ra, như vậy chi tư, có thành tựu này, cũng là một kiện đáng giá kiêu hoành sự tình. Công tử nhận ra chúng ta thủy tổ. Thiên Hành Hoàng do dự một chút, không khỏi nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Lý Thất Dạ nở nụ cười, liếc hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, không phải vậy, vì sao lặp đi lặp lại nhiều lần tha cho ngươi một mạng. Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Thiên Hành Hoàng không khỏi run một cái, cúi đầu nói ra, đa tạ công tử tha mạng. Thiên Hành Hoàng trong lòng cũng là hết sức rõ ràng, Lý Thất Dạ muốn giết hắn, chính là 100 cái cũng không đủ giết. Phanh! Một tiếng vang lên, ngay lúc này, đột nhiên, một người từ trên trời giáng xuống. Cái này từ trên trời giáng xuống phía trên, trong nháy mắt một cỗ hoang thần khí tức cuồn cuộn mà đến, chấn áp thập phương, để cho người ta không thở nổi. Cái này từ trên trời giáng xuống, chính là một tên lão giả, mặc áo gầm, một tấm mặt chữ quốc, thần thái lạnh lùng, không giận mà uy, thân lớn thân thể. Còn cùng một tòa thiết tháp, trên thân phát tán đi ra hoang thần khí tức, như là hồng thủy đồng dạng, cuồn cuộn mà tới, thập phần cường đại. Âu Dương gia chủ, vừa nhìn thấy vị lão giả này thời điểm, Thiên Hành Hoàng lập tức không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Thiên Hành, lão giả này trong nháy mắt tập trung vào Thiên Hành Hoàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão giả này trong chớp mắt này, ánh mắt rơi vào Thiên Hành Hoàng trên thân, ánh mắt của hắn một khóa chặt thời điểm, hoang thần chi uy trong nháy mắt nghiền ép mà tới. Thiên Hành Hoàng tại thế hệ trẻ tuổi, đã coi như là người nổi bật, thực lực cũng là 10 phần hùng hậu. Nhưng là, khi lão giả này hoang thần chi uy nghiền ép mà tới thời điểm, như là mênh mông vô ngần đại dương mênh mông thẳng nện ở trên người hắn đồng dạng, trong nháy mắt để hắn không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, chính là đông lui về phía sau mấy bước. Trong nháy mắt này, Thiên Hành Hoàng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, tại đối phương hoang thần chi uy nghiền ép phía dưới, kém chút đều đứng không vững thân thể. Hai chân đánh run một cái, kém chút bị hắn nghiền ép đến nằm trên đất. Ở thời điểm này, Thiên Hành Hoàng thật sâu hít thở một cái, cắn chặt răng, sử xuất lực lượng toàn thân, đem thân thể của mình đứng nghiêm, dùng lớn nhất khí lực chống đỡ lấy thân thể của mình, lúc này mới khiến cho chính mình không có bị lão giả này hoang thần, chi uy nghiền ép đến nằm rạp trên mặt đất. Âu Dương gia chủ. Ở thời điểm này, nhìn thấy lão giả này, Thiên Hành Hoàng sắc mặt nhìn không tốt hướng vị lão giả này khom khom thân. Âu Dương gia chủ. Chính là Âu Dương thế gia người cầm quyền, cũng chính là Âu Dương thiếu chủ phụ thân, hắn chính là một vị uy danh hiển hách hoang thần, có được 10 khỏa vô song thánh quả. Âu Dương thế gia, tại tội giới mà nói, thực lực cũng là không tầm thường, đặc biệt là tại ẩn bí vương triều quản hạt phía dưới, Âu Dương thế gia thực lực chính là số 1 số 2, cùng bọn hắn cổ tung địa so sánh, chưa chắc sẽ yếu. Phải biết, Âu Dương thế gia không chỉ có Âu Dương, gia chủ vị này có được 10 khỏa vô song thánh quả hoang thần. Âu Dương thế gia còn có một vị cường đại vô địch hoang tổ thần, đó chính là Âu Dương Long Thần, cũng chính là Long Tượng Đại Đế thân đệ đệ. Mặc dù nói Long Tượng Đại Đế đã không tại Âu Dương thế gia, nhưng là, hắn chung quy là xuất thân từ Âu Dương thế gia, từ đầu đến cuối đều sẽ hướng về Âu Dương thế gia, huống chi, Long Tượng Đại Đế tại ẩn bí vương triều chính là 5 vị đại đế một trong, cao cao tại thượng. Âu Dương thế gia có được lực lượng cường đại như thế, xưng là ẩn bí vương triều đệ nhất thế gia, vậy cũng không làm chỉ tội. Nếu là bọn họ cổ tung địa bàn thuẫn thủy tổ không tại nhân thế mà nói, bọn hắn cổ tung địa cũng vô pháp cùng Âu Dương thế gia tranh phong. Là ai giết con ta? Ở thời điểm này, Âu Dương gia chủ hai mắt phát lạnh, tách ra đáng sợ không gì sánh được sát ý. Khi hắn trong đôi mắt sát ý một nở rộ thời điểm, trong nháy mắt giống như kinh đào hải lãng một dạng, đập thẳng lên thiên không, vô cùng vô tận đao kiếm chút xuống, riêng là đáng sợ như vậy sát ý, đều có thể trong nháy mắt đem thiên hành hoàng xoắn đến vỡ nát. Riêng là tại đáng sợ như vậy sát ý phía dưới, thiên hành hoàng cũng không khỏi sợ run cả người, trong nội tâm không khỏi vì đó dùng mình, giữa lẫn nhau thực lực cũng đích thật là chênh lệch quá lớn. Âu Dương gia chủ muốn nghiền ép thiên hành hoàng, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Dù sao, hắn là một vị có được 10 khỏa vô song thánh quả hoang thần nha. Âu Dương gia chủ hai mắt nở rộ sát ý, thiên hành hoàng cũng đương nhiên biết hắn là đến trả thù, là vì hắn chết đi nhị tử báo thù. Ai cũng biết, Âu Dương gia chủ giả mới có con, đối với hắn nhi tử chính là 10 phần sùng ái, biết được con trai mình bị giết, chết không có chỗ chôn về sau, Âu Dương gia chủ chính là thể, nhất định phải giết chết địch nhân, vì chính mình chết đi nhi tử báo thù. Ở thời điểm này, thiên hành hoàng không khỏi liếc một cái Lý Thật Dạ. Giết chết Âu Dương thiếu chủ người không phải liền là ở trước mắt sao? Đương nhiên, thiên hành hoàng không dám nói. Mà Âu Dương gia chủ trong nháy mắt phát giác, trong một chớp mắt quay người, hai mắt trong nháy mắt khóa chặt Lý Thất Dạ, quát, là ngươi. Nhưng, vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, hắn đều trong nháy mắt hồ nghi, lập tức cảm thấy không có khả năng, bởi vì người trước mắt chính là một phàm nhân thôi, làm sao có thể giết chết hắn nhị tử, con của hắn giết chết trước mắt phàm nhân này còn tạm được. Là ngươi giết con ta. Âu Dương gia chủ hai mắt tỏa ra hàn quang, lạnh lùng nói, hắn đáng sợ hoang thần chi uy, trong nháy mắt nghiền ép hướng Lý Thất Dạ, nếu là một phàm nhân, có thể trong nháy mắt đem hắn ép diệt, nhưng là, đối với Lý Thất Dạ cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Giống như có chuyện như thế. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, vừa vặn cẩu cẩu của ta đói bụng, đem hắn ăn, bất quá, không đủ nhét kẽ răng. Lý Thất Dạ lời như vậy, đem Âu Dương gia chủ tức giận đến toàn thân run rẩy. Hai mắt dâng trào ra đáng sợ không gì sánh được quang mang, quát chói tai một tiếng, nói ra, tiểu súc sinh, hôm nay bản tọa muốn để ngươi sinh không khỏi chết, ngươi nhanh chóng báo lên số cửa gia truyền, bản tọa muốn diệt các ngươi cửu tộc, muốn đem các ngươi cửu tộc nam nữ lão ấu, đều là luyện thành ác hồn, để thế làm nô. Ở thời điểm này, Âu Dương gia chủ bộc phát ra hoang thần khí tức, muốn đem Lý Thất Dạ phàm nhân này nghiền trăm ngàn vạn khắp, mà lại, Âu Dương gia chủ cũng không tin tưởng, trước mắt phàm nhân này có thể giết chết con của mình. Tại sau lưng của hắn, nhất định là có một vị nào đó trưởng bối chỗ dựa, giết hắn nhi tử. Mặc kệ trước mắt phàm nhân này xuất thân từ thân phận gì, chỉ cần cùng bọn hắn Âu Dương thế gia là địch, bọn hắn Âu Dương thế gia liền diệt bọn hắn cửu tộc, vì mình nhi tử báo thù, hắn muốn đem phàm nhân này cửu tộc toàn bộ luyện thành ác hồn, để bọn hắn đời đời kiếp kiếp làm nô, muôn đời không được giải thoát, muôn đời không được siêu sinh. Âu Dương, ngươi diệt ai cửu tộc? Ngay lúc này, một cái cười lạnh thanh âm vang lên, nói ra, là muốn diệt ta cửu tộc, vẫn là phải diệt ta ẩn bí vương triều cửu tộc đâu. Ở thời điểm này, một cái hơi mập nữ tử đạp không mà đến, trong nháy mắt xuất hiện ở Âu Dương gia chủ trước mặt, nàng nắm lên một thanh đồ ăn vặt, cộp cộp ăn. Vi Dương đại đế. Nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử, Âu Dương gia chủ không khỏi vì đó biến sắc, hai mắt phát lạnh. Bệ hạ. Nhìn thấy Vi Dương đại đế, Thiên Hành Hoàng đều lập tức phục bái hành lễ. Thiên Hành Hoàng có thể khác biệt Âu Dương gia chủ hành đại lễ. Nhưng là, đối với Vi Dương Đại Đế, hay là 10 phần cung kính, bởi vì bọn hắn cổ tung địa cùng ẩn bí vương triều có thiên ti vạn lũ quan hệ, bọn hắn cổ tung địa cùng ẩn bí vương triều có thân mật vãng lai. Vi Dương Đại Đế nhìn Âu Dương gia chủ một chút, lạnh phơi cười một tiếng, nói ra, Âu Dương gia chủ, đây không phải ngươi Dương Oai diễu võ địa phương, nể tình các ngươi Âu Dương thế gia cùng ta ẩn bí vương triều có nguồn gốc, ngươi hay là thức thời rời đi đi. Vi Dương Đại Đế lời như vậy, lập tức để Âu Dương gia chủ biến sắc, hai mắt nhìn chằm chằm Dương Đại Đế, lạnh lùng nói, Vi Dương đạo hữu đây là hậu nhân của ngươi sao? Là ngươi phù hộ hậu nhân giết con ta sao? Ngươi quá để mắt ngươi Âu Dương thế gia. Vi Dương Đại Đế nhẹ nhàng lắc đầu, lạnh phơi cười một tiếng, nói ra, đừng nói là con của ngươi, liền xem như các ngươi Âu Dương thế gia. Nếu là chúng ta công tử muốn diệt các ngươi, không cần công tử chúng ta động thủ, công tử chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền có thể diệt các ngươi Âu Dương thế gia. Chỉ sợ, đến lúc đó Long Tượng Đại Đế, cũng giống vậy che chở không được các ngươi Âu Dương thế gia. Vi Dương Đại Đế, đem lời này đã nói đến đủ rõ ràng, mà lại, đây đã là đang chiếu cố bọn hắn Âu Dương thế gia. Vi Dương Đại Đế, vẫn là cho là Lý Thất Dạ là bọn hắn ẩn bí vương triều ẩn tổ, coi như không phải, chỉ sợ chênh lệch không xa. Nếu là Lý Thất Dạ là bọn hắn ẩn bí vương triều ẩn tổ, như vậy, muốn diệt chỉ là một cái Âu Dương thế gia, vậy cũng chẳng qua là ra lệnh một tiếng sự tình thôi. Ẩn bí vương triều đại đế hoang thần, người nào không theo? Coi như Long Tượng Đại Đế xuất thân từ Âu Dương Thế Gia, đối mặt ẩn tổ mệnh lệnh, hắn cũng giống vậy che chở không được Âu Dương Thế Gia. Ngươi! Vi Dương Đại Đế lời như vậy, lập tức để Âu Dương gia chủ sắc mặt không khỏi biến đổi, trong lúc nhất thời, sắc mặt âm tình bất định, không khỏi đánh giá lấy Lý Thất Dạ. Trước mắt tiểu tử, chẳng qua là phàm nhân thôi, có gì có thể nại, Vi Dương Đại Đế lời này nào chỉ là lệch thản trước mắt tiểu tử phàm nhân này. Vi Dương đạo hữu, ta cũng không phải bị đọa lớn. Âu Dương gia chủ trung quy là một vị có được 10 khỏa vô song thánh quả hoang thần, cũng không có Vi Dương Đại Đế một câu nói như vậy mà lùi bước, hắn lạnh lùng nói. Con ta mối thù, làm sao có thể dễ như trở bàn tay xóa bỏ, giết con ta người, ta tất lấy máu trả máu, lấy răng trả răng. Nói đến đây, hai mắt tách ra đáng sợ hàn quang, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, sức mạnh của hoang thần phun ra ngoài, thao thao bất tuyệt, nghiền ép mà tới. Dạng này hoang thần lực lượng, trong nháy mắt nghiền ép đến thiên hành hoàng đều đứng không vững, dọa đến hắn lập tức lui lại. Vi Dương Đại Đế một chút cũng không sợ tại Âu Dương gia chủ, cầm trong tay đồ ăn vặt nhét vào trong túi. Hướng Âu Dương gia chủ vẫy vẫy tay, nhàn nhạt nói ra, đến, đến, đến, Âu Dương, đã ngươi như vậy không thức thời, không biết tiến thối, vậy ta liền hảo hảo giáo huấn các ngươi một chút Âu Dương Thế Gia. Vi Dương đạo hữu, ngươi tốt lớn khẩu khí. Âu Dương gia chủ bị Vi Dương Đại Đế lời như vậy tức giận đến sắc mặt đỏ lên, Vi Dương Đại Đế lời này hoàn toàn là xem thường hắn, cũng là xem thường bọn hắn Âu Dương Thế Gia. Âu Dương, ngươi tốt gan to. Vi Dương Đại Đế cũng lạnh cười rộ lên một tiếng. Nói ra, xem thường các ngươi Âu Dương Thế Gia. Là ngươi Âu Dương Thế Gia xem thường ta ẩn bí vương triều A. Ngươi, Âu Dương gia chủ lập tức bị lời này nhét ngữ nghẹn, nói không ra lời. Bọn hắn Âu Dương Thế Gia thực lực cường đại, nhưng là, ẩn bí vương triều thực lực càng thêm cường đại, không nói hoang thần loại tồn tại này, riêng là đại đế, ẩn bí vương triều liền có 5 vị đại đế. Mà lại, Âu Dương Thế Gia, cũng là tại ẩn bí vương triều quản hạt phía dưới một đại truyền thừa thôi. Vi Dương Đại Đế là một đời có được 7 viên vô thượng đạo quả đại đế, nàng có thể đại biểu cho ẩn bí vương triều. Như vậy, nếu như Vi Dương Đại Đế nói, là bọn hắn Âu Dương Thế Gia xem thường ẩn bí vương triều, đó chính là xem thường ẩn bí vương triều. Một khi ẩn bí vương triều tức giận, coi như tổ tiên bọn họ Long Tượng Đại Đế, cũng chưa chắc có thể che chở bọn hắn Âu Dương Thế Gia. Thế nào, không phục sao? Vi Dương Đại Đế lạnh phơi cười một tiếng, nói ra, nếu như ngươi thức thời. Hiện tại liền đi, công tử chúng ta còn tha cho ngươi một mạng. Âu Dương gia chủ bị tức đến sắc mặt trắng bệch, không khỏi run một cái, trong nội tâm phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Hắn là 10 khỏa vô song thánh quả hoang thần, mà Vi Dương Đại Đế là 7 viên vô thượng đạo quả đại đế, hắn không nhất định có thể chém giết Vi Dương Đại Đế. Tốt, tốt, tốt, Vi Dương đạo hữu. Ở thời điểm này, Âu Dương gia chủ lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ một chút, hai mắt nở rộ sát ý đáng sợ, nói ra. Bất luận tiểu tử này là ngươi người nào, bất luận ngươi như thế nào che chở hắn, nhưng, hắn giết con ta, thù này, ta Âu Dương Thế Gia tất báo. Nói xong, Âu Dương gia chủ hung hăng dậm chân một cái, xoay người rời đi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.